Chương 1016 Khương Nghị đi đến đại điện trên đỉnh núi, Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa, còn có bọn người Kiều Thiên Mạch đã khôi phục đợi ở chỗ này. Tô gia triệt để mạo phạm hoàng thất. Ha ha, ta mới phát hiện Tô gia cường thế bá đạo so với hoàng phủ gia còn nghiêm trọng hơn. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp làm thông gia với hoàng thất, được hoàng thất bảo hộ, làm mưa làm gió đã quen, thậm chí từ trong lòng mình đã là làm nửa hoàng tộc. Nếu như không phải lần này bị chọc giận, ta cũng không biết bọn hắn khi điên sẽ đến đáng sợ như vậy, lời gì cũng dám nói ra bên ngoài. Nhân hoàng đánh bay Tô Thiên Can, Tô Thiên Can dưới sự tức giận lại hóa thành cự hổ, gầm thét với nhân hoàng. Xem như chúng ta giúp hoàng thất một tay, để bọn hắn biết mãnh hổ bọn hắn nuôi không hề thuận theo như tưởng tượng. Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn không kìm nén kích động được, trận phản kích này quá đặc sắc. Không chỉ có giết hơn 800 người Tô gia, lại còn để cho hoàng thất quyết liệt với Tô gia. Kiều Anh Tung cười lạnh, tiếp tục châm củi. Hung hăng đốt. Không thể để cho bọn hắn tỉnh táo lại. Khương Nghị nhìn dáng vẻ bọn họ, đại khái có thể tưởng tượng đến sự phấn khích trong hoàng cung. Xem ra Cổ Hoa đã yếu ớt hơn so với hắn tưởng tượng rồi. Không phải thực lực không đủ mạnh, mà ngàn năm trung lập, ngàn năm sống an nhàn sung sướng, dưỡng thành bọn hắn kiêu ngạo. Phần này kiêu ngạo đã bành trướng đến nỗi bọn hắn ngay cả hoàng thất đều không kính sợ. Chỉ cần Kiều gia có thể khống chế tốt phân tắc liền có thể dắt mũi hoàng thất, từng bước đắc tội từng gia tộc. Kiều Linh Vận hỏi, đám người Tô Nhã kia đâu? Phó thống lĩnh Liệp Kiều nói, bán cho Hoa Lâu. Phượng Bảo Nam hỏi, thật, không phải cố ý làm cho Tô gia tức giận. Phó thống lĩnh Liệp Kiều nói, ác nhân cốc rất phối hợp. Tìm được người dám mua, đêm nay có thể di chuyển ra khỏi Cổ Hoa. Bọn người Phượng Bảo Nam không hề thương tiếc gì, ngược lại rất giải hận. Nếu như không phải mạng lớn, nếu như không phải có trường sinh đan, bọn hắn bây giờ chỉ sợ đã bị chôn vùi trong đất chờ đợi tống táng. Kiều Linh Vận nói, cô ta thích nam tử như vậy, lần này thỏa mãn rồi. Kiều Vạn Niên lấy ra một cái hộp gấm, đưa đến trước mặt Khương Nghị, tiểu tổ, đây là 5 viên cấm nguyên châu. Tô gia sống chết không chịu lại đưa thêm một viên nào. Cấm nguyên châu chỉ tương đương cỡ ngón cái, tròn trịa, rất tinh xảo. Bên trong lượn lờ ánh sáng kỳ diệu, như mây như sương, thần bí lại mỹ lệ. 5 viên cấm nguyên châu tập hợp một chỗ, cảm ứng lẫn nhau, khuấy động lực lượng thời gian kỳ diệu, cho người ta một cảm giác phiêu miểu khó lường. Rõ ràng là ở nơi đó, nhưng lại giống như sớm đã không có ở đây. Bọn người Kiều Linh Vận đều lại gần, nhìn linh châu thời gian trong truyền thuyết. Ngay cả Kiều Vạn Niên và mọi người cũng đều là lần đầu tiên thấy tận mắt. Mặc dù cấm nguyên châu đều là mọc ra từ cấm nguyên cổ thụ, nhưng bởi vì các vấn đề về chất dinh dưỡng, công hiệu hơi có khác nhau. Có chỉ là ngưng kết thời gian, phạm vi từ vạn mét đến mấy vạn mét, thời gian ít nhất 5 giây, nhiều nhất có thể tới 10 giây. Có thể ngược dòng thời gian, cái này vô cùng huyền diệu, cho nên ngược dòng thời gian cơ bản là chừng 3 giây, không có quá lâu. Có một số cấm nguyên châu còn có thể giam cầm thời gian trước, lại ngược dòng thời gian, nhưng cấm nguyên châu như thế này hẳn là rất đặc biệt, Tô gia sẽ không cho chúng ta. Tiểu tổ, hết thảy có 5 viên, ngài đều cầm đi. Gặp được nguy hiểm liền dùng, nhưng mấy giây thời gian rất ngắn, tuyệt đối không nên dừng lại, tận khả năng mà chạy trốn. Dùng như thế nào? Khương Nghị cẩn thận chu đáo cầm lấy một viên cấm nguyên châu. Trước tiên phải nhỏ máu nhận chủ từng cái, chờ gặp được nguy hiểm, trực tiếp đánh nát là được rồi. Bọn chúng rất yếu đuối, tùy tiện liền có thể đánh nát. Cấm nguyên cổ thụ của Tô gia giấu ở đâu? Đây là bí mật lớn nhất của Tô gia, không ai biết. Ngay cả hoàng thất đều đang ngấp nghé cấm nguyên cổ thụ, nếu như không phải định kỳ Tô gia thường hiến cho hoàng thất một viên, hai bên lại đời đời là thông gia, nói không chừng đã cưỡng cầu bọn hắn giao ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tông môn đại tộc Cổ Hoa, cùng thế lực Thiên Cung từ bên ngoài vào cũng đều đã từng đánh chú ý qua nó. Nhưng thật đáng tiếc, chưa bao giờ có ai thấy qua cấm nguyên thụ chân chính. Kiều Vạn Niên lắc đầu, cấm nguyên châu ảnh hưởng thời gian, mặc dù chỉ là mấy giây ngắn ngủi. Nhưng đã có thể gọi là trái với trời. Nếu như Cổ Hoa không phải hoàng tộc, nếu như hoàng tộc không phải trung lập, Tô gia căn bản không gánh nổi cấm nguyên thụ. Ta chỉ cầm 3 viên cấm nguyên châu, còn 2 viên các ngươi giữ lại đi. Khương Nghị lấy đi 3 viên, còn lại giao cho Kiều Vạn Niên. Ngài hãy mang hết đi, chúng ta thật không cần. Cất kỹ. Khương Nghị đưa hộp gấm cho Kiều Vạn Niên. Kiều Vạn Niên chần chờ liên tục, vẫn nhận, nhưng không có ý định để mình dùng, coi như thay Khương Nghị giữ lại. Ngài thật không cần chúng ta phái người đi theo sao? Yên tâm đi, ta có thể bảo vệ tốt cho mình. Khương Nghị nói với bọn người Kiều Thiên Mạch ở sau lưng, đều chuẩn bị xong chưa? Bây giờ chúng ta liền rời khỏi. Khi nào chúng ta mới có thể trở về? Kiều Vô Song và Kiều Vi Nhi đều rất không nỡ, mặc dù đã hiểu bọn hắn già chết là cần cho gia tộc, nhưng nghĩ tới phải triệt để gãy mất liên quan cùng Kiều gia, đi theo Khương Nghị đến phương Nam mấy chục vạn dặm bên ngoài, trong lòng vẫn rất khó chịu. Ngắn thì 2-3 năm, lâu là 3-5 năm. Chờ cái ngày Kiều gia rời khỏi Cổ Hoa đó. các ngươi có thể một lần nữa trở lại Kiều gia. Chúng ta phải rời khỏi Cổ Hoa sao? Bọn người Kiều Thiên Mạch kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu đã xảy ra chuyện gì, nói lời tạm biệt đi. Khương Nghị muốn mau chóng mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này, trước khi Tô gia kịp phản ứng. Kiều Linh Vận trấn an các nàng, cũng không phải sinh ly tử biệt gì, chỉ là mấy năm không gặp mà thôi, xem như lịch luyện một trận đặc biệt đi. Thuận tiện giúp ta nhìn tỷ phu của các muội, nếu hắn nói chuyện qua cùng nữ tử nào, có cử chỉ thân mật cùng nữ tử nào, đều nhớ kỹ cho ta. Phượng Bảo Nam ở bên cạnh đang nổi hứng bỗng chốc co lại, xấu hổ cười khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiều Vạn Niên giao cho Kiều Thiên Mạch một chiếc nhẫn không gian, trong này một số là vũ khí cùng linh bảo, cố gắng tu luyện, đừng để cho Kiều gia mất mặt. Chờ tương lai gặp lại, nếu như cảnh giới của ngươi kém quá nhiều so với linh vận, đừng trách ta dùng gia pháp. Sau một phen tạm biệt, Khương Nghị thu bọn người Kiều Thiên Mạch vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, thông qua mật đạo của Kiều gia, rời khỏi Cổ Hoa Hoàng Thành trong đêm. Khương Nghị đứng tại đỉnh núi nhìn qua Cổ Hoa Hoàng Thành bao la hùng vĩ trong màn đêm, lòng sinh rung động. Lúc trước chỉ là muốn tới xem một chút, không nghĩ tới vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Có Kiều gia cùng Ác Nhân Cốc, rốt cuộc hắn cũng xem như đã có thành viên tổ chức của riêng mình, nhưng muốn khiêu chiến Thương Huyền Hoàng Đạo, còn kém xa lắm. Mấu chốt nhất vẫn cần hắn trưởng thành. Hắn phải nhanh tăng thực lực lên một chút, kích phát tiềm lực huyết mạch. Cực kỳ quan trọng hơn chính là phải vượt qua sinh tử cảnh. Chỉ có vượt qua cảnh giới kia, hắn mới có thể chân chính hóa thân chu tước. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gáy to rõ. Là Lý Mạc Yêu đang nhắc nhở Khương Nghị hắn đã đến, đang bảo vệ ở chỗ tối. Cổ Hoa, ta sẽ còn trở lại. Hình Nhi, chờ ta. Khương Nghị quay người nhảy xuống vách núi, biến mất trong cánh rừng tươi tốt. Một ngày này, đúng lúc là ngày mùng 1 tháng 1 Thương Huyền Thiên Khuyết Lịch công nguyên 5000. Thiên Khuyết Lịch là thời gian 12 hoàng đạo liên thủ hủy diệt vạn thế thần triều, cùng sử dụng thời gian mười mấy năm triệt để tiêu trừ vết tích thần triều tồn tại, bắt đầu liên hợp dùng lịch mới. Cho tới hôm nay đúng lúc là ngàn năm. Cho nên sách sử hậu thế, cũng chính là ngày hôm nay, ngày Khương Nghị rời khỏi Cổ Hoa Hoàng Thành được chỉnh sửa là Huy Hoàng Tân Lịch, kỷ nguyên nguyên niên. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Nghị đi đến một chỗ nơi an toàn, phóng xuất bọn người Kiều Thiên Mạch từ trong Thanh Đồng Tiểu Tháp ra. Đừng giả bộ, biến thành hỏa ưng, chở ta về Nam Bộ. Khương Nghị nhấc tặc điểu trong ngực Kiều Vi Nhi lên. Chính ngươi không biết bay sao? Tặc điểu đang hưởng thụ nhiệt độ trong lồng ngực Kiều Vi Nhi, rất bất mãn đạp chân, nó biết nói chuyện. Kiều Vi Nhi và mọi người kinh hô. Khương Nghị bóp lấy cổ nó, dùng sức quơ, đừng lề mề, ta còn muốn tu luyện. Hơn 500.000 dặm đường, áp súc thời gian nghỉ ngơi đều phải chạy 2-3 tháng. Tặc điểu dãy ruộng, ta chính là đại yêu mang thái dương đồ đằng. Ngươi thật sự coi ta kẻ đưa hàng sao? Thao thiết thánh pháp. Có ý gì? Ngươi dám luyện, ta sẽ dạy ngươi. Thật. Tặc điểu lập tức tỉnh táo tinh thần. Nó là bán yêu bán linh, có năng lượng linh châu lại có huyết mạch huyết châu. Nếu như có thể tu luyện tới thao thiết thánh pháp, huyết châu sẽ có thể tùy ý thôn phệ huyết khí. Thái dương đồ đằng, hấp thu uy lực thái dương, thao thiết thánh pháp, hấp thu huyết khí vạn thú. Phối hợp quá hoàn mỹ. Ta từng lừa ngươi sao, nhanh lên. Khương Nghị dùng sức ném tặc điểu lên. Tặc điểu hưng phấn kêu to, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, huyết châu linh châu va chạm, bên trong tiếng văng lớn nó hóa thân thành cự ưng, dương cánh hơn 30 mét. Oa! Kiều Thiên Mạch trừng to mắt, con hồ ly này còn có thể biến thành cự ưng. Kiều Vi Nhi giật mình che miệng nhỏ, khó có thể tin mà nhìn cự điểu tung bay giữa bầu trời. Đây là tiểu bảo bối đáng yêu nhu thuận của nàng sao? Nó là hỏa diễm huyễn điểu, bán yêu bán linh, chỉ cần bị nó thôn phệ đồ, nó đều có thể biến đổi được. Khương Nghị giới thiệu sơ lược về tặc điểu, sau đó bảo nó xuống tới đón bọn họ. Nó là đực. Mặt Kiều Vi Nhi đột nhiên đỏ bừng, tức giận chà chà tặc điểu. Hỏa diễm huyễn điểu hắc hắc cười xấu xa. Ta đương nhiên là đực, Tiểu Vi Nhi, chờ ngày nào đó ta nuốt một nam tử liền có thể biến thành người. Ngươi nói ngươi thích bộ dáng gì, tùy tiện chọn, chọn tốt nói với ta. Ngươi gọi món ăn sao? Ngươi cứ nói ngươi thích như thế nào, ta có thể ăn nhiều mấy cái, biến đổi bộ dáng cùng ngươi. Ngươi là sắc điểu. Kiều Vi Nhi tức giận, vậy mà mỗi ngày hỗn đản này lại đều ngủ chung với nàng. Phượng Bảo Nam giở khóc giở cười, thật sự là vật họp theo loài, chiến sủng của Khương Nghị đều đặc biệt như vậy. Đừng lề mề. Đi mau, chú ý ẩn nấp. Khương Nghị lấy thao thiết thánh pháp ra, giao cho bọn người Phượng Bảo Nam. Từ nơi này đến Nam Bộ cần 2-3 tháng, các ngươi tranh thủ tu luyện thao thiết thánh pháp một chút. Chúng ta có thể tu sao? Kiều Thiên Mạch đương nhiên chờ mong, thế nhưng nghĩ đến hung danh của bộ tộc thao thiết, lại có chút kiêng kỵ. Có thể không cần, nhưng không thể không tu. Khương Nghị giao thao thiết thánh pháp cho bọn hắn, mình xếp bằng ở phía trước, bắt đầu để ý thức hải tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Bây giờ chỉ còn hơn 20 quyền pháp. tranh thủ trước khi trở về, tu luyện tới quyền thứ 100. Các huynh tu luyện đi. Kiều Vi Nhi và Kiều Vô Song đều lắc đầu, tỷ muội các nàng là lục phẩm linh văn, không có tư cách tu luyện thánh pháp. Kiều Thiên Mạch cùng Phượng Bảo Nam trao đổi ánh mắt, cắn răng một cái, luyện. Nam Bộ, Thiên Khuyết lịch công nguyên năm 999, tháng 7. Tại thời điểm vô hồi thánh chủ, dẫn đầu bọn người Khương Nghị chạy tới Tây Bộ tham gia mạo hiểm ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn, Hoàng Đại Bính lưu lạc mấy chục năm Tân Hải Nam Bộ, rốt cuộc cũng đã tiến vào La Phù Sơn Mạch. Hoàng Đại Bính muốn đến Ngọc Đỉnh Tông cùng Hồng Liên Đan Thành xin thuốc, nhưng thời điểm đi đường tắt gần Bạch Hổ, Tông lại bị khí thức đặc biệt bên trong Hồng Hoang Phủ, hấp dẫn. Hồn Niệm Thiên Nô Chi Vương thức tỉnh. Ngày 26 tháng 7, sau khi Hoàng Đại Bính cùng Hồn Niệm Thiên Nô Chi Vương làm bạn tri kỷ 5 ngày 5 đêm, hắn liền hướng về phía thần triều quỳ lại, tuyên thệ hiệu trung. Khuya ngày 26 tháng 7 hôm đó, Hoàng Đại Bính chính thức tiếp nhận Hồng Hoang Phủ. Ánh sáng vô biên, chiếu thấu vạn dặm bóng đêm. Sát niệm ngập trời, rung động càn khôn vạn đạo. Chiến ý vô tận, khiến cho ức vạn thú hồn La Phù kinh dị. Đêm nay, vạn dặm rừng rậm La Phù vì đó mà rung động, các tông cảnh giác, cùng nhau chú ý tới xung quanh. Ngay cả sâu trong vô hồi thánh địa tại phía xa La Phù, đều lập tức phái người tiến về đó điều tra. Rạng sáng ngày 27 tháng 7, Hồng Hoang Phủ chấn vỡ nát thiên địa, dung nhập thâm uyên hư không, giao hòa toàn diện cùng Hoàng Đại Bính. Ngày 8 tháng 8, sau khi Hoàng Đại Bính, tại hắc ám hư không trải qua 135 lần xé rách gây dựng lại, rốt cuộc cũng đã thức tỉnh huyết mạch thái thản. Nhưng, hắn gào thét thê lương, kêu rên đau đớn, còn có giận dữ điên cuồng hét, lại theo huyết mạch thức tỉnh, chiến phủ bạo động, tại hư không để lại vết tích vĩnh cửu. Hư không dị biến, cửu châu thập tam hải nhận ảnh hưởng khác biệt. Lão tổ hoàng đạo các phương lần nữa bừng tỉnh, ngóng nhìn thâm không, dò xét dị động thần bí. Ngày 18 tháng 8, hư không sụp đổ, Hoàng Đại Bính rơi xuống hoang hải. Ngày 3 tháng 9, Hoàng Đại Bính vượt qua hoang hải, quay về La Phù Sơn Mạch, bái nhập Bạch Hổ Tông. Ngày 5 tháng 9, Hoàng Đại Bính bước lên sinh tử cảnh, bắt đầu bế quan chiều sâu. Ngày 26 tháng 11, vô hồi thánh chủ từ Tây Bộ trở về Nam Bộ, hướng Ly Hỏa Thánh Địa cùng toàn bộ Hoang Mãng Nguyên, tuyên cáo quyết định đến từ Trung ương Thánh Sơn. Ly Hỏa Thánh Địa chấn động, vạn dặm hoang nguyên gió nổi mây phun. Ai cũng không nghĩ tới, bốn đại thánh địa đi Tây Bộ một chuyến, vậy mà lại phán quyết vận mệnh Ly Hỏa Thánh Địa. Mà vô hồi thánh địa từ đầu tới cuối ở thế yếu, lại muốn vào 10 năm sau tiếp quản vị trí tôn chủ Nam Bộ. Càng bất khả tư nghị hơn chính là, vô hồi thánh chủ còn muốn an bài người của mình tiếp quản Ly Hỏa Thánh Địa. Tin tức như cuồng phong, như kinh lôi, lấy Hoang Mãng Nguyên làm trung tâm, cuồng dã lan tràn về mấy chục vạn dặm đại địa Nam Bộ mênh mông, kinh động cường tộc, vương quốc, hoàng triều các phương, cũng kinh động đến thế lực hoàng tộc Nam Bộ. Số lượng lớn ánh mắt đều nhìn về phía Hoang Mãng Nguyên. Mặc dù Ly Hỏa Thánh Địa chưa từng gánh vác trách nhiệm tôn chủ, nhưng địa vị của bọn hắn tại toàn bộ Nam Bộ là không thể lay động. Nguyên nhân chính là chỗ đó tụ tập số lượng luyện đan sư khổng lồ, có thể luyện chế tất cả đan dược phẩm cấp dưới thánh phẩm, thậm chí có thể luyện chế thánh dược. Ngay cả mấy hoàng tộc Nam Bộ đều duy trì đầy đủ tôn trọng đối với Ly Hỏa Thánh Địa. Ai cũng không nghĩ tới, Ly Hỏa Thánh Địa lại muốn đổi chủ, lại còn bị vô hồi thánh địa khống chế. Nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa bộc phát phản kháng kịch liệt, từ điện chủ đến trưởng lão, lại đến đệ tử, đều không tiếp nhận quyết định thẩm phán của Trung ương Tổ Sơn. Các lão tổ ẩn thế liên tiếp xuất quan, biểu thị phải bồi cùng Ly Hỏa Thánh Chủ, bảo vệ truyền thừa chính thống của Ly Hỏa Thánh Địa. Ngay cả rất nhiều thế lực Nam Bộ cũng bắt đầu dục dịch. Giữa bọn hắn cùng Ly Hỏa Thánh Địa đã tồn tại mối quan hệ vô cùng phức tạp, những liên quan này đều là bọn hắn sử dụng thời gian cùng tài nguyên mối bồi dưỡng ra được. Nếu như Ly Hỏa đổi chủ, quy thuận vô hồi thánh địa, không chỉ có cố gắng trước đó của bọn hắn thất bại trong gang tấc, tương lai muốn đan dược cũng cần phải được vô hồi thánh địa gật đầu. Cái này chính là tổn hại lợi ích của bọn hắn rất nghiêm trọng. Tháng 12, Thường Huyền Nghĩa, Khương Hồng Võ tiếp nhận lời mời của vô hồi thánh chủ, đồng ý đến Ly Hỏa Thánh Địa. Hồng Liên Đan Thành chia tách toàn diện, có một số là đưa về Ngọc Đỉnh Tông, có một số đi theo Thường Huyền Nghĩa tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Hổ Tông di chuyển toàn tông, đi theo Khương Hồng Võ tiến về Ly Hỏa Thánh Địa. Ngày 5 tháng 12, Thường Huyền Nghĩa Khương Hồng Võ bị Ly Hỏa Thánh Địa cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý do là trong hiệp nghị Tổ Sơn chỉ nhắc tới đến chuyện Thường Huyền Nghĩa đảm nhiệm phó thánh chủ, Khương Hồng Võ đảm nhiệm điện chủ Diêm La Điện. Cho nên, Ly Hỏa Thánh Địa chỉ tiếp nhận hai người bọn họ, những người đi theo còn lại nghiêm cấm đi đến. Hai bên cãi nhau, Ly Hỏa Thánh Địa lấy danh nghĩa La Phủ xâm lấn, đưa ra lệnh cảnh cáo, khiến cho toàn bộ bọn người yến tranh rời khỏi Hoang Mãng Nguyên. Ngày 6 tháng 12, Khương Hồng Võ và Thường Huyền Nghĩa tiến vào thánh địa ngày thứ hai, Ly Hỏa Thánh Chủ tuyên bố Hoang Mãng Nguyên tiến vào giới nghiêm toàn diện, nghiêm cấm thế lực sở thuộc có bất kỳ phương thức tiếp xúc nào cùng La Phù Sơn Mạch. kẻ trái lệnh, chém đầu, diệt tộc. Vô Hồi Thánh Chủ ý đồ thương lượng, nhưng đã bị Ly Hỏa Thánh Chủ minh xác cự tuyệt. Trong 10 năm này, hắn vẫn thánh chủ, Ly Hỏa Thánh Địa vẫn là tôn chủ Nam Bộ. Trong 10 năm, hắn còn có lực khống chế tuyệt đối đối với Ly Hỏa Thánh Địa cùng Hoang Mãng Nguyên. Ai muốn can thiệp, sẽ coi là khiêu chiến. Sau đó, Ly Hỏa Thánh Chủ lợi dụng Thường Huyền Nghĩa cùng Khương Hồng Võ, lạ lẫm đối với mọi việc ở Ly Hỏa Thánh Địa, triển khai chèn ép hãm hại tàn nhẫn. Ngày 13 tháng 12, Ly Hỏa Thánh Chủ lấy danh nghĩa giảng đan luận đạo, mời Thường Huyền Nghĩa vào tham quan luyện đan tại Thiên Hỏa Cung. Thường Huyền Nghĩa nghĩ rằng Ly Hỏa Thánh Chủ muốn nhục nhã hắn trên tạo nghệ đan thuật, sau khi làm tốt chuẩn bị đã dứt khoát đi đến đó. Nhưng, Thiên Hỏa Cung xảy ra bất trắc, liệt diễm kinh khủng quét sạch cung điện. Thường Huyền Nghĩa suýt nữa bị đốt sống chết tươi. Khương Hồng Võ nóng lòng cứu vớt, lại bị Võ Cực Điện lấy lý do tự tiện xông vào cấm địa làm cưỡng ép bắt lại. Khương Hồng Võ điên cuồng phản kích khiến cho 5 vị trưởng lão và hơn 10 vị đệ tử chết thảm. Sau đó, Ly Hỏa Thánh Chủ lấy lý do Khương Hồng Võ sát hại đồng môn, giải vào địa lao, tra tấn bằng cực hình. Ngày 15 tháng 12, bọn người Yến Tranh lo lắng chờ đợi 10 ngày tại biên giới La Phù, từ đầu đến cuối vẫn không có đợi được bất cứ tin tức gì của Khương Hồng Võ. Bọn hắn lo lắng Ly Hỏa Thánh Chủ sẽ thực hiện hãm hại, liền tiếp nhận đề nghị của Hoàng Đại Bính, tuyên bố Bạch Hổ Tông giải tán với La Phù Sơn Mạch, rời khỏi La Phù, không hề bị Vô Hồi Thánh Địa quản khống. Sau đó, bọn hắn tinh tuyển hơn 80 người, hóa thân giặc cỏ, dứt khoát giết vào Hoang Mãng Nguyên. Ngày 18 tháng 12, bọn người Yến Tranh ngày nằm đêm ra, phóng tới hơn 1.500 dặm, tại đêm khuya nhào về phía lục gia của thành Bát Hoang. Hoàng Đại Bính phóng thích huyết mạch, hóa thân thành người khổng lồ Thái Thản, ngang nhiên phá tan thành Bát Hoang. Từng tiếng gào thét như sấm, rung động cửu thiên, sát khí như biển, cuồng dã bước lên. Hoàng Đại Bính cao hơn 200 mét, lực lượng lớn không gì sánh được, quét ngang các khu đại thành. Cường giả Bạch Hổ Tông thừa dịp loạn tập kích, huyết chiến quần hùng lục gia. Hỗn chiến tiếp tục kéo dài đến hừng đông, cường giả lục gia chết thảm hầu như không còn ai, không một ai may mắn thoát khỏi, thành Bát Hoang thương vong hơn 10 vạn chúng sinh. Sau đó, bắt đầu từ ngày 18 đến ngày 23, trong mấy ngày ngắn ngủi, bọn người Yến Tranh quét ngang đại địa Nam Bộ, Hoang Mãng Nguyên, phá hủy 5 tòa thành lớn, đạp diệt ngũ đại gia tộc. Hỗn chiến gây ra thương vong đạt tới hơn 30 vạn người. Ly Hỏa Thánh Địa tức giận. Hoang Mãng Nguyên sợ hãi. Ly Hỏa Thánh Chủ phát ra lệnh truy sát, cũng điều động Diêm La Điện toàn diện xuất kích, do Lão Điện Chủ, Phạm Thiên Quân tự mình phụ trách. Nhưng, bọn người Yến Tranh kịp thời thu tay lại, trước khi chi đội vây bắt hình thành đã chui vào La Phù Sơn Mạch. Cùng lúc đó, cường giả Vô Hồi Thánh Địa do Ngụy Thiên Thu cầm đầu đẩy hai phe đến giao giới tuyến, cao điệu tuyên bố La Phù giới nghiêm, ai dám tự tiện xông vào, giết không tha. Cũng cự không thừa nhận có giặc cỏ chui vào La Phù. Ngày 28 tháng 12, thời điểm bọn người Phạm Thiên Quân cùng Ngụy Thiên Thu đang kịch liệt thương lượng, ai cũng nghĩ là bọn người Yến Tranh sẽ trốn ở La Phù, lại lần nữa xuất hiện tại Hoang Mãng Nguyên. Lần này nhân số được giảm bớt, do 20 vị đội viên huyết ngục phối hợp Hoàng Đại Bính, Yến Tranh và 20 người khác. 20 vị huyết ngục toàn bộ phân phối từ lân dực, tốc độ cực nhanh. Vào lúc giữa trưa, bọn hắn trực tiếp từ không trung giáng lâm, lao đến Bạch Uyên Thành, là thành trì lớn thứ tư tại Hoang Mãng Nguyên. Mặc dù cổ thành các nơi ở Hoang Mãng Nguyên đều đã mở ra pháp trận bảo vệ, Bạch Uyên Thành càng là tấp nập ra cố pháp trận, nhưng vẻn vẹn một kích, Hoàng Đại Bính đã nhẹ nhõm bổ ra pháp trận, giáng lâm tới phủ thành chủ. Lại sau một trận ác chiến thảm liệt, thành chủ Bạch Uyên Thành chiến tử, phủ thành chủ hủy diệt thảm tao. Toàn bộ quá trình chỉ chừng 10 phút đồng hồ. Không đợi thủ vệ trấn thủ các nơi kịp phản ứng, bọn hắn đã phóng lên tận trời, biến mất tại phía cuối cùng trên bầu trời. Khi tin tức Bạch Uyên Thành lọt vào tập kích bị truyền ra, đám người Yến Tranh đã đuổi giết Thương Lãng Thành ở hơn 100 dặm bên ngoài. Thành chủ Thương Lãng Thành quả quyết đầu hàng, nhưng Hoàng Đại Bính vẫn cuồng dã phá hủy tường thành nguy nga, không có để lại một khối hoàn chỉnh nào. Thân ảnh cuồng bạo, điên cuồng sáng chói, dọa ngất vô số con dân. Phạm Thiên Quân nhận được tin tức, quả quyết dẫn người đuổi bắt. Nhưng, bọn người Hoàng Đại Bính lại tựa theo ưu thế tốc độ, nhanh chóng hoành hành, tán loạn khắp nơi. Các thành tại Hoang Mãng Nguyên đều làm tốt chuẩn bị, chỉ cần bọn hắn dám đến, sẽ liều chết ngăn chặn. Thế nhưng, bọn người Yến Tranh lại thay đổi chiến thuật, không tiến công, chỉ đe dọa, sau đó kéo lấy bọn người Phạm Thiên Quân tản bộ khắp nơi Hoang Mãng Nguyên. Thiên Khuyết Lịch, năm thứ 2, nguyên niên ngày 8 tháng 1. Khi bọn người Yến Tranh cảm thấy sắp bị ngăn chặn thì đã quả quyết quay đầu, chạy thẳng đến giao giới tuyến của Hoang Mãng Nguyên cùng La Phù Sơn Mạch. Bọn hắn không có lập tức đi đến, mà cố ý chờ đợi Phạm Thiên Quân đuổi tới, mới nghênh ngang biến mất trong núi rừng. Phạm Thiên Quân thương lượng, Ngụy Thiên Thu lại cho ra đáp là, ai? Ở đâu? Không nhìn thấy. Ngày 13 tháng 1, Ly Hỏa Thánh Địa bị ép phóng thích Khương Hồng Võ, cũng để hắn truyền lệnh giặc cỏ lập tức đình chỉ hành động xâm lược. Nhưng, Khương Hồng Võ vừa mới thoát khốn đã điên cuồng đồ sát 379 người của Diêm La, điện lưu thủ Ly Hỏa Thánh Địa. Lý do, không tuân theo điện chủ. Đáng chết, Khương Hồng Võ lại lần nữa bị giam giữ, gặp tra tấn rất tàn nhẫn. Ngày 15 tháng 1, bọn người Yến Tranh không có chờ được Khương Hồng Võ, lại tiến Hoang Mãng Nguyên. Cùng ngày, Vô Hồi Thánh Chủ ước đàm với Ly Hỏa Thánh Chủ. Sau khi bị cự tuyệt, nàng đã bí mật điều động Lâm Thiên Lộc tiến về Tổ Sơn Trung ương. Bắt đầu từ ngày 15, bọn người Yến Tranh tàn phá bừa bãi Hoang Mãng Nguyên, bốn chỗ phòng cháy, tập kích khắp nơi, tung hoành mấy ngàn dặm, cơ hồ muốn tất cả cổ thành đều đặt vào phạm vi săn bắt. Hoang Mãng Nguyên bàng hoàng, thành chủ các nơi nhao nhao thỉnh cầu Ly Hỏa Thánh Địa khống chế tràng diện. Nhưng, Ly Hỏa Thánh Địa là thánh địa luyện đan, cường giả chiến đấu vốn ít, lại đang buôn tập đại hoang tổn thất nặng nề, bọn người Đường Thiết Bình còn chết thảm tại Tây Bộ, khả năng bọn hắn có thể điều động chiến đấu vô cùng có hạn. Mà bọn người Yến Tranh tất cả đều là cao giai linh hồn cảnh, còn vị Hoàng Đại Bính này lại áp trận niết bàn cảnh, thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, mà lại tùy ý chọn mục tiêu, tuyệt đối không ham chiến, một khi phát giác được nguy hiểm lại sẽ quả quyết trốn về La Phù. Ngày 25 tháng 1, Vô Hồi Thánh Chủ ước đàm với Ly Hỏa Thánh Chủ lần thứ hai, giải quyết thế cục tại Hoang Mãng Nguyên, lại lần nữa bị Ly Hỏa Thánh Chủ nghiêm khắc từ chối. Sau đó, Ly Hỏa Thánh Chủ lấy danh nghĩa tôn chủ Nam Bộ, bí mật phát lời mời với Hồn Thiên Thánh Địa và Linh Kiếp Thánh Địa, thỉnh cầu phối hợp vây bắt giặc cỏ. Hồn Thiên Thánh Địa lập tức hưởng ứng, điều động số lượng lớn cường giả lao tới Hoang Mãng Nguyên. Linh Kiếp Thánh Địa rất tỉnh táo, chỉ là cảnh cáo Ly Hỏa Thánh Địa, để bọn hắn mời Vô Hồi Thánh Địa phối hợp vây bắt, nói bóng gió là hòa đàm. Ngày 3 tháng 2, bọn người Yến Tranh lần nữa xâm nhập Hoang Mãng Nguyên, không có bôn tập đề phòng nghiêm ngặt thành lớn, mà là lựa chọn thành nhỏ, trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, liên tiếp phá hủy 12 tòa thành nhỏ. Mặc dù không có tạo thành bao nhiêu thương vong, nhưng lại gây nên khủng hoảng càng lớn. Mà Ly Hỏa Thánh Địa khổ đợi cường giả Hồn Thiên, nhưng chậm chạp mãi vẫn chưa từng xuất hiện. Cho đến khi Ly Hỏa Thánh Chủ lần nữa phái người đi hỏi thăm, Hồn Thiên Thánh Địa mới biết được, người bọn hắn phái đi đã mất tích. Mất tích? Bọn hắn là đội ngũ thánh địa, còn có cường giả niết bàn cảnh dẫn đội, làm sao có thể mất tích? Trừ phi là bị giết. Ai dám giết người của thánh địa? Ai nào biết bọn hắn sẽ tiếp viện Hoang Mãng Nguyên? Hồn Thiên Thánh Địa cùng Ly Hỏa Thánh Địa đều đã nghĩ đến Vô Hồi Thánh Địa. Rất có thể là Vô Hồi Thánh Địa đã tính tới việc Hồn Thiên Thánh Địa sẽ nhúng tay, cho nên một mực phục kích tại biên giới Hoang Mãng Nguyên. Bọn hắn chấn kinh lại tức giận, Vô Hồi Thánh Địa đúng là vô pháp vô thiên, dám tập kích người của thánh địa khác. Cái này rõ ràng là trái với quy củ thánh địa. Nhưng, đám người kia của Hồn Thiên Thánh Địa lại biến mất không còn bóng dáng, không có để lại bất cứ dấu vết gì, bất luận là Hồn Thiên, Thánh Địa hay là Ly Hỏa Thánh Địa đều không có tìm được bất cứ chứng cứ gì. Ngày 8 tháng 2, Hồn Thiên Thánh Chủ tự mình dẫn ba vị cường giả niết bàn lao tới Hoang Mãng Nguyên. Từ đây, bọn người Yến Tranh trở về La Phù, không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng, bình tĩnh lại không quá lâu. Ngày 13 tháng 2, một đám cường giả bí ẩn đột nhiên giết vào La Phù Sơn Mạch, quét ngang ngàn dặm dãy núi tại Tây Nam Bộ, đạp diệt bao gồm cả Thương Vân Tông, Đại Phạm Tông, hai tông này là đại tông liên minh trong 12 tông môn. Đánh tan tông môn, đổ sát tử đệ. Những nơi đi qua, máu chảy thành sông, cảnh hoang tàn ở khắp nơi. Sau đó, cường giả bí ẩn lao thẳng tới Thiên Sư Tông. Lúc trước thời điểm Hoàng Đại Bính bái nhập Bạch Hổ Tông, được Thương Vương nhờ vả, đưa một bộ pháp trận bảo vệ đặc biệt, sinh sinh bất tức quy nguyên trận. Lúc Khương Hồng Võ mang Bạch Hổ Tông rời khỏi, lại chuyển tặng pháp trận cho Thiên Sư Tông cùng Thành Bát Bảo. Thiên Sư Tông nhờ vào pháp trận, gian nan chống đỡ cường giả bí ẩn tấn công mạnh đến nửa giờ, cũng nhân cơ hội này chật vật di chuyển. Nhưng toàn tông trên dưới mấy ngàn người, lại di chuyển rời khỏi không đủ trăm người. Sau khi cường giả bí ẩn đạp diệt Thiên Sư Tông đã nhanh chóng tiến lên hướng đông bộ, liên tiếp đạp diệt tông môn 9 nơi, bao gồm cả Đại Tông Liên Minh, Thánh Nữ Tông, La Phù kịch biến, Vô Hồi Thánh Địa tức giận. Giang Thành Tử, Phương Thành Vân hai vị túc lão tự mình dẫn đệ tử, tọa trấn La Phù. Vô Hồi Thánh Chủ tự mình ra mặt, lùng bắt cường giả bí ẩn. Nhưng sau khi cường giả bí ẩn đạp diệt Thánh Nữ Tông đã hoàn toàn biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngày 20 tháng 2, Lâm Thiên Lộc trở lại La Phù, mang đến đặc sứ từ Tổ Sơn Trung ương, tuyên cáo chỉ lệnh Tổ Sơn, xin mời Ly Hỏa Thánh Chủ tôn trọng quyết nghị của Tổ Sơn, nếu không sẽ hủy bỏ thời hạn 10 năm. Ngày 22 tháng 2, rốt cuộc Vô Hồi Thánh Chủ và Ly Hỏa Thánh Chủ cũng đã gặp mặt, trải qua tranh luận kịch liệt, làm ra quyết nghị mới. Hồn Thiên Thánh Địa rút khỏi Hoang Mãng Nguyên. Ly Hỏa Thánh Chủ cam đoan không được lại hãm hại Khương Hồng Võ, cho phép Khương Hồng Võ chân chính đảm nhiệm điện chủ Diêm La Điện, hành xử quyền lợi điện chủ. Cho phép Khương Hồng Võ từ bên ngoài chọn lựa 360 người mới vào, gây dựng lại Diêm La Điện. Nhưng, lão điện chủ Phạm Thiên Quân thoái ẩn phải đảm nhiệm phó điện chủ chức vụ, phụ tá Khương Hồng Võ. Thường Huyền Nghĩa chân chính đảm nhiệm vị trí phó thánh chủ của Ly Hỏa Thánh Địa, cho phép chiêu mới 300 vị luyện đan sư tiến vào đan đỉnh điện đảm nhiệm chức vụ. Nhưng, Thường Huyền Nghĩa chỉ có tên phó thánh chủ, không có quyền lợi phó thánh chủ, không được can thiệp quyết định của thánh chủ, không được loạn đụng cấm khu thánh địa. Về phần tổn thất của Hoang Mãng Nguyên cùng La Phù Sơn Mạch, toàn bộ quy tội giặc cỏ, đều không có bất kỳ liên quan gì với tất cả thánh địa. Đến tận đây, rốt cuộc Hoang Mãng Nguyên cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng số lượng lớn thành trì tổn hại, cùng lửa giận bên trong La Phù Sơn Mạch, còn có sát ý của Hồn Thiên Thánh Địa, để Hoang Mãng Nguyên bình tĩnh vẻn vẹn ở trên mặt nổi. Ai cũng có thể cảm nhận được, Hoang Mãng Nguyên đang cuồn cuộn sóng ngầm, dành dụng phong bạo đáng sợ. Lúc này Hoang Mãng Nguyên kỳ thật còn ẩn núp một lực lượng khác, yên lặng chú ý hỗn loạn ở nơi này. Bọn hắn chính là người của Huyền Nguyệt Hoàng Triều ở Tây Bộ. Sau khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn kết thúc, huynh muội Tiêu Lạc Sư và Tiêu Lạc Lê nhận lệnh điều tra Khương Nghị. Bọn hắn trở lại Hoàng Triều tự mình chọn lựa số lớn thị vệ hoàng thất, còn mời được một vị cường giả đặc thù, sau đó vượt hơn 200.000 dặm từ Tây Bộ tiến vào Nam Bộ. Kết quả La Phù Sơn Mạch toàn diện giới nghiêm, Hoang Mãng Nguyên lại loạn thành một đoàn. Bọn hắn phải tận hết khả năng ẩn giấu hành tung, bí mật tìm kiếm Khương Nghị, kết quả ngay cả cái bóng dáng cũng không phát hiện. Công chúa, chúng ta rời khỏi Hoàng Triều đã 5 tháng, còn phải tiếp tục chờ nữa sao? Phụ thân của Lư Kinh Vĩ, các chủ Tinh Túc Các, Lư Kính Thiên nhìn qua hoang dã mênh mông, chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hắn là các chủ, có rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lúc trước đã đồng ý đến đây cũng cảm giác rất dễ có thể hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ lãng phí thời gian lâu như vậy. Đợi Hoang Mãng Nguyên khôi phục lại bình tĩnh, Khương Nghị lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, chờ một chút. Tiêu Lạc Lê ngồi trong bụi cỏ, buông thõng tầm mắt yên lặng tu luyện. Nàng nhất định phải đền bù sai lầm tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, càng phải cho mình danh dự báo thù. Không bắt được Khương Nghị, nàng tuyệt đối không về Hoàng Triều. Lư Kính Thiên nhắc nhở, chuyện của Ly Hỏa Thánh Địa có Vô Hồi Thánh Địa xử lý, hắn chỉ là hài tử, chưa chắc sẽ đến xen vào. Hắn sẽ đến, hắn không phải loại người rảnh rỗi ngồi không kia. Tiêu Lạc Lê kết thúc tu luyện, đứng dậy nhìn qua hướng Vô Hồi Thánh. Khương Nghị có được Vĩnh Hằng Chi Linh, hẳn là sẽ hấp thu luyện hóa trong Vô Hồi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Địa cũng sẽ cung cấp các loại linh bảo, võ pháp càng mạnh, phối hợp Vĩnh Hằng Chi Linh kích phát toàn diện tiềm lực Khương Nghị. Cho nên, Khương Nghị ở Vô Hồi Thánh Địa bế quan tầm 5-3 tháng là rất bình thường. Chờ sau khi Khương Nghị xuất quan, rất có thể sẽ đến Ly Hỏa Thánh Địa đến một chuyến. Không chỉ là bởi vì nơi này náo nhiệt, cũng bởi vì là phụ thân của hắn, Khương Hồng Võ ở đây. Lư Kính Thiên nói, coi như Khương Nghị sẽ đến, cũng không nhất định đến lúc nào, nếu như còn phải đợi thêm 2-3 tháng thì sao? Chờ không lâu như vậy đâu, ta đoán chừng chẳng mấy chốc Khương Nghị sẽ tiến Hoang Mãng Nguyên. Lư các chủ, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Một tháng, tối đa một tháng. Nếu như Khương Nghị xuất hiện, chúng ta dẫn hắn rời khỏi. Nếu như vẫn chưa xuất hiện, ta thỉnh cầu rời khỏi. Lư Kính Thiên thể hiện thái độ. Cho Lư các chủ thêm phiền toái, chỉ cần có thể bắt được Khương Nghị. Sau khi trở lại Hoàng Triều, Tiêu Lạc Lê ta tất nhiên sẽ thâm tạ. Tiêu Lạc Lê xếp bằng ở trong bụi cỏ, tiếp tục minh tưởng tu luyện. Mặc dù vạn dặm xa xôi đi đến phương Nam điều tra Khương Nghị, nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn không có chậm trễ tu luyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tháng trước, nàng đã bước lên linh hồn cảnh, thái âm đồ đằng dung hợp càng toàn diện cùng thân thể. Bây giờ nàng từ trong ra ngoài đều tản mắt ra một khí chất siêu phàm nhập đặc biệt, giống như là tiên tử Nguyệt Cung, vừa phiêu miểu vừa thần bí. Chỉ là khí tức thái âm của thái âm đồ đằng có xung đột với chí dương chí liệt lôi hỏa linh văn của nàng. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để hai bên có thể hài hòa với nhau, nếu không rất có thể sẽ sinh ra một loại nguy hại không thể tưởng tượng được nào đó. Nhất là sinh tử cảnh, rất có thể muốn mệnh của nàng. 3 ngày sau, Tiêu Lạc Lê bị tiếng oanh minh kịch liệt làm cho bừng tỉnh, giống như là lôi chiều lao nhanh, lại như biển động che trời, thanh chiều kịch liệt, vang vọng giữa thiên địa mênh mông, khiến cho linh hồn người khác đều cảm thấy đau đớn. 18 vị thị vệ hoàng thất nhao nhao ngóng nhìn bầu trời, vẻ mặt nghiêm trọng lại mang theo mấy phần chấn kinh. Một chiến xa cỡ lớn xuất hiện ở phương xa, ầm ầm hướng về phía trước, ép qua thiên khung. Phía trên trải rộng phù văn cổ lão, ánh sáng vạn trượng, chiếu thấu càn khôn, khí tức đáng sợ giống như đại dương cuồn cuộn. 8 con man thú kéo xe, hùng tráng khổng lồ, giống như man ngưu, ở sau lưng mọc lên 2 cánh, lân giáp trên thân lạnh lẽo, có một loại sát khí thảm liệt. Phía sau chiến xa còn có một đội tinh binh. Toàn bộ đều mặc áo giáp màu vàng óng, chân đạp hùng ưng kim vũ, bọn hắn nghiêm túc lại uy vũ, khí thế phi phàm, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn bầu trời, quan sát hoang dã. Là Trấn Nam Yêu Quốc. Lư Kính Thiên nhìn qua chiếc chiến xa bay ngang qua bầu trời kia, phía trên cắm một cây cờ lớn, Đón gió bay lên, hai chữ Trấn Nam giống như hoàng kim đổ bê tông, cực kỳ bắt mắt. Tại sao Trấn Nam yêu quốc lại tới Hoang Mãng Nguyên? Tiêu Lạc Lê một mực đưa mắt nhìn chiến xa đi xa. Trấn Nam yêu quốc là hoàng tộc Nam Bộ, không phải thế lực nhân tộc, mà là do yêu tộc thuần túy tổ kiến. Đồng thời dưới thời gian vô tận diễn biến, hình thành yêu quốc khổng lồ, chiếm lấy hơn 3 vạn dặm sơn hà rừng rậm Đông Nam Bộ. Lư Kính Thiên nói, nếu như không đoán sai, hẳn là yêu hoàng ngồi trên đó là một trong ngũ đại yêu vương, Hoàng Kim Sư Vương. Thời kỳ nhạy cảm này lại xông vào Hoang Mãng Nguyên, chỉ sợ là có liên quan cùng Ly Hỏa Thánh Địa. Mặc dù Trấn Nam yêu quốc là hoàng tộc, nhưng cưỡng ép nhúng tay thánh địa sự vụ cũng phạm vào kiêng kỵ. Tiêu Lạc Lê quan sát phương hướng chiến xa đi, vậy mà thật là đang chạy đến Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu bọn chúng dám đến, hẳn là đã nhận lời mời. Lư Kính Thiên chậm rãi lắc đầu, Ly Hỏa Thánh Địa là thánh địa luyện đan, lực ảnh hưởng tại Nam Bộ quá lớn, mặc dù Vô Hồi Thánh Địa được thánh địa trung ương đặc cách, nhưng muốn chân chính khống chế Ly Hỏa Thánh Địa cũng không phải đơn giản như vậy. Huống chi, thánh địa trung ương còn cố ý lưu lại kỳ hạn 10 năm. Trong 10 năm này, Ly Hỏa Thánh Chủ vẫn là thánh chủ, Ly Hỏa Thánh Địa vẫn tôn chủ Nam Bộ. Ly Hỏa Thánh Chủ không cam tâm sao? Tiêu Lạc Lê có thể hiểu được tâm tình của Ly Hỏa Thánh Chủ, dù sao hơn nữa đời người tôn quý, cao ngạo hơn phân nửa đời người, đã coi Ly Hỏa Thánh Địa là thành nhà mình. Đột nhiên chịu nhục tại Tây Bộ, bị Tổ Sơn phán quyết, còn muốn chắp tay tặng nhà mình cho người khác, nếu như hắn có thể nhịn được, mới gọi kỳ quái. Khẳng định là Ly Hỏa Thánh Chủ muốn phản kháng, chỉ cần phản kháng có độ, không ảnh hưởng thánh địa mặt mũi thiên hạ, ngay cả Thánh Sơn Trung ương nơi đó đều sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng, chỉ sợ Ly Hỏa Thánh Chủ khống chế không nổi. Lư Kính Thiên lắc đầu than nhẹ, Ly Hỏa Thánh Chủ trung quy vẫn là đan sư luyện đan, có thể khống chế Ly Hỏa Thánh Địa chỉ là bằng vào thân phận và thực lực luyện đan. Mà Vô Hồi Thánh Chủ thì thế nào? Trước đó không ai để ý nàng, bây giờ ai cũng đã hiểu đó là một kẻ hung hãn, giỏi về đùa bỡn mưu kế. Từ tình huống hai tháng này cũng có thể nhìn ra một hai phần. Đám người Bạch Hổ Tông kia có thể tùy ý hoành hành tại Hoang Mãng Nguyên, khẳng định là được nàng cho phép. Hoàng Kim Sư Vương tới, không biết Ly Hỏa Thánh Chủ phải dùng làm sao? Tiêu Lạc Lê đang nói, ngọc thạch trước ngực đột nhiên nổi lên từng tia ấm áp. Đây là vũ khí không gian, bên trong đều không có thả cái gì, chỉ có một chu tước pháp chỉ. So với tấm pháp chỉ ban đầu ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn kia mạnh không chỉ gấp 10, mà là nàng dùng tính mệnh làm cam đoan, từ trong tổ tử mới đi ra. Chính là vì để cảm nhận khí tức Khương Nghị, sau đó tinh chuẩn phục kích. Khương Nghị, tinh thần Tiêu Lạc Lê đại chấn, lập tức nhìn ra hướng Ly Hỏa Thánh nơi ngoài trăm dặm. Năm tháng, rốt cuộc cũng sắp gặp được tên hỗn đản kia. Khương Nghị tới. Hai con ngươi của Lư Kính Thiên nở rộ tinh quang, ngóng nhìn phương xa. Danh con, cuối cùng ngươi cũng tới. Lư các chủ, dựa theo kế hoạch của chúng ta, dùng pháp trận tinh thần phục kích, trong thời gian ngắn nhất chuyển rời Khương Nghị đến địa điểm đã dự định. Nếu có những người khác cùng đi, cũng trực tiếp di chuyển, không cần do dự, không cần để lại vết tích. Tiêu Lạc Lê cảm nhận được chu tước pháp chỉ trong ngọc thạch, vừa khẩn trương lại chờ mong. Rất có thể là Khương Nghị đã bí mật tự mình tới, nhưng sẽ không bài trừ có cường giả đặc thù đi cùng, dù sao bây giờ Vô Hồi Thánh Địa đã coi hắn là cục cưng quý giá. Chỉ cần Khương Nghị tiến vào khu vực chúng ta mai phục, trong vòng 3 giây liền có thể biến mất, sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng sẽ không kinh động bất cứ kẻ nào. Lư Kính Thiên là các chủ tinh túc các, về vấn đề tinh thần chính là đăng phong tạo cực, có thể tùy ý diễn dịch bí thuật tinh thần. Chỉ cần hắn ra tay, Khương Nghị sẽ không có bất kỳ chỗ trống nào để phản kháng. Xem như có người đi cùng, cũng không thể nào ảnh hưởng đến hắn. Chu tước pháp chỉ trong ngọc thạch giấy lên lửa nóng hừng hực, càng ngày càng mãnh liệt, chữ cổ thiếp vàng chói mắt hiện ra tia sáng kỳ diệu, giống như là chu tước dương cánh, thần linh đang thức tỉnh. Nhiệt độ ngọc thạch càng ngày càng cao, dần dần nổi lên kim quang. Tiêu Lạc Lê cực lực áp chế để tránh kinh động Khương Nghị. Nhưng, không đúng, không phải nơi đó. Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên quay người về hướng phương Bắc. Người xác định. Lư Kính Thiên thuận thế trông qua, nhưng trời quang không mây, cái gì cũng không thấy. Chu tước pháp chỉ vừa mới có cảm ứng, hắn hẳn là còn ở ngoài trăm dặm. Không sai được, chính là phương Bắc. Sao hắn lại tới từ nơi đó? Lư Kính Thiên kỳ quái, không phải trốn ở trong Vô Hồi Thánh Địa bế quan sao? Lư các chủ, đi mau, chúng ta sớm làm tốt mai phục. Tiêu Lạc Lê lần theo chỉ dẫn của Chu tước pháp chỉ đi về hướng Bắc. Yên tâm, mặc kệ hắn từ đâu tới đây, đều không có chỗ để trốn. Lư Kính Thiên rất tự tin, bởi vì kế hoạch của bọn họ thường vô cùng cẩn thận, bảo đảm tuyệt đối không có sai lầm. Ngoài trăm dặm phương Bắc bầu trời, tỷ phu, nơi này chính là quê hương của huynh sao? Kiều Vô Song và Kiều Vi Nhi đứng trên lưng cự ưng, ngạc nhiên nhìn ra xa. Gần 3 tháng hành trình, bọn hắn đã chết lặng với rừng rậm cùng dãy núi đầm lầy cùng sa mạc dọc đường, đột nhiên nhìn thấy hoang nguyên mênh mông, đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hoang dã mênh mông, cỏ xanh như sóng, trước những cơn gió nhấc lên tầng tầng gợn sóng, liên miên bất tuyệt. Tươi mát, tự do. Những con sông to lớn đi ngang qua hoang dã, lan tràn ra vô số nhánh sông. Trời xanh như màn, mây trắng như tuyết, giữa đất trời là một mảnh tươi mát sáng tỏ. Mãnh thú thành đàn, tùy tiện lao nhanh, một mảnh cảnh tượng bừng bừng sinh cơ. Nơi này không có tông môn, chỉ có gia tộc, mỗi gia tộc kiến tạo một tòa thành, lớn có thể có mấy chục dặm, nhỏ chỉ có hơn 10 dặm. Lục gia là mạnh nhất, phạm vi có thể đạt tới 100 dặm, Phượng gia đứng vào thứ hai, phạm vi hơn 70 dặm. Phượng Bảo Nam nhìn hoang dã mênh mông, rung động lại hoảng hốt. Từ biệt 3 năm, rốt cuộc cũng trở về quê quán, hoang dã quen thuộc, không khí quen thuộc, hết thảy đều quen thuộc. Nhưng, hắn vui mừng không nổi, ngược lại có ưu phiền thương nhớ. Trong lòng thì thào khẽ nói, tỷ tỷ, ta mang tỷ về nhà, nơi này có bí cảnh bảo địa gì đặc thù sao? Kiều Thiên Mạch đứng thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu. Hắn không phải đến tham quan, mà là lịch luyện. Về nhà thu xếp tốt trước, ta sẽ giới thiệu kỹ càng tình huống Nam Bộ cho các ngươi. Phượng Bảo Nam tỉnh lại bên cạnh Khương Nghị, đi về phía trước hơn 200 dặm liền có thể đến Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Nghị từ trong minh tưởng khôi phục lại, đứng dậy nhìn qua mặt đất bao la, chúng ta tách ra từ đây đi. Thiên Mạch, các ngươi trước cùng Phượng Bảo Nam về Phượng Thành, chính ta đi đến Ly Hỏa Thánh Địa một chuyến. Bảo Nam, nói tình huống với bá phụ một chút, thúc đẩy Phượng gia cùng phụ thân ta hợp tác. Chỉ cần tương lai Ly Hỏa Thánh Địa thuận lợi quy thuận Vô Hồi Thánh Địa, Phượng gia chính là đại đệ nhất gia tộc tại Hoang Mãng Nguyên. Đến ngày Vô Hồi Thánh Địa trở thành tôn chủ Thánh Địa Nam Bộ, thì sẽ không có ai có thể tổn thương đến Phượng gia. Phượng Bảo Nam cưỡng ép đề cao tinh thần, mời bọn người Kiều Thiên Mạch, nói, cùng ta về nhà đi, nơi đó cũng là nhà của các ngươi. Khương Nghị an bài tặc điểu, đưa bọn hắn đến Phượng Thành, sau nửa tháng, lại mang Phượng Bảo Nam đến Ly Hỏa Thánh Địa tìm ta, chúng ta cùng đi Vô Hồi Thánh Địa. Tặc điểu hét dài một tiếng, chờ bọn người Phượng Bảo Nam phóng tới phương xa. Khương Nghị thả người nhảy xuống, ngưng tụ hỏa rực giữa không trung, bay tới Ly Hỏa Thánh Địa. Ngoài 10 dặm, Bách Lý, Mạc Yêu trốn trong bụi cỏ cao tới eo, ẩn giấu bóng dáng, nhanh chóng theo vào. Hắn rất ưa thích loại cảm giác tung hoành ngang dọc này, cũng rất kiêu ngạo vì đã đi ngang qua nửa cái Thương Huyền, trong suốt hành trình không có gặp được chuyện ngoài ý muốn lớn nào cả. Bình thường đều là vấn đề nhỏ, đều bị hắn lặng yên không tiếng động giải quyết. Bây giờ tiến vào Hoang Mãng Nguyên, xem như là lãnh địa của tiểu chủ nhà mình. Chỉ cần tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, sứ mệnh bảo vệ trận đầu của hắn đã coi như hoàn thành trọn vẹn. Đáng tiếc là, tiểu chủ cũng không tính để hắn công khai xuất hiện. Ly Hỏa Thánh Địa hẳn là sẽ có rất nhiều dược liệu, chỉ mong có thể cho ta niềm vui bất ngờ. Bây giờ Khương Nghị chỉ mong lấy dược liệu cần bình thường, cùng với tập hợp đủ dược liệu đặc thù trước tiên, về phần những kiếp nổ kia, còn cần phải đến Vương quốc Hắc Ám sưu tập. Trước khi đến Vương quốc Hắc Ám, cũng có thể đến Đại Hoang Thâm Uyên thử thời vận. Còn có cái gì? Ta nhớ Chí Tôn Kim Thành có khống chế một bảo địa là Luân Hồi Bí Cảnh, ngươi có thể điều tra tình huống nơi đó. Nếu thật như trong trí nhớ của ta, chỗ đó có lẽ có thể tìm được một hai loại thuốc dẫn. Ngài cũng biết rồi Luân Hồi Bí Cảnh. Trong trí nhớ kiếp trước của Khương Nghị không có Luân Hồi Bí Cảnh, có thể là kiếp trước của mình không có trải qua bao nhiêu. Trong trí nhớ của ta, có một nơi gọi Luân Hồi Tinh Không, là một chỗ cùng loại với Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nhưng, lấy thực lực Chí Tôn Kim Thành giống như khống chế không nổi loại như nơi kia. Đan Hoàng không có trực tiếp phủ định, dù sao cũng là đã 30.000 năm, thời gian quá dài, khả năng phát sinh một loại thay đổi nào đó, cũng có thể là trận đại chiến đồ thần năm đó phá hủy rất nhiều không gian thần bí. Đại Hoang Thâm Uyên, Vương quốc Hắc Ám, Luân Hồi Bí Cảnh, còn có nơi khác có thể tìm tới thuốc dẫn, ta đều sẽ thử. Khương Nghị đã chuẩn bị xuất ra 3, đến 5 năm thậm chí thời gian dài hơn để tìm kiếm dược liệu, cho Kiều Hinh. Nhưng, lúc Khương Nghị bay lên đột nhiên nhìn thấy, dưới hoang dã 2.000 mét xuất hiện mảng lớn chùm sáng thần bí. Giống như dòng sông màu bạc, tùy tiện lao nhanh, nhanh chóng lan tràn, khuếch tán ra đồ án thần bí lại phức tạp. Thời điểm Khương Nghị đang chú ý tới nơi đó, đồ án màu bạc nhanh chóng mở rộng, trải rộng ra mấy vạn mét. Thứ gì? Khương Nghị đột nhiên cảnh giác, nhanh chóng phóng lên trời cao, nhưng khi hắn ngẩng đầu chạy trốn, một khắc này, không trung đang thổi tầng mây qua nặng nề đột nhiên biến thành màu bạc, oanh minh trầm đục. Mây mù tán loạn, một mảnh hoa văn phức tạp giống nhau như phía dưới như đúc, phấp phới giữa trời cao. Ầm ầm, đồ án trong hoang dã tăng vọt ánh sáng, như cơn lốc cuồn cuộn giữa trời. Trên bầu trời, đồ án cuồn cuộn mãnh liệt, giống như tinh hà đầy trời. Trong chớp mắt, hai loại năng lượng trên dưới hợp kích, che mất Khương Nghị. Khương Nghị giống như đột nhiên đặt mình vào tinh không vô tận. Mênh mông, vô ngần, hắc ám vô biên. Ức vạn tinh quang sáng chói lấp lóe, tinh hà thần bí ở phương xa đang lao nhanh. một loại thần uy không cách nào nói rõ bao phủ Khương Nghị. Lạnh cả người. Khương Nghị muốn thoát khỏi, muốn phản kích, lại phát hiện thể bị khống chế, ngay cả linh văn đều nhanh chóng yên lặng. Ầm ầm. 18 loại ánh sao nhanh chóng phóng đại trong tinh không mênh mông, cuồng dã xen lẫn, giống như là đại tinh hoành hành, nghiền ép tinh hà, thanh thế rung động. Toàn thân Khương Nghị ớn lạnh, giống như muốn bị chôn vùi. Nhưng hắn vẫn đang nhắc nhở mình phải tỉnh táo, bởi vì Huyền Nguyệt Hoàng Triều chỉ là đến bắt hắn, không phải tới giết hắn. Ầm ầm, tiếng vang bạo động, đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt, tinh không tiêu tan, Khương Nghị cảm giác tựa như toàn bộ thế giới đang sụp đổ ở xung quanh hắn, hắc ám, giá lạnh, tuyệt vọng, khủng hoảng. Bên ngoài 800 dặm, một mảnh sơn lĩnh thấp bé vắt ngang tại trong hoang dã mênh mông, cây rừng tươi tốt, mê vụ quay quanh, là rừng rậm hình dạng mặt đất hiếm thấy tại Hoang Mãng Nguyên. Tiêu Lạc Sư cùng một vị tộc lão hoàng thất niết bàn cảnh, mang theo 20 vị cường giả hoàng thất chiếm cứ ở chỗ này, bảo vệ Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn chôn sâu ở dưới mặt đất. Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn là một trong những chí bảo trấn tộc của Tinh Túc Các, do lịch đại các chủ khống chế. Nếu như các chủ tại một nơi nào đó thi triển bí thuật đấu chuyển tinh di, là có thể cưỡng ép chuyển rời mục tiêu đến luân bàn nơi này. Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn tiếp dẫn khoảng cách dài nhất đã từng đạt tới qua 2000 dặm, tương đương với vượt qua không gian, vô cùng khủng bố. Bây giờ phạm vi Lư Kính Thiên có thể khống chế ước chừng ngàn dặm. Ầm ầm. Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn thức tỉnh, mặt bàn gần 100 mét khắc đầy vết tích tinh thần phức tạp, giống như đổ trận bắt quái, ánh sáng rạng rỡ, u u chuyển động. Địa tầng nổi lên gợn sóng, nhấc lên như chiều cường, chấn động hơn 10 dặm sơn lĩnh. Bọn người Tiêu Lạc Sư đại chấn. Cổ Luân Bàn thức tỉnh, mang ý nghĩa đã bắt được Khương Nghị. Khổ đợi lâu như vậy, thời gian không phụ lòng người. Chuẩn bị thu lưới, bắt sống Khương Nghị, những kẻ khác, chém giết toàn bộ. Tiêu Lạc Sư cuồng nhiệt thét lên ra lệnh thị vệ hoàng thất. Thị vệ hoàng thất kích hoạt linh văn, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Tộc lão hoàng thất triệu ra trọng kiếm, chuẩn bị ứng phó cường giả niết bàn cảnh khả năng bồi theo Khương Nghị. Vì để cam đoan hành động tuyệt đối không có sai lầm nào, càng cam đoan không để lại vết tích nào, bọn hắn đã đặc biệt mời đến Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn. Mặc kệ là một mình Khương Nghị hay là có người đi cùng, đều có thể cam đoan để bọn hắn biến mất trong nháy mắt, chuyển rời đến chỗ sơn lĩnh ẩn nấp lại an toàn này, sau đó cưỡng ép bắt lấy, nhanh chóng mang đi, để Khương Nghị biến mất sạch sẽ. Không ai biết là bọn hắn làm. Ầm ầm. Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn kịch liệt xoay tròn, ánh sáng tăng vọt, một nguồn năng lượng tinh thần dâng lên, đánh nát địa tầng, rọi khắp nơi trời cao. Khương Nghị trong quay cuồng bị quăng ra, chật vật nhào vào trên mặt đất. Chỉ có ngươi. Bắt. Tiêu Lạc Sư phấn chấn, vậy mà lại không có cường giả vô hồi đi cùng. Quá tốt rồi. Như thế này sẽ không náo ra thanh thế, sẽ không kinh động đến bất cứ kẻ nào, càng không dễ dàng để lại vết tích gì. Các ngươi đang chờ đợi ta. Khương Nghị từ dưới đất bò dậy, lập tức triệu ra Cấm Nguyên Châu, nhưng không có lập tức dẫn bạo, mà gắt gao nắm ở trong tay. Cùng chúng ta về Huyền Nguyệt Hoàng Triều, tiếp nhận thẩm phán. Thị vệ hoàng thất toàn bộ đánh tới, có người đưa tay ngưng tụ võ pháp, có người cầm đao khuấy động đao khí, có người hóa thân thành mãnh thú, đằng đằng sát khí. Bọn hắn đều là linh hồn cảnh cao giai, lại đều không có giữ lại bất kỳ cái gì, hoàn toàn coi Khương Nghị là đối thủ. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn lại lần nữa oanh minh, sôi trào lên ánh sáng mãnh liệt, tùng bóng người lấp lóe, mắt thấy là phải đi tới. Các ngươi không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm các ngươi đây. Khương Nghị nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Sư. Toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, hài cốt run rẩy, da thịt mở rộng, hóa thân thành chu tước yêu thể. Một giây sau, Cấm Nguyên Châu vỡ nát. Trong chớp mắt, một loại ba động quỷ dị mãnh liệt nở rộ đánh thẳng vào Khương Nghị, khuấy động sơn lĩnh hơn 2 vạn mét. Chỗ ánh sáng đi qua, thời gian ngừng lại, ba động quét sạch, không gian đều là tùy thời ngưng kết. Bất luận là Tiêu Lạc Sư hay là đám thị vệ đã bổ nhào vào xung quanh, đều hoàn toàn cố định ở nơi đó, ngay cả ánh sáng đang nở rộ, đều cưỡng ép động lại. Khương Nghị sợ hãi thán phục trước uy lực của Cấm Nguyên Châu, nhưng không có bất luận chần chừ gì, nháy mắt đã lao đến phía trước Tiêu Lạc Sư. Cùng lúc đó, Linh Vũ Khổng Tước đang yên lặng bên trong khí hải bị hắn ném ra ngoài. Lần này không còn là uy hiếp, mà là triệt để kích hoạt. Khương Nghị hóa thân thành chu tước, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn cuồng xông bên trong thời gian ngưng kết. Cấm Nguyên Châu kéo dài dòng dã 6 giây. Không lâu lắm, cũng không ngắn. Chỉ ít đã để Khương Nghị bắt được Tiêu Lạc Sư, còn xông ra được mấy ngàn mét. Uy lực Cấm Nguyên Châu cũng tản ra, thời gian tiếp tục chảy xuôi bên trong vùng không gian này. Khương Nghị, đắc tội hoàng tộc, đây chính là hạ. Tiêu Lạc Sư còn duy trì thể hiện cuồng hỉ trước đó, hô to kích động, nhưng thể hiện đột nhiên cứng đờ. Sao ta lại đang bay? Lại còn là đang bay lùi. Trên cổ ta làm sao lại có cái móng vuốt? Giống như trực tiếp đâm vào trong cổ họng. Đau. Khương Nghị. Tiêu Lạc Sư ngẩng đầu, con ngươi đều bỗng nhiên ngưng tụ. xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ở trong tay Khương Nghị? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không đúng, không nên như vậy chứ. Khương Nghị kéo lấy Tiêu Lạc Sư, cưỡng ép nhét vào thanh đồng tiểu tháp, nhốt vào lồng giam tầng 2, hai cánh kịch liệt chấn động, không hề dừng lại, tiếp tục điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Cùng lúc đó, những thị vệ hoàng thất đang chụp vào Khương Nghị kia cũng đều sửng sốt một chút. Khương Nghị đâu? Rõ ràng là đang ở chỗ này, làm sao đột nhiên không thấy nữa? Chỉ còn lại một cây lông vũ ngũ sắc đang bay xuống. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngây người quay người nhìn, linh vũ ngũ sắc nở rộ lên ánh sáng mãnh liệt, chiếu thấu thiên địa, liệt diễm ngũ sắc vén trời, giống như núi lửa phun trào, u u bạo động, lại phảng phất khổng tước lâm thế, muốn quét ngang hết thảy. Uy lực nổ tung đều vượt qua tưởng tượng của Khương Nghị. Như là khổng tước chân chính giáng lâm, khởi xướng tức giận tập kích. 20 thị vệ hoàng thất linh hồn cảnh cao dài vỡ nát tại chỗ, tiếp theo bị đốt thành tro bụi. Tộc lão hoàng thất niết bàn cảnh thấy không có cường giả đi cùng Khương Nghị, cũng vô ý thức tản ra linh văn, kết quả đã bị liệt diễm bao phủ, huyết nhục văng tung tóe. Tinh nguyệt cổ luân bàn tiếp tục nở rộ ánh sáng, Lư Kính Thiên dẫn đầu lao ra, bọn người Tiêu Lạc Lê theo sát phía sau. Khương Nghị, không nghĩ tới đi. Lư Kính Thiên vừa muốn hô to, liệt diễm ngũ sắc kinh khủng đập vào mặt, trong tầm mắt tựa như là một con tuyệt thế hung cầm kinh khủng, dương cánh gáy to về phía hắn, nhanh chóng vồ giết tới. Coi chừng. Sắc mặt Lư Kính Thiên kịch biến, trong chốc lát đã nhấc lên tinh không, muốn mạnh mẽ chặn đánh. Thế nhưng, liệt diễm ngũ sắc vừa mãnh liệt lại đột nhiên, tinh không của hắn vừa mới hình thành liền cùng liệt diễm ngũ sắc đón đầu chạm vào nhau, bạo tạc kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, đại địa vỡ nát, mấy chục dặm cánh rừng tại sơn lĩnh bị phá hủy hầu như không còn gì. Con đường tinh không do tinh nguyệt cổ luân bàn thả ra đều bị cưỡng ép chấn động, Tiêu Lạc Lê bởi vì theo sát sau lưng Lư Kính Thiên, tình huống còn tốt chút. Những thị vệ khác lại không kịp chuẩn bị, có chút bị lực lượng tinh không xoắn nát. Khương Nghị đang nhanh chóng lao vùn vụt đều bị năng lượng trùng kích, hung hăng đánh bay ra ngoài, hỏa dực chôn vùi, da chóc thịt bong ở sau lưng, khí huyết sôi trào trong cơ thể, máu phun phè phè. Khương Nghị bị hất bay mấy trăm mét nhào vào nơi nào núi đá, suýt chút nữa không có tỉnh táo lại. May mắn chạy trước lại dẫn bạo, nếu như dẫn bạo ở trước mặt mọi người, mình cũng phải chết. Khương Nghị chống người lên, tiếp tục chạy trốn. Bên ngoài hoang mãng nguyên 800 dặm, thời điểm Bách Lý, Mạc Yêu nhìn thấy nơi xa đột nhiên dâng lên ánh sáng, liền ý thức được không ổn, nhưng vẫn không chút kịp phản ứng. Dù sao nơi này cũng là hoang mãng nguyên, cho dù có nguy hiểm, cũng là ngoài ý muốn, làm sao lại là phục kích? Phục kích thì phục kích đi, còn không phải xuất hiện bắt, không phải đánh lén, đánh giết, mà là cưỡng ép di chuyển. Bách Lý Mạc Yêu suýt chút nữa điên rồi. Chết tiệt, ta thật vất vả mới hộ tống tiểu chủ trở về, cứ biến mất ngay dưới mắt như vậy. Là ai? Khốn kiếp, là ai làm? Bách Lý Mạc Yêu tức giận không kiềm chế được, toàn thân nhúc nhích kịch liệt, kim quang rọi sáng, triệt để yêu hóa. Linh văn của hắn là hung cầm cực kỳ đáng sợ, cửu đầu kim điêu. Không chỉ có cơ thể cường đại, tốc độ càng nhanh càng mãnh liệt, còn có sinh mệnh lực cường đại. Đây cũng là nguyên nhân Kiều Vô Hối lựa chọn hắn làm bạn với Khương Nghị, thời khắc tất yếu, chết thay. Ầm ầm, kim quang chiếu rọi, sáng lạn như mặt trời, Bách Lý Mạc Yêu hóa thân thành cửu đầu kim điêu. Bắn rọi trời cao, to như kim vân, dương cánh hơn 300 mét, 9 cái đầu chật ních trên cái cổ, ánh mắt sắc bén nhìn quanh từng phía. Nhưng, khoảng cách Khương Nghị bị di chuyển thực sự quá xa, trọn vẹn hơn 800 dặm. Cho dù hoang dã vô biên, ánh mắt rộng lớn, cũng không nhìn thấy được tình cảnh ở ngoài 800 dặm. Bách Lý Mạc Yêu nhấc lên cuồng phong, tiếp tục bay vụt lên cao, 3.000 mét, 5.000 mét, 8.000 mét, 10.000 mét. Bách Lý Mạc Yêu vọt tới độ cao 2 vạn mét, lo lắng nhìn ra xa. Bên ngoài 800 dặm, Lư Kính Thiên cưỡng ép vén lui liệt diễm, tức giận tìm kiếm Khương Nghị. Người đâu? Tiểu súc sinh kia đâu? Lư Kính Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng tất cả lại đều là cường quang ngũ sắc, để lại liệt diễm. Hoàng huynh? Hoàng huynh ta đâu? Tiêu Lạc Lê vừa kinh vừa sợ, rõ ràng là đã dùng phương thức bảo thủ nhất an toàn nhất phục kích, Khương Nghị càng là đi một mình, làm sao lại còn có thể xuất hiện ngoài ý muốn? Dựa theo kế hoạch, chỉ cần ném Khương Nghị ra, sư huynh và mọi người sẽ có thể tùy tiện bắt lấy, cho dù có cường giả bình thường, cũng có thể dùng tập kích xử tử, sẽ không cho bọn hắn có bất cứ thời gian cùng cơ hội phản kích nào. Chuyện này là sao? Mặc dù nàng là một công chúa, nhưng giờ khắc này vẫn nhịn không được mà muốn nói tục. 8 vị thị vệ hoàng thất may mắn còn sống sót liên tiếp lao ra, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, nhìn tràng diện bạo động xung quanh, cũng đều hít một ngụm khí lạnh. Lùi lại cho ta. Lư Kính Thiên nhấc lên năng lượng quét sạch sơn lĩnh, xua tán đi tất cả ánh lửa. Chết hết. Tiêu Lạc Lê nhìn máu thịt đầy đất, da đầu đều là tê dại một hồi, Hoàng huynh và mọi người đều chết hết. Hoàng thúc đâu? Người còn không có bắt được, Hoàng huynh và Hoàng thúc lại hao tổn tại nơi này. Khương Nghị. Tiêu Lạc Lê phát ra tiếng hét thê lương, không nghĩ tới năm tháng bình tĩnh, vậy mà đổi lấy thảm kịch như vậy. Hắn ở nơi đó. Lư Kính Thiên đột nhiên chỉ về hướng nam, một chút sáng màu vàng óng đang yếu ớt dần dần biến mất. Bắt hắn lại, không cần lo chết hay sống. Tiêu Lạc Lê điên cuồng thét lên. Công chúa, đi. Thị vệ hoàng thất Trường Thanh sở triệu ra Thương Thiên Tước khổng lồ. Thương Thiên Tước dương cánh hơn 100 mét, lôi chiều bạo động, cường quan chói mắt để đất trời xung quanh đều trở nên lờ mờ. Lư các chủ, nhanh nhanh nhanh, bắt lấy Khương Nghị cho ta. Bọn người Tiêu Lạc Lê nhanh chóng chạy đến thượng Thương Thiên Tước, lo lắng lại tức giận thúc giục. Lư Kính Thiên huy động hai tay, thiên địa nhanh chóng lờ mờ, không gian đều trở nên vặn vẹo. Phạm vi hắc ám nhanh chóng lan tràn, trải rộng ra hơn 10 dặm, số lượng lớn tinh thần giao thế lấp lóe, càng ngày càng nhiều. Ầm ầm, tinh thần bạo động, nhanh chóng bay lượn, ở trước người Lư Kính Thiên trải rộng ra một đầu con đường tinh hà lao nhanh, trực chỉ về phía Khương Nghị đang chạy trốn. Đi. Ầm ầm tiếng vang, tinh quang nở rộ, như con sông lớn lao nhanh. Lư Kính Thiên mang theo Thương Thiên Tước biến mất trong nháy mắt, bằng tốc độ kinh người lướt qua tinh hà, giữa mấy hơi ngắn ngủi đã xuất hiện ở hơn 50 dặm bên ngoài. Tốc độ kinh người để thị vệ hoàng thất lần đầu thể nghiệm đều âm thầm hít một hơi. Khương Nghị quay đầu nhìn quanh, sắc mặt đại biến, liều mạng bay xa như vậy, tùy tiện liền bị rút ngắn khoảng cách rồi. Khương Nghị, Tiêu Lạc Lê ta không đội trời chung với ngươi. Tiêu Lạc Lê nhìn Khương Nghị ở trước mặt, tức giận thét lên, cơ hồ muốn mất đi lý trí. Đây không phải tràng cảnh nàng mong muốn nhìn thấy. Không có bắt trực tiếp là sợ tình huống phức tạp tại Hoang Mãng Nguyên, gây nên hỗn loạn, có thể để lại vết tích. Đây đã là cách làm cẩn thận nhất. Kết quả vậy mà lại hại chết nàng hoàng huynh cùng hoàng thúc. Khương Nghị, người trốn không thoát. Lư Kính Thiên đưa tay ở giữa giơ lên ánh sao đầy trời, tinh quang xen lẫn, nhìn như thần bí, lại bộc phát ra tiếng vang lớn kinh thiên. Giống như vô số đại tinh va chạm trong thiên không, nổ lên năng lượng kịch liệt, rung động đất trời, liên miên bất tuyệt, lại ngưng tụ không tan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một cự kiếm sáng chói dần dần thành hình. Ánh sáng vô biên, che đậy ánh mặt trời, xung quanh khuấy động ra vết tích tinh hà huyền diệu, rung động lòng người. Đây là siêu cấp sát chiêu, có thể chém giết cường giả niết bàn, giờ phút này lại dùng cho Khương Nghị chỉ là linh hồn cảnh sơ kỳ. Lông tóc toàn thân Khương Nghị đều dựng đứng, nguy hiểm trong chớp mắt, thậm chí đã kinh động đến sinh tử ngâm trong tâm hải. Một loại ba động kỳ diệu trùng kích linh hồn, phảng phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hắn, liền có thể biến mất tại chỗ, rơi xuống u minh địa ngục. Khương Nghị đè xuống sự rung động kia, đứng giữa không trung. Đan Hoàng ở trong đầu Khương Nghị đều khẩn trương chú ý, thay hắn lau vệt mồ hôi. Người Huyền Nguyệt Hoàng Triều vậy mà lại tới gần Ly Hỏa Thánh Địa phục kích. Lớn mật càng thông minh. Vậy mà lại dùng tinh thần di chuyển, vượt qua không gian, mai phục tập sát. Khôn khéo càng cẩn thận. Nếu như không phải có Cấm Nguyên Châu, hôm nay Khương Nghị đã khó thoát bị bắt vận mệnh. Nhưng, vẫn bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Coi như lại dùng Cấm Nguyên Châu. Cũng chỉ là mấy giây mà thôi. Bách Lý Mạc Yêu có thể chạy tới nơi này sao? Thương Thiên Tước bổ nhào tới, lôi chiều bạo động, khí tức hủy diệt kinh hồn nhiếp phách. Nó dương cánh hơn 100 mét, vắt ngang phía trên Khương Nghị, hung uy tràn ngập đất trời bao phủ Khương Nghị, bên trong ánh mắt sắc bén khuấy động năng lượng chân thực, tùy thời có thể đánh giết Khương Nghị. Lư Kính Thiên đưa một tay chỉ trời, nhẹ nhõm khống chế cự kiếm tinh thần khổng lồ, ánh mắt thâm thúy nhìn Khương Nghị, ngươi vừa mới làm cái gì? Khương Nghị tỉnh táo rằng có lấy, phản kích, chạy trốn. Chẳng lẽ còn có tâm tư ở lại bồi Tiêu Lạc sư nói chuyện phiếm? Ngươi thả ra là hỏa diễm gì? Lư Kính Thiên rất khó tiếp nhận hết thảy những phát sinh đột nhiên này. Vũ khí mạnh hơn đều cần đầy đủ năng lượng thôi động, một kích Khương Nghị vừa mới dùng kia, vậy mà có thể nổ chết tộc lão hoàng thất, còn uy hiếp đến hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bí mật của ta làm sao có thể nói cho ngươi? Muốn Tiêu Lạc sư sao? Khương Nghị nhìn qua Thương Thiên Tước khổng lồ giữa không trung. Hoàng huynh ta còn sống. Tiêu Lạc Lê lập tức từ trên Thương Thiên Tước nhảy xuống, tuy nhiên không có tới gần Khương Nghị, mà là đứng ở bên cạnh Lư Kính Thiên. Nàng thổi nhỏ cao ngạo lại lạnh lùng, khôn khéo càng có lòng dạ, được hoàng thất coi trọng, nhưng từ khi bắt đầu gặp được tên Khương Nghị này, liên tiếp bị tính kế bị tổn thương, chật vật không có chút nào bộ dáng công chúa. Có phải hắn hay không còn sống, quyết định bởi thái độ của ngươi. Khương Nghị lưu ý đến ngọc thạch trên cổ áo Tiêu Lạc Lê, đột nhiên đã hiểu, hẳn là lại là Chu Tước pháp chỉ. Tiêu Lạc Lê chính là dùng nó cảm ứng được sự tồn tại của mình. Nữ tử này thật đáng sợ, vậy mà có thể vượt qua hơn 200.000 dặm sơn hà, từ Tây Bộ đi đến Nam Bộ bắt hắn. Còn có thể chịu được tính tình, một mực chờ đến bây giờ. Tiêu Lạc Lê thoáng thở phào, lập tức quát tháo Khương Nghị, ngươi không có tư cách cùng chúng ta đàm phán, thả hắn, ta còn có thể để cho ngươi toàn thây, nếu không bây giờ sẽ ngươi biến thành côn người. côn người. Ha ha, từ trong miệng ngươi nghe được cái từ côn này, làm sao lại có chút quái dị như thế chứ? Khương Nghị cố ý lộ ra một nụ cười tà ác. Tiêu Lạc Lê chợt nghe chút còn không có kịp phản ứng, sửng sốt một hồi, mới đột nhiên bừng tỉnh. Khương Nghị, ngươi là tên súc sinh, rơi xuống trong tay ta còn dám phách lối. Khương Nghị tà ác cười lạnh, xem ra lúc ấy thật phát sinh một chút gì rồi. Trong đầu Tiêu Lạc Lê lại hiện ra ác mộng không chịu nổi lúc ấy, tức giận thét lên ra lệnh, tháo hai cái cánh của hắn cho ta. Trên người của ta nếu như thiếu chút đồ gì, ca ca Tiêu Lạc sư của ngươi cũng sẽ. Khương Nghị lời còn chưa dứt, hai đạo lôi quang đột nhiên từ trên cao chợt hiện, hung hăng đánh vào bên trên hai hỏa dực của Khương Nghị. Ầm ầm, bát hoang chiến trụ kích phát, cưỡng ép chống cự lôi quang. Nhưng mặc dù chiến trụ rất mạnh, va chạm kinh khủng lại sinh ra chấn động lón hon, trong nháy mắt đã làm cho huyết nhục xương cốt hai cánh bị đánh đến vỡ nát. Khương Nghị kêu đầy thảm thiết, chật vật rơi xuống hoang dã. Hắn ánh mắt chợt hiện hung ác, Tiêu Lạc sư đang ở trong thanh đồng tiểu tháp, hai cánh tay sống sờ sờ của hắn bị tháo xuống, ném ra ngoài. Hoàng huynh, Tiêu Lạc Lê lập tức nhận ra đó là cánh tay của Tiêu Lạc sư, ống tay áo cùng nhẫn không gian trên tay chính là bằng chứng. Ngươi nghĩ hắn sẽ chết ở trước mặt ngươi sao? Khương Nghị đau đớn hóa thân thành hình người, hai tay vô lực rũ cụp xuống, huyết nhục xương cốt xen lẫn trong cùng một chỗ, nếu như không phải có bát hoang chiến trụ dính liên tiếp, thì hắn đã biến thành huyết thủy trôi trên mặt đất. Tiêu Lạc Lê cảnh cáo nói, Khương Nghị, thu hồi uy hiếp của ngươi. Ngươi không dám giết hắn, nếu không trong tay ngươi liền không có thẻ đánh bạc. Chúng ta không sợ ngươi tổn thương hoàng tử, thương thế nặng cỡ nào, chỉ cần còn sống, trở lại hoàng thành cũng có thể làm cho hắn sinh long hoạt hổ. Khương Nghị cố nén đau đớn, gian nan khép hai tay lại, nếu như ta thật rơi xuống trên tay các ngươi, hẳn khẳng định phải chết không nghi ngờ. Cho nên, nếu ngươi dám bắt ta, ta dám giết hắn. Trong ngoài đều là chết, ta không để ý chết như thế nào. Tiêu Lạc Lê cười lạnh, ta nói, ngươi không có tư cách cùng chúng ta cò kè mặc cả. Ta ở Nam Bộ đợi ngươi lâu như vậy, đã mò được tình huống của ngươi vô cùng thấu triệt. Ngươi có phụ thân, tên Khương Hồng Võ. Ngươi có một muội muội, tên Khương Uyển Nhi. Ngươi có một nữ hài nhi có mối quan hệ khá tốt, tên Yến Khinh Vũ. Mặc dù bọn hắn đều tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng bây giờ thế cục tại Hoang Mãng Nguyên vô cùng phức tạp. Nếu như bọn hắn đi ra bên ngoài lịch luyện, có thể là ra ngoài làm chuyện gì, nếu gặp được bất chắc, không ai có thể nghĩ đến là Huyền Nguyệt Hoàng Triều chúng ta. Tin tưởng ta, chỉ cần ta nguyện ý, Tinh Túc Cổ Hoa có thể gắt gao tiếp cận bọn hắn. Dù là chằm chằm mấy tháng, chằm chằm mấy năm, chỉ chờ tới cơ hội là có thể bắt được toàn bộ bọn hắn. Nghe nói Khương Uyển Nhi và Yến Khinh Vũ đều rất xinh đẹp, nếu như ta ném các nàng quân doanh Huyền Nguyệt, khi đó cho chúng ta dùng đồ ở trên người các nàng, ngươi đoán xem, sau khi các nàng chết đến địa ngục, có thể hận ngươi hay không? Sắc mặt Khương Nghị âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Lê. Tiêu Lạc Lê cười lạnh nói, ta rất thích ánh mắt này của ngươi, sợ sệt sao? Tức giận sao? Không muốn các nàng gặp bất trắc, liền thả Hoàng Huynh cho ta, ngoan ngoãn cùng ta về Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Khương Nghị cắn răng nói, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta. Ha ha, ngươi đời này không có cơ hội uy hiếp ta. Ta đếm tới ba, giao Hoàng Huynh ra cho ta. Nếu không, chờ ngươi chết rồi, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy linh hồn của Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ trong địa ngục. Tin tưởng ta, hình dạng của các nàng cam đoan so với ngươi tưởng tượng còn muốn thảm hơn gấp trăm lần. Các nàng coi như luân hồi, cũng sẽ mang theo dơ bẩn cùng khuất nhục, mang theo thù hận đối với ngươi. Kiếp sau coi như ngươi cùng với các nàng gặp nhau, cũng là kẻ thù. Tiêu Lạc Lê nói xong đột nhiên giơ tay, Thương Thiên Tước ở không trung chợt hiện ý lạnh nơi đáy mắt, hai đạo lôi quang hủy diệt nổ bắn ra, đánh vào trên lưng Khương Nghị. Ầm ầm. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, lôi chiều lần nữa bị bát hoang chiến trụ chống đỡ, nhưng va chạm kinh khủng trong nháy mắt đã chấn vỡ huyết nhục hài cốt, ngay cả nội tạng đều vỡ vụn hơn phân nửa. Tiếng đau đớn kêu thảm thê lương, vang vọng trong hoang dã. Khôi giáp của ngươi hòa là một cùng thân thể rồi. Vô Hồi Thánh Địa thật đúng là chiếu cố ngươi. Lư Kính Thiên kinh ngạc, Thương Thiên Tước là yêu thú cường đại linh hồn cảnh thất trọng thiên, lôi chiều càng là đặc thù, vậy mà lại không có đánh nát Khương Nghị. Khương Nghị đau đớn nằm rạp trên mặt đất, thắt lưng vỡ vụn, phía dưới cổ tạm thời mất đi chi giác. Tiêu Lạc Lê ở trên cao nhìn xuống, thưởng thức dáng vẻ hắn đau đớn. Ngươi không phải rất phách lối sao, cũng có thời điểm kêu đau. Khương Nghị miệng đầy máu tươi, dữ tợn nhìn qua Tiêu Lạc Lê, thời điểm các ngươi náo nhiệt lúc ấy, không phải cũng kêu đau qua sao? Ngươi muốn chết. Tiêu Lạc Lê lên cơn giận dữ, không hề còn vẻ cao ngạo tôn quý như bình thường. Mỗi câu nói, mỗi cái động tác của tên hỗn đản này đều đang khiêu chiến ranh giới tiếp nhận cuối cùng của nàng. Có bản lĩnh thì ngươi trực tiếp giết ta, ta cam đoan sẽ lôi kéo Hoàng Huynh ngươi làm đệm lưng. Kiếp sau, Hoàng Huynh ngươi cũng sẽ cùng ngươi. Thế bất lưỡng lập. Tiêu Lạc Lê tức giận thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt chập trùng, Nhưng, sau một lát, nàng đột nhiên nhịn được, vung tay ném cho Khương Nghị một cái bình ngọc, trước tiên thương dưỡng tốt. Khương Nghị nhíu mày nhìn nàng. Tiêu Lạc Lê ra lệnh, ăn, chữa khỏi vết thương. Chúng ta lại đấu một lần nữa. Dám không? Ha ha, ta bồi tiếp. Khương Nghị đã hiểu nàng ý tứ, hắn ngậm lấy đan dược ăn vào. Đan dược vừa vào miệng lập tức luyện hóa, mênh mông huyết khí trùng kích toàn thân, nhanh chóng chữa trị huyết nhục cùng hài cốt, còn kích thích linh hồn đều trở nên hưng phấn. Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác thân thể trở nên vô cùng mẫn cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được tình huống huyết nhục hài cốt khép lại hơn. Toàn tâm đau đớn kích thích linh hồn, để đầy đầu hắn đều là mồ hôi lạnh. Ngươi đã kháng đánh như thế, vậy thì chịu nhiều thêm mấy lần nữa. Ta đếm một số lượng, đánh hắn một đòn cho ta. Tiêu Lạc Lê giơ tay lên, một, ầm ầm, lôi chiều bạo động từ trên trời giáng xuống, hung hăng nổ trên người Khương Nghị. Khương Nghị vừa mới khôi phục hơn phân nửa thân thể lại bị trọng thương, toàn thân run rẩy, huyết nhục rách dưới, hài cốt vỡ vụn, mặc dù vẫn bị dính liên tiếp không có vỡ hoàn toàn, nhưng cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Ngươi là tiện nhân, nếu thật sự rơi xuống trong tay của ta, mỗi ngày ta sẽ đổ thuốc cho ngươi, lão tử sẽ tự mình hầu hạ ngươi. Khương Nghị than nhẹ, thanh âm khàn giọng lại run rẩy. Tiêu Lạc Lê tàn nhẫn thưởng thức nỗi đau đớn của hắn, chỉ sau chốc lát, lại ném cho Khương Nghị một viên đan dược. Lại ăn một viên. Khương Nghị hung ác nhìn nàng, cắn một cái vào, tiếp tục luyện hóa. Tiêu Lạc Lê cười lạnh, ha ha, chó ngoan. Không đến một khắc đồng hồ, Khương Nghị đã khôi phục hơn phân nửa. Tiêu Lạc Lê lần nữa hô to, tránh khỏi tim và đầu của hắn, tiếp tục oanh cho ta. Ầm ầm, lôi đỉnh rơi xuống, liên miên bất tuyệt, tiếp tục oanh kích thân thể Khương Nghị. Toàn thân hắn đều trở nên rách dưới, máu me đầm đìa. Thị vệ hoàng thất ở trên cao nhìn xuống nhìn, mặc dù rất hả hận, nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, công chúa tôn quý giống như tiên tử trong suy nghĩ, vậy mà cũng có thời điểm tàn nhẫn như vậy. Gương mặt, bộ dáng dữ tợn, để bọn hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiếp tục ăn. Tiêu Lạc Lê lại ném cho Khương Nghị một viên đan dược. Khương Nghị cắn, luyện hóa, rõ ràng cảm nhận được đau đớn toàn thân. Tiêu Lạc Lê đã không hề còn dáng vẻ của một công chúa, còn một lần cuối cùng, nếu như không giao người, ngươi phải chết, thân nhân bằng hữu của ngươi cũng phải chết, còn có tiểu tình nhân Dạ An Nhiên của ngươi. Đừng tưởng rằng tiến vào thánh địa thì không có người nào có thể đụng bọn hắn, chúng ta là chí tôn hoàng triều, là hoàng tộc chân chính. Khương Nghị đau đớn than nhẹ, kích thích đại diệu thiên kinh, phối hợp đan dược điều tiết thương thế. Cho đến khi, Tiêu Lạc Lê lần nữa đưa tay, Khương Nghị chợt mở miệng, ta thả, nói rõ ràng. Ta thả. Lớn tiếng chút. Ta thả Tiêu Lạc sư. Coi như người thức thời. Lại oanh cho ta. Mẹ kiếp, ngươi. Tiện. Khương Nghị vừa muốn chống người lên, lôi chiều đầy trời lại lần nữa rơi xuống, oanh kích hai chân hai tay, oanh kích cả bả vai và sau lưng. Khụ khụ. Khương Nghị kịch liệt ho khan, huyết thủy hòa với thịt nát phun ra ngoài. Nhanh thả người. Tiêu Lạc Lê thúc giục. Ngươi phế đi tay của ta, ta còn ném ra cho ngươi thế nào? Đừng kéo dài thời gian, ý thức của ngươi có liên hệ, cùng vũ khí không gian chỉ cần ngươi còn có thể điều động năng lượng, còn có ý thức, liền có thể tùy tiện thả đồ bên trong ra, ngươi không sợ ta thả loại vũ khí trước đó ra. Bảo ngươi thả thì ngươi thả, còn dám ra vẻ, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Lư Kính Thiên vững vàng nắm tinh thần đao khổng lồ trong tay, đường đường là các chủ niết bàn cảnh, vậy mà lại phải cảnh giác một hài tử linh hồn cảnh, nhìn có chút khoa trương, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không hề thư giãn. Chính là đang cảnh giác loại năng lượng cường đại trước đó kia. Chỉ cần Khương Nghị dám phóng thích, là hắn có thể tùy tiện chặn đường. Tiêu Lạc Lê quát tháo, thả người, ngay lập tức. Khương Nghị kịch liệt ho khan, ý thức câu thông thanh đồng tiểu tháp, ném Tiêu Lạc Sư đang kêu thê lương thảm thiết ra ngoài. Tiêu Lạc Sư bị chém hai tay, máu tươi chảy ngang, đi ra đã đè lên người Khương Nghị. Khương Nghị, tên hỗn đản ngươi, sắp chết đến nơi còn dám phản kháng. Tiêu Lạc Sư dữ tợn, đột nhiên nhìn thấy Khương Nghị, lập tức ngưng tụ liệt diễm, đánh vào trên người hắn. Hoàng huynh, Tiêu Lạc Lê tranh thủ thời gian khống chế hắn, kéo từ bên cạnh Khương Nghị tới, nhét đan dược vào trong miệng hắn. Điện hạ, làm sao ngài bị hắn bắt được? Ta không có ý gì khác, chỉ là hiếu kỳ. Lư Kính Thiên thật sự là không cách nào tưởng tượng được tình huống cụ thể ngay lúc đó. Khi Khương Nghị bị cuốn đi, một giây sau, bọn hắn theo sát về tới Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn. Khương Nghị ở đâu ra thời gian bắt Tiêu Lạc Sư? Mà Tiêu Lạc Sư cũng không có buông xuống tu luyện, đã tiến vào linh hồn cảnh, làm sao có thể ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị Khương Nghị bắt sống. Ta không biết. Lúc ấy, Tiêu Lạc Sư luyện hóa đan dược, nhíu mày hồi tưởng tình huống lúc đó. Lúc ấy Khương Nghị rõ ràng bị bọn thị vệ vây quanh, thế nhưng, đột nhiên, cảm giác rất cổ quái, thật giống như, dù sao một giây sau hắn đã mang theo ta bay mất. Hắn có thể giam cầm không gian, bọn thị vệ trên Thương Thiên Tức lập tức cảnh giác. Không giống như giam cầm không gian. Nếu như là không gian, ta hẳn là có thể biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ấy, dù sao cảm giác rất kỳ quái. Tiêu Lạc Sư dùng sức lắc đầu, nhìn hàm hàm Khương Nghị, trước tiên đừng quản nhiều như vậy, mang hắn ra khỏi Hoang Mãng Nguyên. Bắt lấy hắn. Tiêu Lạc Lê phất tay ra lệnh. Hai vị thị vệ hoàng thất từ trên Thương Thiên Tước nhảy xuống, nhưng nhìn Khương Nghị gần ngay trước mắt, cùng đôi mắt sung huyết của hắn, trong lòng bỗng nhiên có chút bỡ ngỡ. Bọn hắn rõ ràng đã rất cẩn thận, kết quả vẫn chết thảm 30 huynh đệ. Tất cả đều là cao giai linh hồn cảnh, đều là cường giả thân trăm trận chiến, kinh nghiệm đều rất phong phú, có kinh nghiệm, càng có linh văn cường đại, kết quả nói chết thì chết, thậm chí đến chết đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Khương Nghị giống như bùn nhão gục ở chỗ này, nửa gương mặt chôn ở trên mặt đất, mệt mỏi thở dốc. Ta là thật không nghĩ tới, bọn hắn dùng mệnh đổi lấy hạt châu cho ta, lại phải lãng phí hai viên trên người các ngươi. Ngươi đang nói thầm cái gì đó, cái gì hạt châu? Thị vệ hoàng thất bất chợt run lên trong lòng. Đều thất thần làm gì, bắt lấy hắn. Tiêu Lạc Lê thét lên ra lệnh. Hắn nói có cái gì? Hai vị thị vệ hoàng thất quay đầu đang muốn giải thích, con ngươi đột nhiên ngưng tụ, nhíu mày nhìn chằm chằm phương xa. Lư Kính Thiên cũng có chỗ phát giác, quay đầu trông qua. Tại cuối tầm mắt, một mảnh hào quang màu vàng đang nhanh chóng rõ ràng. Đó là cái gì? Tiêu Lạc Lê lập tức cảnh giác. Bắt lấy Khương Nghị, rời khỏi nơi này. Lư Kính Thiên lập tức thét lên ra lệnh, mặc dù phiến kim quang kia chưa chắc là hướng tới bọn hắn nơi này, nhưng vẫn phải nhanh rời khỏi một chút, để tránh bị phát hiện thân phận. Hai vị thị vệ cắn răng một cái, bắt lấy Khương Nghị, phóng tới Thương Thiên Tước. Nhưng, ngay một khắc này, trong miệng Khương Nghị đột nhiên bộc phát ra một cơn sóng năng lượng chấn động kỳ dị. Trong chớp mắt đã quét sạch phạm vi mấy vạn mét. Thời gian cưỡng ép ngưng kết. Đây là thời điểm trước đó thả Tiêu Lạc Sư ra, thuận thế triệu ra tới. Cố ý đặt Tiêu Lạc Sư ở trên người hắn, cũng là vì muốn che giấu Cấm Nguyên Châu. Nhưng, trái tim Khương Nghị đều đang chảy máu. Hai viên Cấm Nguyên Châu. Hai viên bảo bối cứu mạng. Cứ như vậy uổng phí hết ở chỗ này. Toàn thân Khương Nghị đều rách dưới, khó mà hành động, nhưng vẫn bằng vào chí tôn thánh văn, cưỡng ép ngưng tụ lại hỏa dực, mang theo hắn cuồng sông về phía trước. Lao thẳng tới Tiêu Lạc Sư cùng Tiêu Lạc Lê. Nhưng, ầm ầm, tiếng oanh minh quái dị quanh quẩn giữa đất trời bị giam cầm, Lư Kính Thiên vậy mà động. Lư Kính Thiên lắc lư con mắt, toàn thân nở rộ ánh sao đang vặn vẹo, cự kiếm tinh thần chỉ xéo Thương Thiên lắc lư kịch liệt. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến đổi, uy lực tinh thần có thể ảnh hưởng đến thời gian. Khương Nghị nhanh chóng vọt mạnh, nhấc lên xiềng xích màu đen trong thanh đồng tiểu tháp, dùng tốc độ cao nhất quăng về phía Tiêu Lạc Sư cùng Tiêu Lạc Lê. Nhưng, con mắt Lư Kính Thiên đã chuyển đến nơi này, nhìn về phía Khương Nghị, ánh sao toàn thân hắn đang gian nan mở rộng, từng tinh thần nhỏ xíu phẳng phất tinh cầu chân chính u chuyển động. Khi xiềng xích quấn quanh đi qua, tinh quang nở rộ vừa vặn bao phủ Tiêu Lạc Lê gần ở bên cạnh Lư Kính Thiên. Thời gian cấp bách, Khương Nghị thực sự không có thời gian mạo hiểm, chỉ có thể khống chế xiềng xích quấn quanh Tiêu Lạc Sư, điên cuồng lao vùn vụt về phía trước. Lần này thời gian kéo hơi dài chút, đạt đến 8 giây. Khương Nghị may mắn càng uất ức. 8 giây Cấm Nguyên Châu, tuyệt đối xem như đỉnh cấp, rất có thể trong 3 viên nó chính là thời gian dài nhất. Vậy mà lại lãng phí ở trên thân đám hỗn đản này. Ông, lực lượng thời gian nháy mắt băng tán, thiên địa khôi phục tuần hoàn bình thường. Trước 1 giây, hai vị kia thị vệ hoàng thất còn đang nắm lấy Khương Nghị lên không. 1 giây sau, Khương Nghị đã xuất hiện ở bên ngoài vạn mét. Trước 1 giây, Tiêu Lạc Sư đang muốn bay lên không, vò tới trên thân Thương Thiên Tước. 1 giây sau, xung quanh hắn là một vùng tăm tối tĩnh mịch. Lần nữa xuất hiện trong lồng giam của thanh đồng tiểu tháp. Ầm ầm. Sau khi thời gian khôi phục, tinh thần toàn thân Lư Kính Thiên kịch liệt tăng vọt ánh sáng, không có bất kỳ hạn chế gì, quét sạch mấy ngàn thước, bao phủ Tiêu Lạc Lê, cũng bao phủ lấy Thương Thiên Tước. Khương Nghị đâu? Đây là tốc độ gì? Lư Kính Thiên nhìn thấy Khương Nghị đã xuất hiện ở bên ngoài cách đó vạn mét, sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Khương Nghị lại chạy, vẫn dùng một tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi xẹt qua trước mặt hắn. Giống như ngay cả ánh mắt đều theo không kịp vết tích. Khương Nghị chạy. Tiêu Lạc Lê có chút hoảng hốt, đã xảy ra cái gì? Rõ ràng đã bị đưa đến Thương Thiên Tước, tại sao lại biến mất? Vượt qua không gian sao? Tại sao không có bất kỳ dấu hiệu nào? Hoàng huynh. Tiêu Lạc Lê vừa hoàn hồn, sắc mặt đã đại biến, lập tức nhìn về phía Khương Nghị nơi xa. Lại bị bắt đi rồi. Nói đùa cái gì vậy? Khương Nghị, lăn trở lại cho ta. Lư Kính Thiên đột nhiên phất tay. Cự kiếm tinh thần hoành không, giống như là tinh hà cuồn cuộn, vượt qua trời cao, đánh tới phía Khương Nghị ở xa xa. Thoáng chốc, thiên địa lờ mờ, tinh quang che trời. Cự kiếm tăng vọt uy thế, ánh sao bên trong giống như tinh thần thật sự u bạo kích, thanh thế cực kỳ khủng bố. Khương Nghị quả quyết triệu ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, linh lực cuồn cuộn, nhấc lên kim viêm cuồng dã đánh thẳng vào vòng xoáy kim mân ở chính giữa đỉnh lô. Đỉnh lô lay động, kim quang cuồn cuộn, trong chớp mắt đã tăng vọt đến hơn 50 mét. Khí tức cuồn cuộn, hoàng uy kinh khủng tràn ngập giống như một ngọn núi lửa vắt ngang bầu trời. Ngay cả đan hoàng đều phát lực thay Khương Nghị tại thời khắc này, kích thích cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Khương Nghị quả quyết xoay người đi đến, gương mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét. Bát hoang chiến trụ, bảo hộ ta, bảo vệ tốt. Chu tước linh vũ, bảo vệ linh hồn của ta. Toàn thân Khương Nghị căng cứng, thanh âm khàn giọng, liều mạng thôi động linh văn, linh nguyên, linh hồn, khí hải trong bản thân, cùng cây linh vũ thứ hai đang yên lặng. Thời khắc sinh tử, không quan tâm, có thể kích phát cái gì thì chính là cái đó. Ầm ầm, linh vũ trong thức hải tỏa ánh sáng vạn trượng, chiếu thấu ý thức, khuấy động thần hồn. Một đạo hồn uy không có gì sánh kịp nháy mắt bộc phát, giống như linh hồn khổng tước chân chính, bọc hồn phách Khương Nghị lại, phát ra linh lực, huyết khí toàn thân cũng vì đó dao động. Nhận hồn uy khổng tước kích thích, hồn niệm bát hoang chiến trụ kiếp trước vậy mà cũng cưỡng ép thức tỉnh. Ầm ầm, tử khí cuồn cuộn, khuấy động đỉnh lô, nhấc lên tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Bát hoang chiến trụ giao hòa hài cốt, lan tràn huyết nhục, Khương Nghị trong trong ngoài ngoài đều bổ sung, cả người đều giống như chiến binh sắt thép đổ bê tông mà thành. Đó là khí tức gì? Lư Kính Thiên ở phía xa bất chợt có phản ứng, ánh mắt lắc lư kịch liệt. Đỉnh lô oanh minh, to như thiết sơn, bên trong liệt diễm cuồn cuộn, hư ảnh một con khổng tước dương cánh gáy to, càng có một hư ảnh rung động thiên địa. Cho dù cách mấy chục dặm, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức rung động kia đập vào mặt, để linh hồn của hắn cũng hơi run rẩy. Lư Kính Thiên thể hiện hung ác, công chúa, ngươi đã đánh giá thấp Khương Nghị. Thật có lỗi, ta muốn giết hắn, bằng không hắn sẽ bỏ chạy. Chờ một chút, hoàng huynh ta. Tiêu Lạc Lê đang muốn ngăn cản, cự kiếm tinh huy tăng vọt tốc độ, rắn chắc đánh vào phía trên đỉnh lô. Trong chớp mắt, tất cả tinh thần bên trong cự kiếm đều giống như va chạm toàn thể mà nổ tung, tầng tầng lớp lớp uy thế, rung động càn khôn, hoắc loạn thương khung. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh lay động mãnh liệt, giống như thiên sơn nguy nga bị hủy diệt va chạm, nổ lên năng lượng kinh khủng, khuấy động hơn 10 dặm trời cao. Khương Nghị ở trong đỉnh lô kêu gào thảm thiết, toàn thân run rẩy, hài cốt ra thịt kịch liệt lay động, ý thức thoáng dập tắt, lâm vào bóng tối vô tận. Đỉnh lô không có bị đánh nát, nhưng trùng kích kinh khủng đã hung hăng đánh bay nó ra ngoài, xẹt qua mấy vạn mét không trung, đánh tới hoang dã xa xa. Ngay sau đó, Lư Kính Thiên ở phía xa phất tay, tinh thần tán loạn cường thế ngưng tụ, hóa thành đại mạc hoa mỹ, bao phủ phía đỉnh lô, muốn mạnh mẽ di chuyển, lại về tinh nguyệt cổ luân bàn. Nhưng, từng tiếng gáy to xé rách không gian, sóng âm bén nhọn như những con sóng lớn, lại như thiên quân vạn mã, mang theo năng lượng hủy diệt kinh khủng, phảng phất có thể hủy diệt sơn nhạc, hủy diệt cánh rừng, hủy diệt linh hồn. Bằng tốc độ kinh người vượt qua trời cao, che mất ánh sao đầy trời. Ầm ầm, bầu trời đại bạo động, âm thanh chấn động phạm vi hơn 10 dặm. Tất cả ánh sao đều nổ nát vụn, đinh tai nhức óc, mỗi một ngôi sao đều giống như tinh cầu hủy diệt, năng lượng cuồn cuộn. Sóng âm ù ù, thiên địa rối loạn, tràng diện cực kỳ khủng bố, giống như vùng thiên địa này đang bị hủy diệt. Xảy ra chuyện gì? Phần ánh sáng kia vốn chạy tới chỗ bọn hắn sao? Sắc mặt Lư Kính Thiên lại biến đổi, quả quyết chặn lại được trước mặt bọn người Tiêu Lạc Lê, vén lui năng lượng cuồn cuộn, ngạnh kháng dư ba đập vào mặt. Bách Lý Mặc Yêu tức giận không kiềm chế được, chín đầu gào thét, 18 loại kim quang chiếm cứ tại đáy mắt, trong chớp mắt đã bắn nổ ra, không nhìn đến khoảng cách không gian, xuyên thủng hơn 10 dặm, thẳng đến Lư Kính Thiên. Lư Kính Thiên nhấc đầu ngón tay, một mảnh tinh không phức tạp trải rộng ra, huyền diệu khó lường, gạt ra đường vân kỳ dị. Ầm ầm, quang trụ cùng tinh không giao hòa, lại bị cưỡng ép thay đổi quỹ tích. Nhưng, chùm sáng quá mạnh quá nhanh, vẫn có 7 đạo đánh vào trên thân Lư Kính Thiên. Áo bào của Lư Kính Thiên bay phần phật cuồn cuộn, nhấc lên ánh sáng tinh quang, cưỡng ép chống cự. Ầm ầm, từng tiếng bạo hưởng, chấn động thiên địa, năng lượng khuấy động đều cưỡng ép hất bay bọn người Tiêu Lạc Lê. Lư Kính Thiên đổ máu, kêu thảm bay rớt ra ngoài. Các ngươi gây nhầm người. Bách Lý Mặc Yêu lên cơn giận dữ, nhanh chóng lao vùn vụt, trong chớp mắt, kim quang toàn thân tăng vọt, xé rách thân thể, hóa thành 9 kim điêu giống nhau như đúc, nhanh chóng lao vùn vụt, toàn diện vây bắt, cuồng dã lao đến toàn bộ bọn hắn. Bọn người Tiêu Lạc Lê kinh hồn kêu to, đây là cường giả ở đâu ra? Ngay cả Thương Thiên Tước đều phát ra tiếng gáy to sắc nhọn, cảm nhận được uy hiếp thấu xương. Đấu chuyển tinh di, rút lui. Lư Kính Thiên chấn kinh, dẫn dắt máu tươi hung hăng đánh vào trên mặt đất, đồng thời ý thức cộng minh cùng tinh nguyệt cổ luân bàn ở xa xa. Ầm ầm, một mảnh không gian tinh mang màu máu từ nở rộ trong, phóng lên tận trời, quét sạch toàn bộ Tiêu Lạc Lê. Sau một khắc, ánh sáng tăng vọt, bỗng nhiên thu liễm, cưỡng ép dẫn dắt bọn hắn xuất hiện ở tinh mang đại trận. Bách Lý Mặc Yêu một lần nữa giao hòa thành một thể, dõi nhìn ra xa, chín cái đầu chiếu cố từng phương vị, rất nhanh đã khóa chặt mảnh tinh mang hơn 50 dặm bên ngoài kia, hai cánh khổng lồ mãnh liệt chấn kích, nhấc lên cương phong màu vàng, nhanh chóng vồ giết tới. Đó là yêu thú gì? Cửu đầu kim điêu? Cường giả vô hồi thánh địa sao? Hắn từ đâu xuất hiện? Thị vệ hoàng thất kinh hồn khó định. Đi! Lư Kính Thiên cưỡng ép lấy đi tinh nguyệt cổ luân bàn, hai tay nhanh chóng tung bay, hướng về phía trước nhấc lên tinh không, cường thế ngưng tụ ra một con đường tinh hà. Không được, Khương Nghị còn chưa có chết. Hoàng huynh ta còn trong tay Khương Nghị. Tiêu Lạc Lê tức giận hô to. Hắn chết, hắn khẳng định chết rồi. Lư Kính Thiên cuốn toàn bộ bọn hắn đi, đạp vào tinh hà. Ầm ầm, con đường tinh hà nhanh chóng lan tràn, chở bọn hắn nhanh chóng xông ngang hơn 50 dặm, cưỡng ép kéo dài khoảng cách. Bách Lý Mạc Yêu dừng ở giữa không trung, nhíu mày nhìn ra xa. Tinh hà bí thuật, đám hỗn đản này rốt cuộc là ai? Bách Lý Mạc Yêu lo lắng cho Khương Nghị, chỉ có thể từ bỏ đuổi bắt. Cửu Hoàng Luyện Thiên đỉnh va chạm mặt đất, ném ra một cái hố to hơn ngàn mét. Bụi mù tràn ngập, ánh lửa khó nói hết. Khương Nghị nằm ở bên trong, thân thể coi như hoàn chỉnh, linh hồn có thể bảo toàn. Nhưng, hắn cuối cùng chỉ là linh hồn cảnh sơ kỳ, đối mặt với một kích toàn lực của Niết Bàn cường hãn, dưới sự bảo vệ của Linh Vũ cùng áo giáp sống tiếp được đã là kỳ tích, khí hải lại bởi vì liên lụy mà bị thương nặng. Trong khí hải, năng lượng đang tiêu tán, chu tước linh nguyên dần dần uể oải, ngay cả linh văn trên trán cũng bắt đầu ảm đạm. Sau khi Bách Lý Mạc Yêu nhìn thấy Khương Nghị, giãn ra hơi thở, suýt chút nữa ngồi liệt trên mặt đất. Vậy mà còn sống, chống đỡ một kích của Niết Bàn cảnh. Linh văn thế nào? Ngọa tào, kinh mạch nát sao? Không không không. Bách Lý Mạc Yêu kêu lên đầy sợ hãi, sau khi tra xét rõ ràng, luôn nhấc đỉnh lô lên liền chạy thẳng đến Ly Hỏa Thánh Địa. Tình huống Khương Nghị cần đan dược đặc thù điều trị, ví dụ như tạo hóa đan. Trong lúc hắn phóng tới liền hóa thân kim điêu, cuồng dã lao vùn vụt. Hắn hận không thể quất mình hai cái tát. Lời thề son sắt cam đoan phải bảo vệ tốt Khương Nghị, vừa mới còn cảm giác mình làm không tệ, kết quả đảo mắt liền gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Bình thường tự xưng là cơ cảnh nhạy cảm, vậy mà té ngã tại nơi này. Hắn hẳn là không đuổi tới kịp. Lư Kính Thiên mang theo bọn người Tiêu Lạc Lê, thoát khỏi hơn 200 dặm mới ngừng lại được, ngực bụng hơi động, máu tươi từ trong kẽ răng trào ra ngoài. Ngươi không phải đầu là đối thủ của kim điêu kia. Sắc mặt Tiêu Lạc Lê cực kỳ khó coi, trực tiếp chất vấn Lư Kính Thiên. Ta là tới phối hợp công chúa bắt người, không phải đến liều mạng. Lư Kính Thiên sầm mặt lại, mặc dù Tiêu Lạc Lê là công chúa, nhưng hắn lại là lãnh tụ đỉnh cấp tông môn của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, địa vị tại Hoàng Triều rất cao, ngay cả nhân Hoàng Huyền Nguyệt đều phải giữ vững mấy phần tôn trọng. Người đâu, người bắt tới rồi sao? Ta bắt hắn được hai lần. Nhưng hắn lại chạy thoát khỏi ngươi hai lần. Ngươi là các chủ tinh túc các, ngươi là đường đường Niết Bàn cảnh, ngay cả một linh hồn cảnh đều nhìn không nổi. Ngươi còn có mặt mũi nói vây khốn hắn hai lần. Ngươi lớn tuổi, da mặt cũng dày rồi. Tiêu Lạc Lê càng nói càng kích động, cao giọng trách cứ. Thị vệ hoàng thất cũng đều cảm thấy uất ức. Bắt Khương Nghị hai lần, bị Khương Nghị chạy hai lần. Ngay cả hoàng tử điện hạ đều bị liên tục bắt đi hai lần. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn cũng không biết làm như thế nào để trở về bàn giao cùng hoàng thất. Chỉ sợ dũng khí mở miệng cũng đều không có. Nhưng, rốt cuộc tình huống là như thế nào? Bọn hắn rõ ràng đã làm rất tốt. Khương Nghị chạy quá quỷ dị. Trên tay Khương Nghị có vũ khí đặc biệt, không phải đơn giản như vượt qua không gian. Lư Kính Thiên không cùng Tiêu Lạc Lê cãi nhau. Hắn tự nhận mình không có làm sai, mà đã rất cẩn thận. Vấn đề không phải tại hắn, mà là tại Khương Nghị. Tiêu Lạc Lê ép buộc mình tỉnh táo lại, ngắm nhìn hướng Ly Hỏa Thánh. Khương Nghị chịu một kích của Lư Kính Thiên, khẳng định chết rồi. Trừ phi có kỳ tích. Nhưng, chẳng may thật có kỳ tích thì sao? Phía trước dù sao cũng là Ly Hỏa Thánh địa, có nhiều loại đan dược quý giá. Lư Kính Thiên cũng bình tĩnh lại, Khương Nghị đã chết. Mặc kệ hắn có vũ khí phòng ngự gì, có linh bảo đặc thù gì, đều nhận không nổi một kích kia của ta. Tiêu Lạc Lê không yên lòng, chờ thêm một thời gian. Chờ cái gì? Nếu như Khương Nghị chết rồi, hắn sẽ không thể nào xuất hiện, chờ cũng là uổng công. Nếu quả thật có kỳ tích, Khương Nghị còn sống, như vậy thời điểm hắn xuất hiện, chính là thời điểm hắn bố cục phản kích, chúng ta đợi ở chỗ này chính là chờ chết. Lư các chủ, ta không nghĩ tới ngươi chính là đảm lượng như thế này. Công chúa điện hạ, ta cũng không nghĩ tới thời điểm ngươi gặp được ngoài ý muốn, vậy mà không tỉnh táo như thế. Công chúa, các chủ, trưởng thị vệ vội vàng tới trước khuyên can, chúng ta tỉ mỉ bố cục lâu như vậy, lại còn dùng phương pháp cẩn thận nhất, kết quả còn xảy ra ngoài ý muốn, xác thực rất sốt ruột. Nhưng không phải chúng ta bố trí bất lợi, mà là Khương Nghị có vấn đề lớn, tất cả mọi người nên tỉnh táo lại. Tiêu Lạc Lê trầm giọng nói, ta nhất định phải xác định Khương Nghị đã chết, như thế chết hoàng huynh cũng nhắm mắt, chúng ta về hoàng triều cũng có thể có cái để bàn giao.

nhìn vô cùng xinh đẹp, để cả người hắn đều có loại thần vận đặc biệt. Tên thứ hai, Địch Anh. Địch Anh tức giận lại khẩn trương, còn dám vu oan ta. Khương Hồng Võ, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Sâu trong đôi mắt Nạp Lan Minh Kính hiện ra gợn sóng nhỏ bé không thể nhận ra, cẩn thận quan sát phản ứng của Địch Anh, theo dõi tâm linh hắn bởi vì tâm tình chập chờn mà rộng mở. Tên thứ ba, Già Thiên Vân Tước. Tên phế vật ngươi, ngươi có biết Già Thiên Vân Tước là ai không? Đó là Túc Lão Hồn Thiên Thánh Địa, ngươi lại còn dám vu oan Hồn Thiên Thánh Địa. Cái thứ tư tên, Trưởng Tôn Cẩm Y, hắn cũng là Túc Lão Hồn Thiên Thánh Địa, ngươi muốn làm gì? Chán sống sao? Chỉ bằng mấy cái tên bây giờ của ngươi, ta đã có thể lập tức báo cho Phó Điện Chủ, thỉnh cầu Thánh Chủ, xử tử ngươi. Cái thứ năm tên, Lã Đại Hùng. Cái thứ sáu tên, Hoàn Nhan Kỳ Chính. Nạp Lan Minh Kính tự mình nói tên, con mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi Địch Anh. Địch Anh càng kích động, cảm xúc càng mãnh liệt, tâm linh càng rộng mở, hắn nhìn cũng càng rõ ràng sáng tỏ. Địch Anh không thể nhịn được nữa, chỉ vào Nạp Lan Minh Kính quát mắng, hắn đang vu oan Hồn Thiên Thánh Địa, Khương Hồng Võ Điện Chủ, ngươi còn không bắt lấy. Nếu như ngươi cũng là có thái độ này, ta hoàn toàn có thể trực tiếp tấu bẩm Thánh Chủ, lấy lý do phá hư Thánh Địa, bắt ngươi lại lần nữa. Hô to gọi nhỏ, còn có bộ dáng trưởng lão hay không? Chỉ là hỏi thăm tình huống. To gan phỏng đoán, cũng không có trực tiếp vu oan ai. Tốt, hỏi xong rồi. Khương Hồng Võ cùng Nạp Lan Minh Kính đụng đụng ánh mắt, đứng dậy rời khỏi. Yến Tranh nhắc nhở Địch Anh, La Phù Sơn Mạch đang tăng vọt cảm xúc báo thù, lúc nào cũng có thể uy hiếp Hoang Mãng Nguyên. Ngươi làm trưởng lão Diêm La Điện, hẳn là nên đi ra bên ngoài cân đối các thành, làm tốt phòng ngự, mà không phải ngủ ở chỗ này. Ta là đang bế quan tu luyện. Địch Anh hừ lạnh, ra ngoài đi dạo. Khốn kiếp, nếu ta ra ngoài sẽ liền chết. Tuy nhiên, rốt cuộc Khương Hồng Võ có ý gì, chỉ là đến hỏi một chút liền đi. Khương Hồng Võ đẩy Nạp Lan Minh Kính rời khỏi sân nhỏ, có phán đoán gì không? Nạp Lan Minh Kính nói, có Phạm Thiên Quân, cũng có Địch Anh hắn. Hồn Thiên Thánh Địa hẳn là do Già Thiên Vân Tước cùng Hoàn Nhan Kỳ Chính dẫn đội, còn có đệ tử thân truyền của bọn hắn. Thật sự là bọn người Già Thiên Vân Tước sao? Thiên Sư Tông có thể chống đỡ được nửa giờ, thật là may mắn. Yến Tranh lắc đầu khẽ nói, Phạm Thiên Quân lớn tuổi. Cảnh giới có chỗ thoái hóa, nhưng Già Thiên Vân Tước lại là cự yêu kinh khủng, Hoàn Nhan Kỳ Chính lại càng là túc lão cường đại trong Hồn Thiên Thánh Địa, vậy mà không thể đánh tan pháp trận của Thiên Sư Tông. Côn Bác nói, sinh sinh bất tức quy nguyên trận, có thể chủ động cướp đoạt tất cả năng lượng trong lãnh địa, bao gồm cả con người, yêu thú, thậm chí linh thảo đan dược và vũ khí. Hẳn là những linh bảo phong tồn bên trong bảo các Thiên Sư, Tông kia có tác dụng mấu chốt. Ai? Đều là chúng ta hành động tại Hoang Mãng Nguyên, chọc họa cho bọn hắn. Khương Hồng Võ lắc đầu, nửa giờ cũng chỉ tranh thủ được thời gian đào mệnh mà thôi. Nghe nói Thiên Sư Tông bị pháp trận hút cạn sạch sành xanh, từ núi cao đến cung điện, toàn bộ đều biến thành tro tàn. Từ linh bảo đến vũ khí, đều biến mất không thấy, còn có mấy ngàn đệ tử cùng số lượng lớn trưởng lão, cũng đều hóa thành tro tàn. Toàn bộ Thiên Sư Tông, người sống sót không đủ 100 người. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được lão hữu Dạ Thiên Lan sụp đổ như thế nào. Nhưng Thiên Sư Tông chí ít cũng bảo trụ được mấy chục người, mà Thương Vân Tông, Đại Phạm Tông, Thánh Nữ Tông, Tam Đại Tông cơ hồ đã toàn diệt, chỉ có chút ít mấy người từ mật đạo đào thoát. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên nhất định phải bắt lấy kẻ cầm đầu. Nạp Lan Minh Kính trời sinh tính thuần lương, nhớ tới chuyện La Phù gặp phải liền cảm thấy tự trách, dù sao lúc trước đề nghị buôn tập Hoang Mãng Nguyên, cũng có chủ ý của hắn. Côn Bác nói, bây giờ xác định kẻ cầm đầu, nhưng phải để bọn hắn nhận tội, chỉ sợ rất khó. Khương Hồng Võ nói, không cần nhận tội, chúng ta chỉ cần xác định ai là hung thủ được rồi. Nạp Lan Minh Kính trầm ngâm nói, Hồn Thiên Thánh Địa nơi đó không cần chúng ta, giao tên cho Vô Hồi Thánh Địa, bọn hắn tự nhiên sẽ xử lý. Chúng ta nơi này phải làm chính là làm sao có thể để Phạm Thiên Quân, cùng Địch Anh hợp tình hợp lý. Biến mất. Khương Hồng Võ nói, sắp xếp người tiếp cận Địch Anh. Chúng ta đột nhiên đến hỏi thăm sự kiện La Phù, hẳn là có thể kích thích đến hắn, hắn cũng đi sẽ tìm Phạm Thiên Quân thương lượng đối sách. Ta hoài nghi, người của Hồn Thiên Thánh Địa cũng không thật rút khỏi Hoang Mãng Nguyên. Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vang ù ù, kim quang chói mắt chiếu phá trời cao. Ngay sau đó, số lượng lớn cường quang từ sâu trong thánh địa dâng lên, hướng nghênh đón phương đông. Ai đến rồi? Lão Tặc Ly Hỏa tự mình nghênh đón. Xem bộ dáng hẳn là một đại nhân vật. Bọn người Khương Hồng Võ ngóng nhìn phương đông. Một chiến xa to lớn ép qua thiên khung, giáng lâm đến phía đông Ly Hỏa Thánh Địa. Chiến xa nặng nề, như một ngọn núi lớn, tràn ngập khí thế kinh khủng, phía trên trải rộng phù văn cổ lão, ánh sáng vạn trượng, sáng lạn như mặt trời, khí tức kinh khủng cuộn trào mãnh liệt, cơ hồ muốn bao phủ hơn phân nửa Ly Hỏa Thánh Địa. Cho dù cách mấy chục dặm, bọn người Khương Hồng Võ đều cảm nhận được một cảm giác hít thở không thông. Tám con man thú lắc đầu vẫy đuôi, cuồng dã gào thét, đằng đằng sát khí, khí thế cực kỳ hung hãn. Một đội hơn 30 tinh binh bảo vệ ở hai bên, toàn bộ mặc áo giáp màu vàng óng, nghiêm túc mà uy vũ, lại hơi vểnh mặt lên, không có chút kính sợ nào đối với Ly Hỏa Thánh Địa. Trên cờ viết cái gì? Trấn Nam. Khương Hồng Võ ngắm nhìn lá cờ to lớn tung bay trên chiến xa. Trấn Nam. Hình như có chút quen thuộc. Côn Bác nói thầm. Nạp Lan Minh Kính nói, là Trấn Nam yêu quốc. Kẻ tới hẳn là một trong ngũ đại yêu vương của yêu quốc, Hoàng Kim Sư Vương. Tại sao Trấn Nam yêu quốc lại tới đây? Yến Tranh chợt nhớ ra, đó là hoàng tộc, lại là yêu tộc trong hoàng tộc, có được ức vạn yêu thú, khống chế 3 vạn dặm sơn hà. Hai chữ Trấn Nam càng có ý nghĩa trấn nhiếp quần hùng Nam Bộ. Trấn Nam yêu quốc giáp với thập vạn đại sơn, có mối quan hệ tốt với Hồn Thiên Thánh Địa, mấy ngàn năm trước còn thông qua Hồn Thiên Thánh Địa kết giao với Ly Hỏa Thánh Địa. Mấy tháng trước Nạp Lan Minh Kính đã bắt đầu tìm đọc tư liệu, hiểu rõ phương diện thánh địa thậm chí vấn đề, tình huống của hoàng tộc. Sau khi tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, cũng mượn xem rất nhiều tư liệu lịch sử, hắn có thể biết các tình huống bí ẩn. Cho đến bây giờ, hắn đã có đại khái hiểu rõ đối với tình huống Nam Bộ. Kẻ đến không thiện sao? Khương Hồng Võ sắc mặt nghiêm túc. Trấn Nam yêu quốc tới vào lúc này, rất có thể là nhận lời mời của Ly Hỏa Thánh Chủ. Yêu quốc làm việc từ trước đến nay đều bá đạo, nhất là Hoàng Kim Sư Tộc, ỷ vào bối cảnh yêu quốc, hoành hành không sợ. Điện chủ, chờ một lúc nữa mặc kệ phát sinh cái gì, tận lực tránh trực tiếp nổi xung đột với Hoàng Kim Sư Tộc. Hoàng Kim Sư Tộc rất mạnh, thật sự là vô cùng mạnh. Tư liệu lịch sử có ghi chép, huyết mạch thuần chính nhất của Hoàng Kim Sư Tộc có thể mọc ra 9 cái đầu, còn đã từng làm tọa kỵ cho thần. Trước mắt Hoàng Kim Sư Vương thế hệ này đã có 5 đầu, thực lực vô cùng cường đại. Nạp Lan Minh Kính cẩn thận nhắc nhở. Hoàng Kim chiến xa to lớn trực tiếp tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, ngừng tại Đông Bắc Bộ Thánh Địa. Một hùng sư hùng tráng màu vàng từ trên chiến xa xuống tới, thân dài hơn 30 mét, oai hùng thần tuấn, toàn thân giống như rèn đúc từ hoàng kim, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hắn có 5 cái đầu, lay động mãnh liệt, phát ra tiếng gầm thét uy nghiêm. Mãnh thú, linh cầm của Ly Hỏa Thánh Địa trong 100 dặm núi rừng đều thấp thỏm lo âu, có chút ẩn núp, có chút chạy trốn. Ngay cả bọn người Ly Hỏa Thánh Chủ cũng đều cảm thấy khí huyết không khoái, toàn thân khó chịu không nói ra được, nhưng vẫn cố gắng nụ cười. Nhiệt tình mời, cùng một chỗ về tới sâu trong đại điện Ly Hỏa. Khương Hồng Võ phân phó Yến Tranh, ngươi đi bồi tiếp Thường Huyền Nghĩa, đừng để Ly Hỏa Thánh Địa tính toán. Nhưng không lâu sau đó, lời mời của Ly Hỏa Thánh Chủ đã phát đến trong tay Khương Hồng Võ, để hắn phải trình diện, tốt nhất lại mang mấy truyền nhân có thể ra được. Khi Khương Hồng Võ mang theo Côn Bác, còn có Yến Khinh Vũ, bọn người Khương Uyển Nhi đi đến trước đại điện Ly Hỏa, Yến Tranh cũng bồi tiếp Thường Huyền Nghĩa đến nơi này. Phong cách của đại điện Ly Hỏa rất đặc biệt. Phong cách dung nhập đỉnh lô cùng liệt hỏa, bàng bạc mạnh mẽ, khí thế rộng rãi, để cho người ta không tự chủ liền có thể lòng sinh kính sợ, quỳ bái. Hoàng Kim Sư Vương đứng ngạo nghễ trước điện, kim quang sáng chói, thần tuấn uy nghiêm. Hình thể khổng lồ mang đến áp bách chấn nhiếp tâm phách người khác để quảng trường, trước đại điện đều giống như đang bao phủ ở bên trong đại dương màu vàng óng. Hơn 30 vị cường giả nhân tộc phân ra hai bên trái phải, người khoác chiến giáp, nghiêm túc cường thế, từ trong ra ngoài tản ra khí tức sát phạt. Tại Trấn Nam yêu quốc, yêu tộc làm chủ, nhân tộc làm nô tài. Nhưng, bọn chúng rất ít chủ động bắt nhân tộc đi phục thị, đa số đều là chủ động đầu nhập vào. Có chút là sùng bái uy danh yêu quốc, muốn trở thành một phần viên của hoàng tộc, vì thế cam nguyện làm bộc. Có chút thì tránh né truy sát, tìm kiếm hoàng tộc bảo hộ, vì bảo mệnh mà cả đời làm nô tài. Khí tức thật đáng sợ. Khương Uyển Nhi và Yến Khinh Vũ đều rất sợ hãi, khí tức sư vương đập vào mặt để các nàng hô hấp đều trở nên không khoái. Cẩn thận ứng phó. Khương Hồng Võ âm thầm cảnh giác. Ha ha, tới đây tới đây. Huyền Nghĩa, Hồng Võ, giới thiệu cho các ngươi một chút. Ly Hỏa Thánh Chủ cởi mở cười to, tự mình đứng dậy đón lấy. Đột nhiên xuất hiện nhiệt tình để Khương Hồng Võ cùng Thường Huyền Nghĩa đều vội vàng không kịp chuẩn bị, Yến Khinh Vũ cùng bọn người Khương Uyển Nhi đều theo bản năng lui lại 2 bước. Ly Hỏa Thánh Chủ nâng cao thân thể, cao điệu giới thiệu, vị này là Hoàng Kim Sư Vương, Trấn Nam yêu quốc, là yêu hoàng, một trong ngũ đại yêu vương. Tổ tiên đã từng là thần tọa kỵ. Điện chủ tân nhiệm của Võ Cực Điện, Phạm Ngọc Thành cũng mỉm cười nói, các ngươi vừa tới thánh địa, còn không hiểu rõ tình huống. Trấn Nam yêu quốc là hoàng tộc Nam Bộ, tuế nguyệt xa xưa, từng tại mấy ngàn năm trước tiến vào đăng thiên nhất chiến, danh chấn bát phương. Điện chủ Xích Diễm Điện cười nói, Trấn Nam yêu quốc cùng Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta đời đời giao hảo, mối quan hệ thân mật, còn thường xuyên đưa tới bảo dược quý giá, là khách quý. Khương Hồng Võ cùng Thường Huyền Nghĩa thầm run trong lòng. Đám gia hỏa kia muốn làm cái gì? Ly Hỏa Thánh Địa lại hướng về Hoàng Kim Sư Vương giới thiệu,

Ly Hỏa Thánh Chủ lại nói, quá trình luyện chế Thái Sơ Mệnh Hồn Đan rất phức tạp, cần có dược liệu hiếm thấy lại càng quý giá. Nhưng không cần lo lắng, ta tin tưởng năng lực của ngươi, dược liệu cũng đều đã gom góp đủ, là Hoàng Kim Sư Vương tự mình mang tới. Thường Huyền Nghĩa nói, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan là đan dược chuẩn thánh phẩm, lại được chuyên luyện chế vì hoàng tộc, ta sợ chính ta gánh vác không nổi, còn xin. Thường Huyền Nghĩa chưa nói xong đã bị Ly Hỏa Thánh Chủ chặn ngang, ta có lòng tin đối với thực lực luyện đan của ngươi. Ngươi luyện đan sư mang từ đan quốc nơi tới đó cũng đều rất không tệ, có bọn hắn phối hợp, ngươi hẳn là có thể luyện ra Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Khương Hồng Võ ra mặt nói, Thường Huyền Nghĩa cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Ai? Hồng Võ huynh, đây là chuyện giữa luyện đan sư, ngươi cũng đừng xen vào. Điện chủ đan đỉnh điện cười nói chắt ngang, tiếp tục đâm kích Thường Huyền Nghĩa, ta sẽ giới thiệu cho ngươi phương thuốc, giới thiệu kỹ càng quá trình luyện chế, hạng mục cần chú ý, ngươi cứ việc buông tay buông chân đi làm. Vừa vặn mượn cơ hội này, hướng thánh địa, hướng hoang mãng nguyên, thậm chí nam bộ, hiện ra thực lực luyện đan của các ngươi. Đúng rồi, hôm nay chúng ta đã phát ra thư mời, xin mời hảo hữu các phương tề tụ về Ly Hỏa thánh địa, cùng nhau chứng kiến. Điện chủ Kim Thai Điện cũng nói, bây giờ trong thánh địa rất nhiều luyện đan, sư đều có chỗ hoài nghi đối với thực lực của Huyền Nghĩa ngươi, người bên ngoài đối với ngươi cũng có chút hiếu kỳ. Lần này luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm, vừa vặn có thể chứng minh thực lực của ngươi với bọn hắn. Chứng minh Thường Huyền Nghĩa ngươi, gánh chịu nổi tên Phó Thánh Chủ Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu như lần này ngươi làm xong, chúng ta sẽ còn cân nhắc tiếp đó sẽ tổ chức thêm mấy trận đại hội luyện đan công khai, đan dược tam đại chuẩn thánh phẩm của Ly Hỏa Thánh Địa, từng cái đều giao cho ngươi. Cứ như vậy, thanh danh của ngươi sẽ được đánh ra ngoài, trong ngoài thánh địa đều sẽ lục tục tiếp nhận ngươi. Tương lai ngươi tiếp quản vị trí thánh chủ, cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn. Hoàng Kim Sư Vương chậm rãi gật đầu, thánh địa không hổ là thánh địa, đều có lòng nhân ái. Thường Huyền Nghĩa, thánh chủ cùng điện chủ các điện giống như đều rất xem trọng ngươi nhỉ. Thường Huyền Nghĩa xem như đã triệt để hiểu. Cái này không chỉ là vấn đề dược liệu, mà là phải công khai hành hình đối với hắn. Đầu tiên là trắng trợn tuyên dương, rộng mời hảo hữu, sau đó chứng kiến hắn thảm bại. Cứ như vậy, trong ngoài ngoài đều sẽ chất vấn thực lực của hắn. Chờ tương lai ngày nào đó, lại cho hắn một cái chuẩn thánh phẩm đan dược để hắn luyện chế trước mặt mọi người. Nếu như lại lần nữa thảm bại, tất cả mọi người sẽ tiếp tục chất vấn. 10 năm sau coi như Ly Hỏa Thánh Chủ chủ động thoái vị, hắn cũng không có mặt mũi tiếp quản vị trí thánh chủ kia, trong ngoài thánh địa càng sẽ không tán thành hắn. Quá độc ác, quá ác độc. Đây chính là gọi là giết người chu tâm. Vương gia, nghĩ biện pháp ngăn lại. Bọn hắn không chỉ là muốn đả thương ngày ấy, còn muốn phế ngày ấy đi. Nạp Lan Minh Kính không có dò xét tâm cảnh ai, đối diện cảnh giới quá cao, hắn cũng dò xét không thấu, nhưng hắn có thể đoán được mục đích của đám người này. Khương Hồng Võ cũng gấp, làm sao phế? Lấy thất bại, phế lòng tin. Cũng dùng đan dược, phế linh hồn. Nói rõ ràng. Ta chỉ là đoán, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan liên quan đến loại dược liệu linh hồn. Nếu như thất bại, vô cùng có khả năng sẽ tồn tại nguy hiểm tổn hại linh hồn. Đến lúc đó, lòng tin của Thường Huyền Nghĩa gặp khó. Linh hồn bị thương, thực lực luyện đan khẳng định sẽ hạ xuống. Nếu như lại chuẩn bị cho ngày ấy mấy trận luyện đan công khai, ngày ấy nhất định thua lại thua, triệt để sụp đổ mất. Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ đứng tại nơi hẻo lánh, khó có thể tin được mà nhìn bọn người dối trá trước điện. Hôm nay thật sự đã được mở rộng tầm mắt, thì ra hại người còn có thể làm được quang minh chính đại như thế, thì ra giết người còn có thể âm hiểm độc ác như thế. Khương Hồng Võ đứng dậy, đang muốn cưỡng ép cự tuyệt, Thường Huyền Nghĩa lại đột nhiên nhấc lên khí thế, ta xin nhận. Huyền Nghĩa, bọn người Khương Hồng Võ hơi biến sắc, lập tức muốn ngăn cản. Ta xin nhận. Thường Huyền Nghĩa lại hô to lần nữa. Hắn vẫn luôn rất thuần túy nghiên cứu đan thuật, thuần túy luyện chế đan dược, thuần túy ứng đối đạo lý đối nhân xử thế. Hắn khinh thường âm mưu quỷ kế, cũng không quen ứng phó hãm hại. Nhưng, hắn không cho phép người khác nghi vấn tạo nghệ đan thuật của hắn, không thể để cho người khác xem nhẹ, coi thường thực lực luyện đan của hắn. Đây cũng là một cơ hội, hắn phải hướng thánh địa, hướng về người trong thiên hạ, chứng minh thực lực của Thường Huyền Nghĩa hắn, tự mình đến bảo vệ địa vị tại Ly Hỏa thánh địa. Đây mới là dáng vẻ Phó Thánh Chủ Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta nên có. Ly Hỏa Thánh Chủ gật đầu với Điện Chủ Võ Cực Điện, hôm nay sẽ tuyên bố tin tức với Hoàng Mãng Nguyên, thông báo đến cả bằng hữu của chúng ta ở các nơi khác. 10 ngày sau, Ly Hỏa Thánh Địa tổ chức đại hội luyện đan, mời bọn họ đều tới chứng kiến. Thường Huyền Nghĩa đứng dậy, bây giờ ta sẽ đi làm chuẩn bị, xin mời Điện Chủ Đan Đỉnh Điện truyền thụ thuật luyện đan Thái Sơ Mệnh Hồn Đan cho ta. Mời tới bên này. Điện Chủ Đan Đỉnh Điện mỉm cười đứng dậy, đưa tay mời. Trước khi đi hắn đã cùng Ly Hỏa Thánh Chủ đụng ánh mắt, mà không để lại dấu vết nào. Ha ha, trúng kế. Khương Hồng Võ không tiếp tục ngăn cản, thấp giọng nói, kỳ thật đây cũng là cơ hội. Nếu như Thường Huyền Nghĩa thật có thể hoàn thành nhiệm vụ nhìn như không thể hoàn thành này, hẳn là sẽ thay đổi cách nhìn của rất nhiều người đối với hắn, ổn định địa vị tại Ly Hỏa Thánh Địa. Yến Tranh nói, luyện đan sư cao ngạo nhất, cũng nhất tôn trọng đan thuật. Nếu như hắn có thể chứng minh mình quả thật có thực lực, xác thực có thể được một số tán thành. Nạp Lan Minh Kính lại nói, Thường Thúc Thúc có lòng tin là tốt, chỉ sợ bọn hắn sẽ cho thuật luyện đan giả. Khương Hồng Võ cũng có lo lắng về vấn đề này, nghĩ biện pháp, lấy thuật luyện đan thật. Trước tiên không nên manh động, để tránh chúng liên hoàn kế. Nạp Lan Minh Kính tâm tư nhanh nhẹn, nếu Ly Hỏa Thánh Chủ muốn tính kế Thường Huyền Nghĩa, cũng có thể sẽ tính toán bọn hắn. Ví dụ như, đoán được Khương Hồng Võ lại phái Tâm Phúc đi trộm, cho nên làm tốt một cái dập, ngồi đợi nhập hố. Một khi bắt lấy, Ly Hỏa Thánh Chủ sẽ có thể vấn trách Khương Hồng Võ. Dù sao Thái Sơ Mệnh Hồn Đan là một trong tam đại chuẩn thánh, phẩm đan thuật của thánh địa, tương đương với mệnh của thánh địa. Trộm đan thuật là tội lớn. Sau khi Thường Huyền Nghĩa rời khỏi, Ly Hỏa Thánh Chủ lại nhìn về phía Khương Hồng Võ. Hồng Võ, tỏ thái độ. Tỏ vẻ gì? Khương Hồng Võ âm thầm cảnh giác. Ly Hỏa Thánh Chủ mỉm cười, thậm chí nụ cười còn có mấy phần hiền lành. Hoàng Kim Sư Vương khó đến được một chuyến, còn mang theo hậu đại ưu tú nhất của Hoàng Kim Sư Tộc, cơ hội khó có được, còn không cùng luận bàn một chút. Luận bàn. Ánh mắt Khương Hồng Võ run lên, hỗn đản này là muốn giết người. Hai con Hoàng Kim Sư Tử nện bước đi tới phía trước, mãnh liệt run run thân thể, phát ra tiếng gào trầm thấp, con mắt tàn nhẫn tập trung vào Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, Hoàng Kim Sư Vương trước kia thường đến thánh địa, Diêm La Điện là thánh điện chiến đấu trong Ly Hỏa Thánh Địa, đều sẽ nắm lấy cơ hội luận bàn hai chiêu. Bọn chúng đến từ hoàng tộc, lại là hậu đại của Yêu Vương, không phải ai cũng có tư cách khiêu chiến, còn không mau ăn bài. Ly Hỏa Thánh Chủ mỉm cười bức Khương Hồng Võ ra tay, không phải không thể giết ngươi sao? Vậy liền mượn hoàng tộc tay, giết hài tử ngươi. Khương Hồng Võ nói, nó đều là linh hồn cảnh, Uyển Nhi nhà ta vừa mới đến linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, chỉ là luận bàn, cảm nhận chiến kỹ truyền thừa của Hoàng Kim Sư Tộc một chút. Ngươi có thể chọn mấy người, cùng tiến lên. Phạm Ngọc Thành cố ý kích thích nói, Diêm La Điện là lực lượng mạnh nhất Ly Hỏa Thánh Địa, cơ hội này cho tới bây giờ đều chỉ thuộc về các ngươi. Nếu như Diêm La Điện không nguyện ý, nhường cho Võ Cực Điện bọn ta. Ta có hai đệ tử vừa vặn vừa mới tiến vào linh hồn cảnh. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, Võ Cực Điện ra hai người, Diêm La Điện ra hai người, biểu hiện ra võ pháp, cùng Hoàng Kim Sư Tử luận bàn mấy hiệp. Điểm đến là rừng. Khương Hồng Võ sao có thể không rõ mục đích của bọn hắn, an bài luận bàn, cố ý tạo cơ hội cho Hoàng Kim Sư Tử, dùng ngoài ý muốn chụp chết bọn người Khương Uyển Nhi. Sau đó lại tùy tiện nói lời xin lỗi. Nhanh lên, ta cũng không phải ai cũng có thể khiêu chiến, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Song đầu Kim Sư giẫm móng vuốt lên, nhìn chằm chằm bọn người Khương Uyển Nhi. Khương Uyển Nhi quả quyết cự tuyệt, thu hồi thương hại của ngươi đi, ta không hầu hạ. Đáy mắt Song đầu Kim Sư đại thịnh hung quang. Tiểu nữ tử, ngươi dám bất kính với ta. Khương Uyển Nhi khẽ nói, nơi này không phải Trấn Nam Yêu Quốc, ta cũng không phải người hầu của Trấn Nam Yêu Quốc, dựa vào cái gì phải kính ngươi. Song đầu Kim Sư giống to, muốn chết. Khương Uyển Nhi ngẩng đầu rằng có, ngươi giết chết ta thử một chút. Hoàng Kim Sư Vương đi về phía trước hai bước, khí thế kinh khủng tràn ngập quảng trường. Ly Hỏa Thánh Chủ, chúng ta là có ý tốt chỉ giáo, nhưng hình như người của các ngươi không quá cảm kích. Ly Hỏa Thánh Chủ khôi phục tư thái uy nghiêm, Khương Điện Chủ, không được làm mất các bậc lễ nghĩa thánh địa, không được làm cho thánh địa mất mặt. Khương Hồng Võ cũng không phải như Thường Huyền Nghĩa, hắn trực tiếp đứng dậy rằng co, Diêm La Điện từ bỏ khiêu chiến, không cần chỉ giáo. Có lỗi. Phạm Ngọc Thành trầm giọng nói, ảnh hưởng mối quan hệ giữa thánh địa cùng hoàng tộc, chính là có lỗi. Khương Hồng Võ đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, nếu như mối quan hệ là dùng máu thịt tới nuôi dưỡng, ta không hầu hạ. Ngươi muốn giữ gìn. Dùng máu của ngươi, dùng thịt của ngươi. Điện chủ Kim Thai Điện đứng dậy, khí thế cường thịnh đè tới phía Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ, chú ý trường hợp, không được làm càn. Nếu như không có việc gì, chúng ta lui xuống trước đi. Các ngươi đều là người quen, từ từ ôn chuyện, người xa lạ như ta đây, cáo từ trước. Khương Hồng Võ chào hỏi bọn người Yến Tranh rời khỏi. Dừng lại. Hoàng Kim Sư Vương giơ lên toàn bộ năm cái đầu, thanh âm hùng hậu nặng nề, nương theo yêu khí kinh khủng, bao phủ quảng trường trước đại điện Ly Hỏa. Giờ khắc này, trước cửa Ly Hỏa Thánh Địa, Bách Lý Mạc Yêu đã khiêng đỉnh lô từ trên trời giáng xuống, thanh thế mãnh liệt nhấc lên cuồng phong. Kẻ nào dám xông vào Ly Hỏa Thánh Địa? Các thủ vệ, đệ tử trấn thủ thánh địa khẩn trương quát hỏi. Trong này là Khương Nghị, nhanh cứu người. Bách Lý Mạc Yêu không hiểu rõ Nam Bộ, nhưng Khương Nghị có nói qua, Ly Hỏa Thánh Địa đã quy thuận thánh địa Nam Bộ, nơi này còn có phụ thân của Khương Nghị, còn có các thúc bá của hắn. Là ai? Các đệ tử trấn thủ thánh môn khó có thể tin. Khương Nghị, Bách Lý Mạc Yêu ôm Khương Nghị từ trong đỉnh lô ra, bộ dáng đẫm máu nhìn thấy mà giật mình, linh văn trên trán đã ảm đạm không ánh sáng, giống như lúc nào cũng có thể dập tắt. Thật sự là Khương Nghị. Tình huống này là như thế nào? Khuôn mặt các đệ tử trấn thủ có chút động. Nhanh đi. Ngươi chờ ở đây, đừng xông loạn. Các đệ tử tranh thủ thời gian đi đến bẩm báo. Chỉ sau chốc lát, một vị trưởng lão trấn thủ ra đón, ngươi là gì của Khương Nghị? Ta là bằng hữu của hắn, chúng ta gặp chuyện ngoài ý muốn, nhanh cứu người. Bách Lý Mạc Yêu nắm tay Khương Nghị, chú ý tình huống kinh mạch. Hắn bây giờ đang rất khẩn trương, mặt mũi trắng bệch. Kinh mạch đối với võ giả mà nói là điều cực kỳ quan trọng, nhất là đối với Khương Nghị. Dù sao tương lai phải trưởng thành đến thần văn, nếu như bởi vì sự ngoài ý muốn này mà ảnh hưởng đến thăng hoa của tương lai, hắn chính là tội nhân của toàn bộ thần triều, trăm lần chết không đền được tội. Sau khi trưởng lão xác định, tranh thủ thời gian trấn an Bách Lý Mạc Yêu. Người trước chờ một lát, ta đi xin phép. Chết tiệt, còn đi xin chỉ thị. Trước hết để cho ta đi đến. Bách Lý Mạc Yêu gầm thét. Rất xin lỗi, nơi này là thánh địa, chúng ta cần thông bẩm. Đi mời Khương Hồng Võ. Hắn hẳn là điện chủ Diêm La Điện các ngươi. Đương nhiên, Khương Hồng Võ là điện chủ. Nhưng ngươi nên thành thật chờ lấy. Đáy mắt trưởng lão trấn thủ hiện lên tia dị quang, bước nhanh về tới thánh địa. Bách Lý Mạc Yêu cố nén xúc động, chờ đợi lo lắng. Đám hỗn đản kia rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể tinh chuẩn phục kích bọn hắn. Còn có thể di chuyển tức thời vài trăm đến hơn nghìn dặm. Mặc dù hắn có trách nhiệm, nhưng... cái này... chết tiệt. Cũng quá đột nhiên. Đường đường là niết bàn cảnh, phục kích hài tử. Phong cách kinh ngạc của Nam Bộ lớn như vậy sao? Nam Bộ làm việc không biết xấu hổ như vậy sao? Các đệ tử phía ngoài thánh địa đều cảnh giác hắn, liên tiếp trao đổi ánh mắt, thể hiện vẻ quái dị. Sau đó không lâu, vị trưởng lão trấn thủ kia trở về, còn mang ra một người. Người kia mặc áo đỏ, mang theo mặt nạ, lo lắng xông lại, ta là đội viên huyết ngục, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta cần cứu người. Bách Lý Mạc Yêu tranh thủ thời gian khiêng đỉnh lô đi qua, huyết ngục, nghe Khương Nghị nói qua, là cận vệ của Khương Hồng Võ. Thánh địa có quý khách tới, điện chủ đang cùng thánh chủ tiếp đãi, tạm thời không tới được. Nhanh, trước mời vào bên trong. Ngươi giới thiệu kỹ càng tình huống cho ta. Nhìn xem cần đan dược gì. Đội viên huyết ngục dẫn bọn hắn đi đến thánh địa. Ta cũng không biết gặp kẻ địch nào, thương thế hắn rất nặng, khí hải bị thương, cần tạo hóa đan. Bách Lý Mạc Yêu khiêng đỉnh lô đều muốn bay lên. Bọn thủ vệ phía ngoài thánh địa đưa mắt nhìn bọn hắn đi, khóe miệng dần dần câu lên đường cong tà ác. Tên ngu xuẩn này ở đâu ra? Hắn không biết tình huống của Diêm La Điện sao? Hắn không biết phụ trách bảo vệ thánh địa chính là võ cực điện của chúng ta sao? Hắn thậm chí ngay cả huyết ngục cũng chưa nhận ra được. Địch anh giả y như thật vậy. Chúng ta một mực chờ đợi Khương Nghị tới, đã sớm chuẩn bị tốt sân nhỏ, chính là chỗ này. Địch anh mang theo Bách Lý Mạc Yêu đến chỗ ở của hắn. Bách Lý Mạc Yêu phóng đỉnh lô tới bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí ôm Khương Nghị vào phòng, đặt lên trên giường. Ta đi gọi người. Địch anh vội vàng muốn rời khỏi, lại cố ý đứng ở cửa, quay đầu lại hỏi Bách Lý Mạc Yêu, tha thứ ta mạo muội, ta để ngươi đơn độc ở chỗ này, có thể yên tâm không? Đương nhiên có thể, là ta được hắn mang tới. Rốt cuộc ngươi là ai? Khương Nghị gặp cái gì? Có thể hay không nói đơn giản cho ta một chút? Ta thấy tình huống của Khương Nghị rất nghiêm trọng. Ta muốn trực tiếp đi tìm Khương Hồng Võ Điện Chủ. Ta là bằng hữu của hắn. Chúng ta gặp phải phục kích. Ngươi tranh thủ thời gian đi nhanh đi. Cảnh giới của ngươi hẳn là đến niết bàn cảnh. Ai có thể phục kích ngươi? Nhanh đi lấy đan dược. Bách Lý Mạc Yêu gầm thét. Ngươi chờ một lát. Địch Anh làm bộ gấp gáp rời phòng, nhưng không phải đi tìm Khương Hồng Võ, mà là lão điện chủ Phạm Thiên Quân. Bách Lý Mạc Yêu ép buộc mình tỉnh táo lại, cẩn thận dò xét toàn diện tình huống của Khương Nghị. Khương Nghị máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, nhưng thương thế cũng không phải quá nghiêm trọng, đã bắt đầu khép lại chữa trị, linh hồn cũng rất ổn định, không có nhận tổn thương. Cái này khiến Bách Lý Mạc Yêu thở phào đồng thời lại cảm thấy vô cùng kỳ quái, tấn công mãnh liệt như vậy, cho dù là có đỉnh lô ngăn cản, Khương Nghị cũng có thể bị chấn vỡ. Nhưng Khương Nghị vậy mà lại rất tốt mà. Đây quả thực là kỳ tích. Tuy nhiên, kinh mạch tổn thương vô cùng nguy hiểm, khí hải bị phá thành mảnh nhỏ, linh nguyên đã bắt đầu yên lặng. Tình huống nguy cấp. Tiểu chủ, cố chịu đựng, chúng ta đã tới Ly Hỏa Thánh Địa. Đan dược rất nhanh sẽ đến thôi. Bách Lý Mạc Yêu ngồi xuống, tùy ý nhìn gian phòng một chút. Lúc đầu không chút để ý, thế nhưng, lông mày của hắn hơi nhíu lại, lại nhìn bố trí trong phòng. Nơi này là gian phòng sớm chuẩn bị cho Khương Nghị. Rõ ràng là đã có người ở, lông mày Bách Lý Mạc Yêu càng nhăn càng chặt, ánh mắt càng lăng lệ. Làm sát thủ tính cảnh giác cũng chậm chậm khôi phục. Hắn cẩn thận hồi tưởng tình huống trước và sau khi tiến vào thánh địa, cùng tiến quá trình tới chỗ này, càng nghĩ càng cảm giác không đúng sức lực. Bách Lý Mạc Yêu không muốn loạn hoài nghi, nhưng cũng không dám lại thư giãn. Cổ của hắn vặn vẹo, một đôi mắt ở sau gáy mở ra, xuyên thấu qua tóc dài rậm rạp, nhìn xung quanh gian phòng. Ngay sau đó, song thứ hai, song thứ ba, song thứ tư. Tám đôi mắt phân biệt xuất hiện ở các nơi trên đầu của hắn, tầm mắt đang mở hí, tinh mang rạng rỡ, đồng thời có thể quan sát từng phương vị, không có bất kỳ góc chết nào. Sau đó không lâu, Phạm Thiên Quân từ bên ngoài tranh thủ thời gian đến, vào cửa trước đó cố ý lo lắng. Nghị Nhi đâu? Phạm Thiên Quân bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra. Ngươi là? Bách Lý Mạc Yêu nhìn lão nhân tóc trắng phơ, Khương Hồng Võ. Hay là gia gia Khương Nghị? Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết. Ngươi là ai? Phạm Thiên Quân ra vẻ tức giận chất vấn. Ta là bằng hữu của hắn. Vì sao hắn lại bị thương thành như thế này? Phạm Thiên Quân bước nhanh đi đến bên giường. Sờ lên tay Khương Nghị dò xét, trên mặt rất nhanh hiện ra thể hiện tức giận, trong lòng càng âm thầm vui mừng, tiểu tử này lại bị phế đi, ông trời đã mở mắt rồi. Ta đều đã nói rồi rất nhiều lần rồi, chúng ta gặp phục kích. Đan dược đâu? Hắn cần tạo hóa đan. Ngươi gấp cái gì? Tạo hóa đan trong đan đỉnh điện, cách nơi này mấy chục dặm, nói đến là đến. Vậy còn không mau đi lấy. Làm càn. Ngươi biết ta là ai không? Địch Anh ở bên cạnh nói, trước tiên đừng kích động, đã phái người đi lấy. Phạm Thiên Quân đưa tay muốn ôm Khương Nghị lên, ta dẫn hắn rời khỏi trước. Bách Lý Mạc Yêu tranh thủ thời gian ngăn lại, đi đâu? Ly Hỏa Thánh Địa có linh chỉ sinh linh đặc thù, trước tiên phải ngâm hắn vào đó. Phạm Thiên Quân ôm lấy Khương Nghị, bước nhanh rời khỏi. Bách Lý Mạc Yêu lập tức muốn theo sau, lại bị ngăn cản. Ta rất cảm tạ ngươi đưa Nghị Nhi tới, nhưng ta không biết ngươi là ai, cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Nơi ta muốn dẫn hắn đi lại là cấm địa của Ly Hỏa Thánh Địa, hy vọng ngươi tạm thời ở lại nơi này. Ta nhất định phải đi theo. Hy vọng ngươi có thể thông cảm cho chúng ta, cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng quy củ thánh địa. Địch Anh, ở lại bồi tiếp hắn. Phạm Thiên Quân cưỡng ép ôm Khương Nghị rời khỏi. Ta nhìn ngươi cũng đã mệt mỏi, trước tiên hãy ở lại nghỉ ngơi. Ta vừa vặn cũng cần hỏi ngươi mấy vấn đề. Địch Anh giữ chặt Bách Lý Mạc Yêu. Hắn là ai? Ngươi thật không biết hay là giả vờ không biết? Tới đây, ngồi xuống trước. Bách Lý Mạc Yêu không tiếp tục kiên trì. Ngươi nói nơi này là gian phòng chuẩn bị cho Khương Nghị. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn đang chờ hắn tới. Ngươi là đội viên huyết ngục. Ngươi không biết ta, công tử thì biết ta. Địch Anh nhìn Bách Lý Mạc Yêu đang đánh giá gian phòng, thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ đổ chút thuốc phấn vào trong bình nước, nhẹ nhàng nhoáng một cái, rót nước cho hắn. Trước uống ngụm nước, nước trong thánh địa đều ngâm dược dịch đặc chất, có thể định thần tĩnh khí. Bách Lý Mạc Yêu ngồi xuống, cầm lấy chén nước, lại hỏi Địch Anh, Khương Nghị nói qua. Huyết ngục các ngươi sẽ có người tiếp ứng tại Hoang Mãng Nguyên, vì sao không có đi? Con mắt Địch Anh loạn lay động, có chuyện này. Có thể là điện chủ bận quá, quên đi. Chúng ta vừa mới tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa không bao lâu, cần tiếp nhận cùng thích ứng chuyện nhiều lắm. Bách Lý Mạc Yêu lại hỏi, nửa tháng trước kia, rõ ràng là huyết ngục đã đến đúng giờ. Vậy mà lần này lại quên rồi. Nửa tháng lần kia, là như vậy, Chúng ta hành động đều là nghe theo điện chủ an bài. Lần trước, điện chủ tự mình phân phó, chúng ta đã đi qua, lần này. Địch Anh đang nghĩ ngợi ứng phó, Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên lên tay, một tay bóp lấy cổ của hắn, trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn, cẩu vật, ngươi đùa bỡn ta. Địch Anh kinh sợ, ngươi làm gì, ta là đội viên huyết ngục, ta là huynh đệ của Khương Hồng Võ. Bách Lý Mạc Yêu bóp lấy cổ của hắn nện ở trên bàn, cô lấy ấm nước bên cạnh, rót hết nước bên trong vào trong miệng hắn, không đợi Địch Anh kêu rên, lập tức kéo lấy hắn phá tan cửa phòng xông ra ngoài. Phạm Thiên Quân ôm Khương Nghị chạy đến trong rừng cây dưới núi, vừa cẩn thận kiểm tra tình huống khắp người Khương Nghị, thuận tiện lại xác định ra đây có phải là Khương Nghị hay không. Đan điền đều nát, lại còn có thể còn sống, mệnh quá cứng rắn. Phạm Thiên Quân nhếch miệng lên nhe răng cười, giơ lên một quyền, hung hăng đánh xuống đan điền Khương Nghị. Bổ sung vài quyền trước, đánh vỡ hoàn toàn khí hải, ngay cả chữa trị cơ hội đều không có. Lại đánh rách tả tới đầu Khương Nghị, tổn thương ý thức cùng linh hồn. Là một kẻ nửa chết nửa sống, chờ cứu lại cũng là phế vật. Để cho thiên tài như ngươi không thể nào phách lối được nữa. Ta để cho tương lai ngươi sống không bằng chết. Nhưng, thời điểm nắm đấm của hắn phải rơi vào đan điền Khương Nghị, khóe mắt đột nhiên liếc qua liếc thấy kim quang hừng hực đột nhiên từ đỉnh núi dâng lên, nhanh chóng lao xuống nơi này. Lão tặc, ngươi đang làm gì? Bách Lý Mạc Yêu từ trên trời giáng xuống, trong tay bóp lấy Địch Anh, toàn thân đầy dẫy hung quang. Ta đang... Trong lòng Phạm Thiên Quân lắc một cái, đây là khí tức gì? Đang làm gì? Bách Lý Mạc Yêu dữ tợn, hình thể đột nhiên tăng vọt cao đến 5 mét, gương mặt dữ tợn, nắm lấy Địch Anh nhét vào trong miệng. Răng rắc một tiếng, máu tươi vẩy ra, đầu hắn nhoáng một cái, sống sờ sờ kéo xuống một cánh tay, miệng lớn nhấm nuốt, trong mắt gắt gao trở lấy Phạm Thiên Quân. Tràng diện hung tàn, nhìn thấy mà run rẩy, cứu ta! Phạm điện chủ cứu ta! Địch Anh kinh hồn thét lên, đau đớn dãy ruộng. Hắn đang ăn ta! Hắn đang ăn ta! Ngươi đang làm gì? Bách Lý Mạc tức giận càng cảm thấy khuất nhục. Hắn ở phương Bắc đường đường là huyết sát, giết vô số người, hung danh hiển hách. Kết quả vừa mới đến phương Nam, thiếu chút nữa đã hại chết chủ tử, thật vất vả mới tìm tới nơi cứu người. Kết quả lại có người muốn hại chết chủ tử của hắn. Hắn cảm giác mình tựa như một kẻ ngu ngốc. Nam Bộ, mẹ kiếp, tất cả đều là kẻ địch sao? Người người nhìn thấy tiểu chủ nhà hắn đều muốn giết chết sao? Tiểu chủ làm sao có thể ở đây được? Phạm Thiên Quân bừng tỉnh, giận dữ quát mắng, làm càn. Nơi này là Ly Hỏa Thánh Địa, ngươi không được dương oai. Ta đang hỏi, ngươi đang làm gì? Bách Lý Mạc Yêu gầm thét như sấm, bắt lấy Địch Anh, nhét toàn bộ vào trong miệng, răng rắc nhấm nuốt, máu tươi vẩy ra, bạch cốt vẩy xuống. Địch Anh đau đớn dãy ruộng, điên cuồng phản kích, nhưng ở trước mặt Bách Lý Mạc Yêu hắn tựa như một con chuột bị bắt ăn, rất nhanh đã bị ăn sống. Ngươi, ngươi! Phạm Thiên Quân quay người liền muốn chụp chết Khương Nghị. Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên phát ra một tiếng thét tức giận, huyết nhục toàn thân vặn vẹo, kim quang bạo động, yêu khí sôi trào. Hắn đang hóa thân thành cửu đầu kim điêu, bên trong khí lãng phát ra ánh sáng mãnh liệt, hình thể tăng vọt đến vài trăm mét. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuồng phong gào thét, yêu khí cuồn cuộn, Phạm Thiên Quân bị hất bay. Bách Lý Mạc Yêu dương cánh gầm thét, âm thanh đoạn dãy núi hơn trăm dặm, phảng phất không gian đều bỏ khai vết nứt. Hắn vỗ cánh bạo kích, móng vuốt bén nhọn hung hăng chụp tới Phạm Thiên Quân. Nơi này là Ly Hỏa Thánh Địa, ngươi không được làm càn. Phạm Thiên Quân ở giữa không trung cực lực khống chế thân thể, mặc dù đã già nhưng bá khí vẫn như cũ. Hắn nhìn hằm hằm Bách Lý Mạc Yêu, đao văn trên trán lập tức thức tỉnh. Đây không phải đao văn bình thường, mà là cự đao được khí tức sơn hà bao quanh. Ầm ầm, thiên kinh địa động, dãy núi lay động. Phạm Thiên Quân đưa hai tay về phía trước rồi nắm lại, một thanh đao lớn thành hình, khí tức sơn hà cuồn cuộn, như đang cầm một mảnh sơn lĩnh uốn lượn, khí thế bàng bạc, uy áp thiên địa. Mảng lớn sơn lĩnh xung quanh ầm vang vỡ nát, bị áp sập. Đao khí dâng lên, cự đao hoành không, nặng nề vô biên nhưng lại có khí tức sắc bén phá diệt vạn vật. Nhưng oanh, cửu đầu kim điêu ở đối diện va chạm, cự đao cường hãn bị vỡ nát ngay tại chỗ, không có bất kỳ lo lắng gì. Cửu đầu kim điêu yêu dương cánh vỗ mạnh, một cái móng vuốt bắt lấy Phạm Thiên Quân, kim quang bạo động trong móng vuốt. Giống như phiến lôi chỉ đang cuồn cuộn, Phạm Thiên Quân bị đánh máu thịt be bét, kêu gào thảm thiết. Đột nhiên kịch biến oanh động cả dãy núi, kinh động trưởng lão, đệ tử ở các nơi, cũng kinh đến đại điện Ly Hỏa ở mấy chục dặm bên ngoài. Bọn người Khương Hồng Võ bỗng nhiên đứng dậy, nhíu mày ngắm nhìn kim quang cuồn cuộn như biển lớn nơi xa, một con cửu đầu kim điêu to lớn ở nơi đó đang tức giận gáy to, hung uy cuồn cuộn, âm thanh rung động thiên địa. Khí tức thật mạnh. Bọn người Yến Tranh âm thầm kinh hồn. Cho dù cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được kia khí tức hung liệt. Ai dám đến Ly Hỏa Thánh Địa ta làm càn? Ly Hỏa Thánh Chủ giận dữ đứng dậy, tự mình vọt tới. Điện chủ các điện theo sát phía sau, liên tiếp kích phát linh văn, triệu ra vũ khí. Khương Hồng Võ. Ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ người đâu? Chết ở đâu rồi? Khương Hồng Võ. Mẹ kiếp, người đã chết rồi sao? Chín cái đầu của Bách Lý Mạc Yêu gầm thét, kim quang đầy trời, yêu khí kinh khủng, thanh triều chói tai. Khuấy động trời cao, bao phủ các dãy núi. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Phạm Thiên Quân giống như bị giam trong lồng giam, bị hào quang màu vàng bạo kích, huyết nhục văng tung tóe, đau đớn kêu rên. Hắn là điện chủ Diêm La Điện Thoái Ẩn, hơn nửa đời người cao ngạo cường thế, phong quang vô hạn, chưa từng nhận qua đau đớn cùng khuất nhục như vậy. Khương Hồng Võ, còn sống không? Tới đây cho ta. Bách Lý Mạc Yêu gắt gao khống chế Phạm Thiên Quân. Chín đầu hét lớn, sóng âm bén nhọn giống như là lôi đình vạn trượng, xé rách trường không. Làm càn. Ngươi biết đây là nơi nào không? Thả Phạm Thiên Quân cho ta. Ly Hỏa Thánh Chủ là người đầu tiên chạy tới nơi này, chấn kinh lại tức giận. Chết tiệt, tên điên này ở đâu ra? Tại sao hắn lại đến đây? Buông Phạm Thiên Quân xuống, nếu không nghiêm trị không tha. Phạm Ngọc Thành theo sát lấy đuổi tới, hồi hộp trước uy thế cường đại tràn ngập đất trời, cũng tức giận với tình huống trước mắt. Võ Cực Điện bọn hắn phụ trách trấn thủ thánh địa, sao lại tùy tiện để một cường giả niết bàn cảnh vào đến đây được? Nếu thật là làm lớn chuyện, hắn chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Khương Hồng Võ đâu? Ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Sống. Thật. Bách Lý Mạc Yêu tiếp tục hét lớn, chỉ chờ Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ dừng ở nơi xa, không có tùy tiện xuất hiện. Bọn hắn không rõ tình huống, càng không nhận ra cự yêu đáng sợ này. Lúc này, một nam tử gầy còm chậm rãi lại tới đây, ánh mắt quái dị nhìn lên bầu trời. Đại Bính, tới đây. Yến Tranh ở phía xa la lên. Hoàng Đại Bính, trên cổ có treo bánh nướng nặng nề khô nứt, ép tới cổ cũng hơi buông thõng. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, nhìn thấu kim quang đầy trời, tập trung vào một cái móng vuốt trong đó, ở trong đó có một thân thể đẫm máu đang nằm. Trong thức hải, Thương Vương thức tỉnh, trầm giọng nói nhỏ, Ngô Hoàng, Đại Bính, tới đây. Yến Tranh hô to, thất thần làm gì, tên cự yêu này khí thế hung hung, nhìn không phải loại lương thiện. Uy, ngươi, chính là ngươi, buông hắn xuống. Giọng Hoàng Đại Bính không lớn, lại vô cùng ngột ngạt. Bách Lý Mạc Yêu từ trên cao quan sát xuống, ngươi là Khương Hồng Võ. Hoàng Đại Bính dùng sức bẻ bẻ cổ, toàn thân hài cốt kịch liệt nhúc nhích, phát ra lốp bốp giòn vang. Bách Lý Mạc Yêu không hiểu mà cảnh giác, vậy mà lại cảm thấy bị uy hiếp. Chín cái đầu của hắn toàn bộ tập trung vào tên gia hỏa gầy gò này, đáy mắt lấp lóe hung quang. Hắn, buông xuống. Giọng Hoàng Đại Bính đột nhiên vang dội, toàn thân dâng lên khí lãng kinh khủng, như lũ quét, như gió lốc, thanh thế to lớn. Cơ thể hắn kịch liệt tăng vọt, từ mười mấy mét đến mấy chục mét, lại đến trăm mét, cho đến hơn 200 mét. Huyết khí sôi trào, sát khí ngập trời. Hoàng Đại Bính thay đổi hoàn toàn, giống như một dã man cự thú, đạp tan mặt đất, bay thẳng lên trời. Dãy núi bạo động, vô số trưởng lão, đệ tử quá sợ hãi. Đây là quái vật gì? Đây lại là võ pháp gì? Ngay cả điện chủ đan đỉnh điện đều kinh sợ, mặc dù đã nghe nói Hoàng Đại Bính có gì đó quái lạ, có thể biến thành người khổng lồ, nhưng khi tận nhìn thấy, vẫn bị khí thế kinh khủng kia làm cho kinh hãi. Ầm ầm, Hồng Hoang phủ phá thể mà ra, một khí thế khủng bố kinh phá càn khôn khuấy động bầu trời, quét sạch trăm dặm núi bụi tại Ly Hỏa Thánh Địa, lại lần nữa kinh động tất cả mọi người. Ngay cả Hoàng Kim Sư Vương dừng ở xa xa đều gắt gao tiếp cận hắn, cảm nhận được áp bách hít thở không thông. Đây là vũ khí gì? Sắc mặt Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên biến đổi, một cái móng vuốt bảo hộ Khương Nghị, một cái móng vuốt vây chết Phạm Thiên Quân, chín cái đầu của hắn gáy to sắc nhọn, ánh sáng hừng hực tăng vọt trong nháy mắt, lướt qua toàn thân, trùng kích đầu lâu, hóa thành chín đoạn ánh sáng hủy diệt, đánh rách tả tơi không gian, cuồng kích Hồng Hoang phủ. Hoàng Đại Bính dữ tợn, tiếng giống như sấm, nâng Hồng Hoang phủ bổ ra một đòn kinh thiên động địa. Thiên Nô Chi Vương bên trong Hồng Hoang phủ thức tỉnh hồn khí, tự mình kích phát khí tức Hồng Hoang, quét sạch toàn thân Hoàng Đại Bính, trùng kích Hồng Hoang phủ. Thái Thản huyết mạch kinh khủng ở chỗ chính là, bọn hắn có được thân thể cường đại không gì sánh kịp, danh xưng tuyệt thế chiến khu, thiên địa khó táng, cho nên bọn hắn có thể tiếp nhận lực lượng cường đại vượt xa cảnh giới, bọn hắn cũng nhất định có thể huy động võ pháp người thường dùng, để vận dụng vũ khí cường đại. Ầm ầm, tiếng vang kinh khủng oanh minh thiên địa, phá toái mây mù đầy trời. Chín đoạn ánh sáng theo đó mà dừng lại, toàn diện kéo căng ra tán loạn. Hoàng Đại Bính giống như thiên thạch to lớn đánh tới núi cao xa xa, sau khi liên tục oanh minh, liên tiếp phá tan năm ngọn núi cao, chôn ở trong phế tích. Chết tiệt, hắn là quái vật gì? Bách Lý Mạc Yêu quá sợ hãi, cảnh giới của tên quái vật này ít nhất phải kém hắn tam trọng thiên, vậy mà có thể chống đỡ được thế công của hắn. Giống, phế tích nổ tung, đá vụn bắn tung trời, Hoàng Đại Bính máu me be bét khắp người, lại tăng vọt chiến ý. Giống như là thiên thần, đạp không phóng tới, lần nữa vung đánh Hồng Hoang phủ, ngang nhiên lao đến Bách Lý Mạc Yêu. Bách Lý Mạc Yêu kịch liệt gáy to, một khí tức cường đại làm cho người ta phải hồi hộp khuấy động cả vùng đất trời này. Trong chớp mắt, màn trời cuồn cuộn, không gian vặn vẹo, giống như tất cả mọi người đột nhiên bị kéo đến bên trong không gian quỷ dị. Vặn vẹo hoắc loạn, lít nha lít nhít thân ảnh kim điêu trải rộng giữa đất trời, có đến cả hàng vạn, rung động lòng người. Mỗi thân ảnh đều chân thực lại mạnh mẽ, giống như hoàng kim đổ bê tông, ánh mắt bọn chúng lạnh đến thấu xương, phảng phất có thể nhìn thấu cả linh hồn. Giết! Bách Lý Mạc Yêu gáy to giữa trời cao, mấy vạn kim điêu cùng kêu gào, thanh chiều bén nhọn chói tai nhức óc, vô số trưởng lão đệ tử ở khắp nơi trên các dãy núi ôm đầu quỳ xuống đất, đau đớn thảm thiết. Có một số miệng mũi chảy máu, có một số lại chết ngay tại chỗ. Mấy vạn hư ảnh kịch liệt xoay chuyển, tràn ngập đất trời. Phảng phất không gian đều đang nhấc lên gợn sóng. Tràng cảnh vô cùng rung động, chiến kỹ kinh khủng. Hoàng Đại Bính lại phát ra chiến ý ngập trời, không sợ hãi, nhận lấy năng lượng khủng bố bên trong Hồng Hoang phủ, chỉ lên trời một kích, chấn động càn khôn, hồi hộp bát hoang. Thương Thiên Diệt, Luân Hồi Đoạn. Ầm ầm, Hồng Hoang phủ trùng kích kinh khủng, giống như chấn vỡ cả vùng không gian, tiếng nổ vang kịch liệt nương theo tiếng tạch tạch chói tai, hư ảnh khắp trời đều diệt vong. Nhưng, hư ảnh vừa mới lui tán, Bách Lý Mạc Yêu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Song chảo nắm lấy Khương Nghị cùng Phạm Thiên Quân, không thể nào dùng linh tinh, nhưng chín đầu đều thét lên, thân thể cao lớn xoay tròn, giống như là thiên thạch hung hăng đâm vào trên thân Hoàng Đại Bính. Hoàng Đại Bính run rẩy, huyết thủy phun ra, lại lần nữa rơi xuống mặt đất, Hồng Hoang phủ đều suýt chút nữa đã rời khỏi tay. Chênh lệch cảnh giới cuối cùng vẫn quá lớn. Dừng tay. ta chính là Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ nâng đao phóng lên trời, quả quyết chặn đường tại Bách Lý Mạc Yêu ngay ở phía trước. Bách Lý Mạc Yêu phát ra sát khí lạnh thấu xương, chín cái đầu mạnh mẽ lay động, thân thể cao lớn mang đến uy thế kinh khủng. Ngươi là Khương Hồng Võ từ Lang Gia Hoàng Triều tới. Đúng vậy. Ngươi có một đứa con nuôi tên Khương Nghị. Đúng vậy. Ngươi có cái gì chứng cứ? Hắn chính là Khương Hồng Võ. Bọn người Yến Tranh dứt khoát trả lời, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Đáy mắt Bách Lý Mạc Yêu lấp lóe cường quang, gắt gao tiếp cận Khương Hồng Võ. Ngươi có nguyện ý cứu hắn hay không? Khương Hồng Võ chống đỡ hung uy khủng bố tràn ngập đất trời, khí huyết cuồn cuộn, thân thể run rẩy. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao? Ngươi có nguyện ý cứu hắn hay không? Bách Lý Mạc Yêu nhấc móng vuốt lên, đưa Khương Nghị đến trước mặt hắn. Nghị Nhi. Sắc mặt Khương Hồng Võ đại biến. Nghị Nhi. Bọn người Yến Tranh lập tức nhận ra người này, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta hỏi lần nữa, có cứu hay không? Giao Nghị Nhi cho ta. Bất kỳ điều kiện gì tùy ngươi mở. Khương Hồng Võ lo lắng lại tức giận, không phải Vô Hồi Thánh Chủ nói Khương Nghị đi phương Bắc sao, làm sao lại rơi xuống trong tay đại yêu này. Cho ta tạo hóa đan. Bách Lý Mạc Yêu gáy to, sốt ruột lại tức giận. Hoàng Đại Bính mang theo Hồng Hoang Phủ xông lại, máu me khắp người, khí tức cuồng dã. Năng lượng Hồng Hoang Phủ không ngừng liên tục đánh thẳng vào thân thể cao lớn của hắn, giao phó hắn thực lực càng kinh khủng hơn. Hắn, cho ta. Trước khi hắn tỉnh lại, ai cũng đừng nghĩ sẽ được đến gần, cho ta đan dược. Ta muốn cứu hắn. Bách Lý Mạc Yêu chiếm cứ trời cao. Ngươi muốn cứu hắn. Nói nhảm, cứu hắn, cứu hắn, cứu hắn. Bách Lý Mạc Yêu sắp chịu đủ. Trước tiên giao Phạm Thiên Quân. Phạm Ngọc Thành vừa muốn hô to, kết quả Bách Lý Mạc Yêu lại vung Phạm Thiên Quân lên trực tiếp ném vào trong miệng. Đan dược. Nếu không ta ăn hắn. Bách Lý Mạc Yêu gầm thét. Bọn người Phạm Ngọc Thành nhanh chóng ngậm miệng, sợ hắn ăn thật. Nhanh đi lấy đan dược. Khương Hồng Võ lập tức thúc giục. Khoan đã, Khương Hồng Võ. Điện chủ Đan Đỉnh Điện ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng, Khương Hồng Võ nơi đó tức giận gào thét. Chậm bà ngươi. Hoàng Đại Bính, đi lấy cho ta. Khương Hồng Võ, ngươi chớ có làm càn. Điện chủ Đan Đỉnh Điện thẹn quá hóa giận, vừa muốn quát tháo, Hoàng Đại Bính mang đã theo Hồng Hoang Phủ sông về tổ địa Ly Hỏa Thánh Địa. Điện chủ Võ Cực Điện, Phạm Ngọc Thành lập tức nhấc lên liệt diễm, cưỡng ép chặn đánh, đan dược thánh địa, chỉ có thể do thánh chủ phân phối, các ngươi không có quyền dây vào. Đan dược ở đâu? Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên xông về sâu trong thánh địa. Hắn không có thời gian trì hoãn. Thánh địa không cho, tự hắn sẽ đi lấy. Ngăn hắn lại cho ta. Ly Hỏa Thánh Chủ tức giận ra lệnh, thánh địa là nơi nào, thánh chủ hắn là người nào? Điện chủ Xích Diễm Điện, điện chủ Đan Đỉnh Điện, điện chủ Kim Thai Điện, điện chủ Thiên Nguyên Điện. Các đại điện chủ xuất lĩnh phó điện chủ toàn bộ bay lên không. Mặc dù bọn hắn đa số đều là luyện đan sư, nhưng cảnh giới còn đó, đối với khống chế năng lượng là cực kỳ cường hãn. Thoáng chốc, cả mảnh trời đều lâm vào hỗn loạn. Nhưng, Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên một thể hóa thành chín thân, vung ra bề bộn vết tích, vượt qua tất cả mọi người. Cái gì? Bọn người Phạm Ngọc Thành hơi biến sắc, quả quyết muốn quay người chặn đánh. Nhưng, không chờ bọn hắn xoay người lại, chín vị Bách Lý Mạc Yêu đã sượt qua người bỗng nhiên dừng lại. Sôi trào lên kim quang đầy trời, ngưng tụ thành 10 vạn 8 ngàn sợi quang vũ. Chém. Bách Lý Mạc Yêu hét lên đầy giận dữ, 10 vạn 8 ngàn sợi quang vũ bạo kích trong nháy mắt, giống như biển động sôi trào, phấp phới giữa trời cao, hoành kích tám phương, toàn bộ che mất cường giả các điện. Điện chủ các điện thổ huyết tung bay, số lượng lớn cường giả bị xuyên thấu thành tổ ong, kêu thảm bay ra ngoài. Gương mặt Khương Hồng Võ có phản ứng, lập tức hô to. Đan dược tại Đan Đỉnh Điện, phía chính bắc, tòa màu tím kia. Tốc độ của Bách Lý Mạc Yêu nhanh kinh người, giống như 9 viên thiên thạch màu vàng, xẹt qua bầu trời, bay thẳng đến Đan Đỉnh Điện cách đó mấy chục dặm. 9 thân ảnh liên tiếp va chạm, xông làm một thể, khí thế tăng vọt, đằng đằng sát khí, phá tan đại điện. Trong điện, các đệ tử và trưởng lão quá sợ hãi, nhưng không đợi ra tay đã bị ngàn sợi kim quang chôn vùi. Khi bọn người Ly Hỏa Thánh Chủ chạy đến, Bách Lý Mạc Yêu đã biến thành cửu đầu kim điêu, toàn bộ đặt ở bên trên bảo điện rộng rãi, dương cánh hơn 200 mét. Chín cái đầu cuồng bạo gáy to, mênh mông kim quang giống như đại dương bạo động, ai dám tới gần. Ta hủy bảo điện của các ngươi. Ngươi dám hủy Đan Đỉnh Điện, cũng đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi Ly Hỏa Thánh Địa. Mở ra pháp trận, phong bế thánh địa cho ta. Ly Hỏa Thánh Chủ lo lắng đuổi tới, khiếp sợ trước thực lực cường đại của cửu đầu kim điêu, càng tức giận với tình cảnh trước mắt. Nơi này chính là thánh địa, chưa từng có ai dám làm càn qua như vậy. Liền xem như năm đó Vô Hồi Thánh Chủ tiến đến phá hư, cũng đều là làm bộ làm tịch. Vậy mà tên cự yêu này cũng dám ở chỗ này hoành hành phá hư. Nhanh mở ra pháp trận. Phong cấm toàn diện thánh địa. Nhanh nhanh nhanh. đều chạy cho ta. Điện chủ các điện mặc dù tức giận, nhưng thật sự không có kinh nghiệm chiến đấu. Điện chủ tân nhiệm của Võ Cực Điện lại là vừa tới Niết Bàn cảnh, bọn hắn e ngại cửu đầu kim điêu, chỉ có thể tổ chức nhân thủ mở ra pháp trận, vây khốn trước rồi lại nói. Thánh chủ, ngươi muốn bắt rùa trong hũ, không sợ hắn cho ngươi đến trong đó nở hoa, hủy thánh địa. Hoàng Kim Sư Vương từ đằng xa đi tới, im lặng đối với bọn luyện đan sư này, đây là kinh nghiệm không đủ, hay là trí thông minh có thiếu hụt. Cự yêu kia đều đã xông vào trong nhà, ngươi còn muốn đóng cửa. Còn xin yêu vương ra tay, bắt kim điêu kia lại cho ta. Ly Hỏa Thánh chủ lập tức thỉnh cầu. Ta có thể bắt hắn, nhưng ngươi có thể chịu đựng nổi cái giá phải trả không? Ngươi muốn điều kiện gì? Ý của ta là, nếu ta ra tay, hắn tất nhiên hủy đan đỉnh điện của ngươi. Ta muốn cùng hắn đánh nhau, 3 năm hiệp đã có thể hủy nửa bên thánh địa của ngươi. Sắc mặt Ly Hỏa Thánh chủ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm đan đỉnh điện, ở trong đó trưng bày lấy số lượng đan dược khổng lồ, còn có các loại đan thuật quý giá. Nếu như bị hủy, hắn chính là tội nhân của Ly Hỏa Thánh địa. Hoàng Kim Sư Vương nói, Thánh chủ hãy tỉnh táo trước. Ta thấy hắn chỉ là muốn đan dược mà thôi, trước tiên hãy ổn định lại rồi nói. Tỉnh táo? Ta có thể tỉnh táo lại sao? Ly Hỏa Thánh chủ cho mày, căm tức nhìn cự yêu đang nằm sấp trên đan đỉnh điện kia. Hắn bởi vì bị Tổ Sơn thẩm phán, hoang mãng nguyên loạn cục, lực uy tín đã nhận phải chất vấn, thật vất vả mới mời Hoàng Kim Sư Vương đến được, chuẩn bị trấn nhiếp nội bộ thánh địa, lại ổn thỏa xử trí Thường Huyền Nghĩa cùng Khương Hồng Võ. Chính là mong mỏi có thể khống cục diện, kết quả, ngược lại thì tốt rồi. Một tên cự yêu lại đột nhiên xông đến thánh địa, hoành hành bá đạo, tùy ý phá hư, còn giết hại và làm bị thương các trưởng lão, đệ tử. Mà, Khương Nghị, lại có liên quan cùng Khương Nghị. Nhớ tới tên kia, Ly Hỏa Thánh địa đã có loại xúc động muốn mắng chửi người. Khốn kiếp, đời trước ta giết cả nhà hắn sao, tại sao đời này lại đến tai họa cho ta như thế? Rốt cuộc ngươi là ai? Bọn người Khương Hồng Võ rất khẩn trương, cự yêu này rốt cuộc là địch hay bạn, tình huống của Khương Nghị lại là thế nào? Bằng hữu Khương Nghị. 9 cái đầu kêu lên, âm thanh rung động trời cao, thân thể cao lớn đang sôi trào quang hải màu vàng, vừa rung động vừa kinh khủng, uy hiếp tất cả mọi người ở toàn trường. Thật sự là bằng hữu sao? Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ khiếp sợ che miệng nhỏ, Khương Nghị lại có thể kết giao đến đại yêu khủng bố như vậy. Khương Hồng Võ lại hỏi, là ai bị thương hắn? Đợi lát nữa lại nói. Bây giờ Bách Lý Mạc Yêu chỉ mong Khương Nghị khôi phục nhanh lên. Có thể cho ta vào xem không? Khương Uyển Nhi cả gan hướng về phía trước. Chính hắn sẽ ra ngoài. Bây giờ Bách Lý Mạc Yêu ai hắn cũng không tin. Phạm Ngọc Thành lập tức nói, Khương Hồng Võ, nó là tới tìm ngươi, nhìn tổn thất hắn tạo thành, nhìn hắn mang tới phá hư, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Khương Hồng Võ phản kích, Diêm La Điện phụ trách hình luật nội bộ, săn giết ngoại bộ, Võ Cực Điện phụ trách thủ vệ thánh địa, bảo hộ an toàn các điện chủ. Ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi thấy thế nào? Tạo thành phá hư lớn như vậy, nên vấn trách Võ Cực Điện. Phạm Ngọc Thành tức giận cười, khẳng định là hắn cố xông vào, người của ta sao có thể ngăn được loại đại yêu này? Khương Hồng Võ phân phó, mang người trấn giữ cửa tới cho ta, hỏi rõ ràng. Phạm Ngọc Thành nhắc nhở, không phải mang, là mời. Bên trong đan đỉnh điện, sau khi Khương Nghị ăn vào tạo hóa đan, kinh mạch phá toái rất nhanh bắt đầu khôi phục. Bọn chúng giao hòa với nhau, dần dần trở lại bình thường, cũng một lần nữa quấn quanh cùng mạch. Mạch máu thả ra khí tức sinh mệnh cùng tác dụng dược hiệu, tăng tốc với dung hợp kinh mạch. Sau đó không lâu, dược hiệu thẩm thấu đến khí hải, linh nguyên đang yên lặng dần tỉnh lại, điều dưỡng đan điền bị phá toái. Tiểu chủ, ngài đã tỉnh. Bách Lý Mạc Yêu phát giác được tình huống bên trong, lập tức khôi phục lại hình người, kéo lấy Phạm Thiên Quân nửa sống nửa chết, về tới trong đại điện. Nơi này là nơi nào? Khương Nghị chống người lên, nhìn xung quanh đại điện rộng rãi. Đan đỉnh điện của Ly Hỏa Thánh địa. Khí hải ngài bị thương, vừa dùng tạo hóa đan, trước tiên đừng kích thích linh lực. Bách Lý Mạc Yêu sờ lấy tay Khương Nghị, dò xét tình huống thân thể. Ly Hỏa Thánh địa. Phụ thân ta đâu? Khương Nghị ý thức vẫn còn có chút hoảng hốt. Dùng sức lung lay đầu, mới thoáng khôi phục. Đều ở bên ngoài. Đừng vội ra ngoài, bên ngoài có chút loạn. Hắn là ai? Khương Nghị nhìn lão nhân đẫm máu trong tay Bách Lý Mạc Yêu. Một tên hỗn đản, muốn giết ngươi. Giết ta. Hắn là người của Ly Hỏa Thánh địa. Hẳn là vậy. Tiểu chủ, là ai phục kích ngài? Bách Lý Mạc Yêu vẫn không thể tiêu tan nghi hoặc trong lòng. Hoàng tử công chúa của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Chính là chuyện ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ chấp nhất như vậy, vậy mà lại đang ẩn núp ở Hoang Mãng Nguyên, không phải hẳn là nên ở La Phù sao? Trước đó Khương Nghị còn tính toán khi đến La Phù sẽ đi vòng đường xa, để phòng vấn nhất, không nghĩ tới lại bị ngăn chặn tại Hoang Mãng Nguyên. Mà đã hơn 5 tháng, bọn hắn thật có kiên nhẫn. Đại diễn thánh địa không có cùng Huyền Nguyệt đánh nhau sao? Sao bọn hắn lại phát hiện được ngài? Trong hoàng cung Huyền Nguyệt hoàng triều có di cốt kiếp trước của ta, bọn hắn dùng máu bên trong di cốt làm thành chu tước pháp chỉ, khí tức kia có phát hiện được ta. Khương Nghị rất may mắn, vậy mà có thể từ trong tay đám người kia trở về từ cõi chết. Lòng cũng rất đau, không chỉ có dùng 2 viên cấm nguyên châu, còn cần 2 cây linh vũ chu tước. Bách Lý Mạc Yêu do dự một lát, nói, tiểu chủ, ta có một thỉnh cầu mạo muội. Ngài có thể giới thiệu kỹ càng tình huống của ngài cho ta hay không, nhất là kẻ địch của ngài. Huyền Nguyệt Hoàng Triều là bởi vì có xương cốt của ta, ta muốn tạm thời giữ bí mật. 2 hoàng tộc khác thì ta là phải dẫn ngươi đi Vương quốc Hắc Ám, thuận tiện giới thiệu một chút. Ta không nghĩ tới. Khương Nghị lại vuốt vuốt trên trán, chỉ về nhà mà thôi, khó khăn như thế sao? Còn có thế lực nào nữa? Ngoại trừ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, còn có Hồn Thiên Thánh Địa, Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành. Tính cả Ly Hỏa Thánh Địa, 2 Thánh Địa, 3 Hoàng Tộc. Trong lỗ mũi Bách Lý Mạc Yêu phát ra tiếng vang thấp kỳ quái. 2 cái Thánh Địa, 3 cái Hoàng Tộc. Nghiệp chứng thật, ta phải làm gì đây? Trên đường đến Nam Bộ luôn có cảm giác Bồi Tiểu Hải Nhi, bây giờ mới biết mình thật đánh giá thấp vị tiểu chủ tử này. Người mới 10 mấy tuổi mà đã chọc nhiều kẻ địch như vậy. 10 năm, 20 năm sau thì thế nào? Chẳng phải khắp thiên hạ đều là kẻ địch rồi sao? Kiếp trước dám một mình đối địch của thiên hạ, một thế này, tiềm lực cũng rất đủ. Trách ta, đều trách ta. Khương Nghị không có trách Bách Lý Mạc Yêu, đều là hắn suy tính không đủ tất cả các mặt. Nhưng, Khương Nghị nhìn lão đầu nửa sống nửa chết, người này lại muốn giết hắn. Huyền Nguyệt Hoàng Triều phục kích coi như có thể hiểu được. Ly Hỏa Thánh Địa lại là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tình huống nơi này không ổn định? Không nên như thế, đều đã mấy tháng, phụ thân còn không có khống chế được cục diện sao? Vô Hồi Thánh Chủ có thể cho phép như thế sao? Hay là nói Ly Hỏa Thánh Chủ cả gan làm loạn, muốn chống lại mệnh lệnh Tổ Sơn, đến cái nghịch thiên cải mệnh? Lão gia hỏa kia có dũng khí như thế sao? Trực tiếp muốn giết ta. Xem ra tình huống rất nghiêm trọng. Bên ngoài Đan Đỉnh Điện, trưởng lão cùng các đệ tử thủ vệ đều được mời đến nơi đây. Bọn hắn ý thức được mình đã gây họa, một mực chắc chắn là có người xông vào. Nhưng, Khương Hồng Võ bắt được càng nhiều đệ tử thánh địa, bọn hắn nhao nhao nói là đã thấy, qua một vị đội viên huyết ngục nhiệt tình mời một người khiêng đỉnh lô tiến vào thánh địa. Phạm Ngọc Thành lập tức vấn trách Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ thì chất vấn huyết ngục. Thời điểm hai bên cãi vã kịch liệt, Khương Nghị từ trong Đan Đỉnh Điện đi ra. Nghị Nhi, bọn người Khương Hồng Võ lập tức nghênh đón. Nhưng lại kiêng kỵ Bách Lý Mạc Yêu ở sau lưng Khương Nghị. Không cần khẩn trương, hắn là bằng hữu của ta. Khương Nghị nhìn thấy những người thân quen thuộc, trong lòng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng, hắn thật bất ngờ khi thấy được Hoàng Đại Bính. Khương Nghị, nơi này là Ly Hỏa Thánh Địa, ai cho phép ngươi tiến vào? Ly Hỏa Thánh Chủ lập tức chất vấn, cảm xúc không lại lần nữa bị kích động. Ly Hỏa Thánh Địa bây giờ ta còn không thể tiến vào. Trong vòng 10 năm, Ly Hỏa Thánh Địa vẫn là Ly Hỏa Thánh Địa của ta. Nhìn dáng vẻ của ngươi, vẫn không phục sao? Ngươi suy nghĩ kỹ càng hậu quả rồi. Thời gian 10 năm không phải để cho ngươi phản kháng, mà là để cho ngươi từng bước hoàn thành giao tiếp. Làm xong, ngươi có thể an độ lúc tuổi già, làm không tốt. Im miệng. Ngươi tự tiện xông vào Ly Hỏa Thánh Địa, trắng trợn cướp đoạt đan dược thánh địa, còn trọng thương phó điện chủ Diêm La Điện, chính là mạo phạm thánh địa. Khương điện chủ, tội đáng như thế nào? Ly Hỏa Thánh Chủ trực tiếp vấn đề ném cho Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ nói, ta sẽ tuân thủ quy củ, dựa theo hình luật xử lý công bằng. Nghị Nhi, trước tiên nói một chút, ngươi là tiến vào như thế nào? Khương Nghị nhìn về phía Bách Lý Mạc Yêu, ngươi nói đi. Bách Lý Mạc Yêu nói, thủ vệ trực tiếp cho vào, rất khách khí, giao cho một người tự xưng là huyết ngục, mời đến sân nhỏ của hắn. Vị kia đội viên huyết ngục đâu? Bọn người thương minh lập tức truy vấn. Ta ăn rồi. Ngươi ăn rồi. Hình như tên là Địch Anh. Địch Anh. Vô số sắc mặt đột nhiên biến đổi. Các đệ tử và trưởng lão thủ vệ mặt mũi trắng bệch, trước đó còn mạnh miệng, nhãn thần bây giờ đều bắt đầu trốn tránh. Bách Lý Mạc Yêu giơ Phạm Thiên Quân đẫm máu lên, sau đó, tên ngu xuẩn này liền đến, ôm lấy Khương Nghị liền đi. Đám người nhìn Phạm Thiên Quân, nhìn lại trưởng lão đệ tử thủ vệ, cơ bản hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hẳn là sau khi thủ vệ nhìn thấy Khương Nghị đã thông báo Địch Anh trước. Địch Anh ngụy trang thành huyết ngục, mang Khương Nghị vào thánh địa, sau đó mời đến Phạm Thiên Quân. Chuẩn bị xử tử Khương Nghị. Kết quả, bị vị cự yêu này phát hiện, sau đó liền náo loạn lên. Khương Hồng Võ lập tức thét lên ra lệnh, bắt lấy toàn bộ trưởng lão đệ tử thủ vệ võ cực điện. Ai dám phản kháng, giết chết tại chỗ. Ngươi dám? Phạm Ngọc Thành giận dữ mắng mỏ. Ánh mắt bén nhọn của Khương Hồng Võ trực tiếp quét về phía Phạm Ngọc Thành, là thánh chủ lên tiếng, muốn Khương Hồng Võ ta tra rõ vấn đề. Ai dám phản kháng, điện chủ đều có thể bắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phạm Ngọc Thành lập tức nhìn về phía Ly Hỏa Thánh Chủ. Ly Hỏa Thánh Chủ cảnh cáo Khương Hồng Võ nói, trước tiên cũng đều bắt lấy bọn người Khương Nghị. Bắt lại cho ta. Khương Hồng Võ bỗng nhiên phất tay. Khương Nghị cùng Bách Lý Mạc Yêu đều rất phối hợp, mặc cho hai vị đội viên huyết ngục phủ xiềng xích lên. Ta sẽ cho Thánh Chủ một câu trả lời chắc chắn. Khương Hồng Võ phất tay, dẫn người rời khỏi. Khoan đã, trước tiên giao Phạm Thiên Quân ra đi. Ly Hỏa Thánh Chủ ngăn cản. Võ Cực Điện thả Khương Nghị vào đây, khiến cho Thánh Địa đại loạn, Phạm Thiên Quân liên lụy trong đó, không thể trốn tránh trách nhiệm. Diêm La Điện sẽ tra rõ ràng. Khương Hồng Võ không để ý bọn hắn quát tháo, mang người rời khỏi. Sắc mặt Ly Hỏa Thánh Chủ âm trầm khó coi, quá phách lối, quá làm càn, hoàn toàn không có để vị Thánh Chủ hắn đây vào mắt. Còn muốn luận võ sao? Hoàng Kim Sư Vương đi đến phía trước. Hắn chỉ được mời đến phối hợp làm việc, không nghĩ tới lại thấy được một trò hay như thế này. Cửu đầu Kim Điêu. Khương Nghị lại còn có cường giả như vậy làm bạn. Xem ra Vô Hồi Thánh Địa ẩn giấu không ít bí mật. Ly Hỏa Thánh Chủ trầm mặc một hồi, mới hít một hơi, nói, tìm cơ hội kích thích Khương Nghị ra tay, giết hắn cho ta. Tình huống nơi này so với chúng ta mong muốn rất phức tạp, cho nên cái gì? Thái Sơ Mệnh Hồn Đan mà các ngươi cất giữ, cho ta. Chúng ta đã thương lượng xong, sau khi hoàn thành, ta sẽ đích thân cho ngươi. Tình huống bây giờ so với chúng ta mong muốn đã rất phức tạp. Ta, muốn ngay bây giờ. Ly Hỏa Thánh Chủ cho mày, trần chờ liên tục, sau khi nhắm mắt trao đổi với hai bên, nói, ta có thể cho ngươi bây giờ, nhưng ngoài định mức phải thêm điều kiện. Ha ha, xử lý tiểu tử Khương Nghị kia sao? Có thể. Hoàng Kim Sư Vương nhìn Ấu Sư bên cạnh. Giao cho ta. Ấu Sư rất khinh thường, một con người nho nhỏ, nhẹ nhõm đã có thể giải quyết. Nếu như bây giờ liền dùng Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, huyết mạch sẽ càng mạnh hơn, cảnh giới đều có thể tăng lên. Xử lý con người, lại càng dễ. Ly Hỏa Thánh Chủ có chút đau lòng nhưng sớm muộn cũng đều phải giao ra, không kém mấy ngày nay. Diêm La Điện. Khương Nghị nghe xong Khương Hồng Võ giới thiệu, mới biết được trong vòng mấy tháng này, Nam Bộ đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ly Hỏa Thánh Chủ này không phải không phối hợp, đơn giản chính là muốn phản kháng. Khương Nghị nói, Vô Hồi Thánh Chủ có thái độ gì? Vô Hồi Thánh Chủ cũng không nghĩ tới lão tặc này lại đột nhiên trở mặt, còn bày ra một bộ buông tay đánh cược một lần. Thánh Chủ có ý tứ là tùy theo hắn náo, huyên náo càng oanh động, đưa tới nhiễu loạn càng lớn, Tổ Sơn Trung ương sẽ càng tức giận, cuối cùng khả năng không cần 10 năm liền có thể sớm bắt lấy hắn. Nhưng, chúng ta phải phòng ngừa Ly Hỏa Thánh Chủ bí quá làm liều, lôi kéo chúng ta làm đệm lưng, cũng phải đề phòng Ly Hỏa Thánh Chủ đến cuối cùng lại nháo nhào lên, biến chúng ta thành tội nhân. Đến lúc đó, Tổ Sơn Trung ương sẽ trừng phạt chúng ta, chính là Vô Hồi Thánh Địa. Mọi người có nắm chắc khống chế cục diện không? Khương Nghị vốn cho rằng khi trở về thì có thể tùy tiện lấy dược tài ăn thánh hỏa, không nghĩ tới cục diện của Ly Hỏa Thánh Địa lại rối loạn như vậy. Cường giả niết bàn của Ly Hỏa Thánh Địa cơ bản chết trận trong lần hành động vào đại hoang kia, các điện chủ ngoại trừ Phạm Ngọc Thành, những kẻ khác đều là luyện đan sư, thực lực tổng hợp nơi này cũng không tính là mạnh, nhưng bọn hắn lại khống chế Hoang Mãng Nguyên, còn có mối quan hệ tốt với Thánh Địa khác, bây giờ lại mời đến Hoàng Tộc, cục diện không thể lạc quan. Tuy nhiên, chúng ta làm gì chắc đó, hẳn là có thể ứng phó được. Khương Hồng Võ xác thực có áp lực, nhưng không có nghĩ qua sẽ phải lùi bước. Nơi này chính là Thánh Địa, là vấn đề mà hắn đã từng không cách nào tiếp xúc đến. Là chiến trường hoàn toàn mới, cũng quyết định vận mệnh tương lai của hắn cùng Khương gia, há có thể lùi bước. Khương Nghị tin tưởng năng lực của Khương Hồng Võ, Thiên Sư Tông và Thánh Nữ Tông tổn hại rất nghiêm trọng sao? Thiên Sư Tông miễn cưỡng bảo toàn được 93 người. Nhưng Thánh Nữ Tông chỉ sống được mấy người, đây là do Tông chủ Thánh Nữ Tông phán đoán kịp thời, ngay từ đầu liền đưa bọn người tịch giao vào mật đạo, mang theo linh bảo quan trọng trốn đi. 3 phút ngắn ngủi, chỉ 3 phút, toàn bộ Thánh Nữ Tông đã bị san thành bình địa. Toàn thể trưởng lão đệ tử, không một ai may mắn thoát khỏi. Tra được hung thủ. Phạm Thiên Quân thông đồng giả Thiên Vân Tước và Hoàn Nhan Kỳ chính của Hồn Thiên Thánh Địa. Phạm Thiên Quân, ta sẽ từ từ xử lý sạch, giả Thiên Vân Tước và Hoàn Nhan Kỳ chính, những tên kia cần giao cho Vô Hồi Thánh Địa ứng phó. Chuyện này chúng ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, chờ đến khi bắt được toàn bộ hung thủ, chúng ta sẽ đi La Phủ xin lỗi bồi tội. Sau một phen nói chuyện, Khương Hồng Võ đã áp giải Phạm Thiên Quân tiến vào địa lao Diêm La Điện. Nắm chặt thời gian phối hợp Nạp Lan Minh Kính thẩm vấn. Cơ hội khó có được, bọn hắn muốn từ trong miệng Phạm Thiên Quân tận khả năng móc ra càng nhiều bí mật thánh địa cùng tình huống Hồn Thiên Thánh Địa. Chúng ta lại gặp mặt. Khương Nghị nhìn Hoàng Đại Bính trước mặt khô gầy còng xuống, không nghĩ tới Hồng Hoang phủ vậy mà lại thật sự đến trong tay hắn. Nếu như ngươi sớm nói rõ tình huống, ta đã sớm đi Bạch Hổ Tông. Hoàng Đại Bính khô cằn cười cười. Huyết mạch của ngươi, Khương Nghị rất chờ mong có thể được Thương Vương tán thành. Khẳng định không đơn giản, mà huyết mạch cùng linh văn có khác nhau rất lớn, chính là có thể trưởng thành vô hạn, tựa như yêu thú, chỉ cần có thể biến đổi huyết mạch liền có thể tiếp tục trưởng thành. Trước kia ta không biết, sau khi gặp được Hồng Hoang Phủ mới hiểu được ta đây có được huyết mạch thái thản. Huyết mạch của ta vừa mới bắt đầu rất mỏng manh, sau khi được Thương Vương điều chỉnh, bây giờ đã vô cùng tốt. Hoàng Đại Bính đã từng vì mình tuổi già mà tùy tiện sống, mọi thời gian đều sẽ dùng để tìm kiếm đan dược nhét đầy cái bao tử, không nghĩ tới lại gặp được kỳ ngộ không thể tưởng tượng nổi này. Mặc dù trong hư không bị hơn 100 lần xé rách để hắn đau đến không muốn sống, nhưng khí tức hồng hoang bên trong Hồng Hoang Phủ cùng huyết khí phong tồn, lại mang đến cho hắn cơ hội thay xương đổi thịt, càng đẩy ra cho hắn một thế giới mới. Tựa như Thương Vương nói vậy, làm sao cũng đều là chết, sớm muộn cũng đều là chết, có thể oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt đối vẫn tốt hơn không có tiếng tăm gì chết. Con đường này, ngươi vì chết mà đi liền có thể không sợ hãi. Con đường này, ngươi vì chết mà chiến liền có thể oanh oanh liệt liệt. Xem ra, chuyện ngươi nên biết đều biết. Khương Nghị rung động, vận mệnh có đôi khi chính là thần kỳ như vậy, Hồng Hoang Phủ vậy mà lại gặp thái thản huyết mạch, cũng chỉ có thái thản huyết mạch mới có thể xứng với Hồng Hoang Phủ. Ta đã biết, Thương Vương đều đã nói với ta. Từ hôm nay trở đi, ta canh giữ ở bên cạnh ngươi. Không cần, ta bây giờ còn không cần bảo hộ. Trước tiên ngươi hãy giúp phụ thân ta xử lý tốt chuyện Ly Hỏa Thánh Địa. Qua mấy năm, ta muốn về phương Bắc, ngươi theo giúp ta đi qua đấy. Có một nơi được gọi là Cổ Hoa Hoàng Thành, là hoàng tộc phương Bắc, nơi đó sẽ là chiến trường đầu tiên của chúng ta. Cũng được. Khương Hồng Võ làm việc rất sung sướng, ta sẽ giúp hắn mấy năm. Sau khi Hoàng Đại Bính rời khỏi, Khương Nghị nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cẩn thận cảm nhận tình huống thân thể. Kinh mạch khôi phục rất thuận lợi, khí hải cũng đã khép lại. Không nghĩ tới tạo hóa đan đã từng dùng để cứu vớt Khương Uyển Nhi cùng Tịch Nhan, vậy mà lại cứu mình một mạng. Chỉ là, nghĩ đến Cấm Nguyên Châu, hắn vẫn cảm thấy rất đau lòng. A, Khương Nghị bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, chính là linh hồn mạnh lên, giống như phủ thêm một bộ y phục ngũ sắc, rạng rỡ chớp lóe, mà lại còn cùng linh nguyên dung hợp sâu hơn. Trước đó khi vừa đột phá đến linh hồn cảnh, tình huống dung hợp tại 10%, bây giờ lại đạt tới 30%. Cảnh giới đều đẩy lên nhất trọng thiên đỉnh phong. Linh vũ cùng linh hồn ta dung hợp. Khương Nghị thật bất ngờ, cũng có chút kỳ quái, Khổng Tước ngũ sắc vậy mà thật cho hắn hai bảo bối. Đây là ý gì? Hai cây linh vũ, toàn dùng trong một ngày, tương đương với cứu mệnh hắn được hai lần. Mà nghe Đông Hoàng Như Ảnh giới thiệu, linh vũ Khổng Tước từ trước tới giờ không sẽ tùy tiện tặng người khác. Đây chỉ là thù lao cho ta, hay là còn có ý nghĩa gì khác? Ấn tượng của Khương Nghị đối với Khổng Tước ngũ sắc thoáng có chỗ cải thiện, bất kể như thế nào, lần này thật sự phải cảm tạ nàng. Đáng tiếc, trong 100 năm nữa sẽ không gặp được nàng. 100 năm sau, hoặc là hắn đã chết, hoặc là hắn đã một lần nữa trưởng quản Thương Huyền. Bát Hoang Chiến Trụ tan chảy, hay là... Khương Nghị càng cảm thấy kỳ quái hơn chính là Bát Hoang Chiến Trụ, cảm giác như biến mất một phần nhỏ. Chẳng lẽ là thời điểm bị thương nặng, bị uy lực tinh thần đánh tan, vẫn trực tiếp tan chảy? Không đúng. Sau khi Khương Nghị cẩn thận cảm nhận, lại phát hiện tình huống mới, hai tay của hắn giống như đã trở nên cứng rắn hơn, mà càng có lực lượng hơn. Dung hợp. Khương Nghị ngồi xuống, tra xét rõ ràng hai tay. Bát Hoang Chiến Trụ có một số chất lỏng giống như biến thành trạng thái năng lượng, triệt để dung hợp cùng hai tay. Không còn chỉ là trở nên cứng rắn giống như trước đó, bảo vệ vị trí nào đó, mà là biến thành năng lượng, thẩm thấu dung hợp đến trong tế bào, máu thịt. Ý nghĩa dung hợp chân chính. Chẳng lẽ trạng thái cuối cùng của Bát Hoang Chiến Trụ chính là năng lượng hóa triệt để? Khương Nghị cảm thấy ngoài ý muốn càng là vui mừng hơn. Vì sao lại bắt đầu từ hai tay? Chẳng lẽ bởi vì khai phát lợi dụng hai tay càng toàn diện? Ta đã nói Bát Hoang Chiến Trụ không thể đơn giản chỉ là áo giáp như vậy. Khương Nghị hơi xúc động, từ linh hồn đến huyết nhục, vậy mà đều đạt được chỗ tốt, cái này thật là có chút hoang đường, có được tính là trong cái rủi có cái may hay không? Sư phụ, ngài hẳn phải biết phương thuốc của Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Khương Nghị vừa cảm nhận tình huống thân thể, vừa hỏi đến Đan Hoàng. Ly Hỏa Thánh Chủ rất thông minh, vậy mà lại có thể nghĩ đến kế sách chu tâm giết người như thế, để loại người cao ngạo như Thường Huyền Nghĩa kia tự mình từ bỏ vị trí thánh chủ. Rất văn, cũng rất ổn, diễn xuất phù hợp với bọn lão đầu cổ hủ này. Nhưng, nếu như có thể cho Thường Huyền Nghĩa phương thuốc thật sự, lại có lão tổ tông Đan Hoàng vị này chỉ điểm đan dược, có lẽ Thường Huyền Nghĩa còn có hy vọng. Cứ như vậy có thể phóng đại danh uy của Thường Huyền Nghĩa, cũng có thể đề cao lòng tin của hắn. Ly Hỏa Thánh Chủ, mạng của lão tử quả thật khắc ngươi. Khương Nghị khẽ nói, chờ đợi Đan Hoàng đáp lại. Nhưng đã đợi lại đợi, trong thức hải lại không hề có thanh âm nào. Sư phụ, Khương Nghị vừa nằm xuống lại lập tức ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trong thức hải không có ánh sáng thường ngày, hắc ám lại an tĩnh. 103 loại thú ấn đều yên lặng, không hề có tia sáng. Sư phụ, Sư phụ, đừng dọa ta. Sư phụ. Khương Nghị lo lắng la lên, liên tiếp kích thích ý thức. Kết quả ý thức hải lại âm u đầy tử khí, từ đầu đến cuối không hề được đáp lại. Khương Nghị luống cuống, chẳng lẽ do trận va chạm kia đã tổn thương ý thức, cũng thương tổn tới hồn niệm mệt mỏi của Đan Hoàng. Sư phụ. Sư phụ. Khương Nghị liên tục kích thích ý thức, cũng kích thích linh hồn. Nhưng, bất luận hắn có cố gắng thế nào, trong thức hải đều không hề có phản ứng. Khương Nghị từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra chút huyết đan, còn có chút dược liệu, liên tiếp ăn vào, cũng không có phản ứng gì. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị thử nghiệm diễn dịch thú quyền mới tại ý thức hải, nhưng ý thức hải vẫn bình tĩnh, không có xuất hiện bóng người diễn dịch thú quyền giống như trước đó. Đan hoàng cổ kinh. Khương Nghị thử cảm ngộ đan thuật trong ý thức, kết quả vẫn rất an tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Sư phụ. Ngài đừng dọa ta. Khương Nghị bắt đầu lo lắng đến Đan Hoàng. Hắn có thể may mắn sống đến bây giờ, càn rỡ xông xáo khắp nơi, còn có thể liên tiếp tìm được trọng bảo, phần lớn là bởi vì có Đan Hoàng làm bạn. Bất chi bất giác, đã bắt đầu thói quen, cũng bắt đầu dựa vào. Đột nhiên biến mất khỏi thức hải, Khương Nghị thật luống cuống. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Thử nghỉ ngơi một ngày xem sao. Khương Nghị nhẹ nhàng hít thở, để cho mình buông lỏng tỉnh táo lại. Ý thức tổn thương. Hắn là cần tu dưỡng, ngày mai lại nhìn tình huống xem thế nào. Lúc này Phạm Ngọc Thành dẫn người xông đến Diêm La Điện, cùng Khương Hồng Võ kịch liệt thương lượng. Phạm Thiên Quân là điện chủ tiền nhiệm của Diêm La Điện, cũng là phó điện chủ đương nhiệm, ngươi nên có nửa điểm tôn trọng, cũng không nên hắn giam. Tôn trọng? Hừ. Khương Hồng Võ lạnh lùng nói, Diêm La Điện chỉ nhận hình luật không nhận người. Khương Hồng Võ, ngươi bớt nói hình luật này với ta. Nếu như ngươi coi trọng hình luật, nên nghiêm hình tra tấn đối với Khương Nghị. Thuận tiện xử tử tên đồng bạn kia của Khương Nghị. Hắn đã giết trưởng lão địch anh của Diêm La Điện các ngươi. Diêm La Điện có phương pháp làm việc riêng của mình, không tới phiên võ cực điện đến khoa tay múa chân. Đúng rồi, đám trưởng lão đệ tử thủ vệ kia của ngươi, ta toàn xử tử. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm gì bọn hắn? Bọn hắn không có dựa theo quy củ thông báo với võ cực điện, mà là tự mình thả người đi vào, cuối cùng khiến cho nội bộ thánh địa hỗn loạn, bảy ngọn núi cao bị hủy, hơn 1.000 người thương vong. Dựa theo hình luật Diêm La Điện, xử tử. Ngươi, ta làm chuyện đều là theo luật mà làm, cũng hy vọng Phạm Điện Chủ có thể tôn trọng Diêm La Điện, không nên can thiệp thêm. Nếu như, ngươi muốn làm chuyện vọng động gì đó, trước hết nên nghĩ rõ ràng võ cực điện chỉ có trách nhiệm đóng giữ, không có quyền lợi hành hình. Dám can đảm tự tiện vượt quyền, ta sẽ nghiêm trị xử lý, tuyệt đối không nhân nhượng. Phạm Ngọc Thành vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Khương Hồng Võ mắng mỏ. Khương Hồng Võ, làm người làm việc không nên quá tuyệt tình. Nơi này là thánh địa luyện đan, không phải quân doanh, cũng không phải chiến trường. Nếu như ngươi nhất định phải dùng phương thức dã man thiết huyết kia, của ngươi xử sự đến nơi này, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ly hỏa thánh địa cô lập, ngươi không chiếm được sự tôn trọng của bất cứ kẻ nào. Khương Hồng Võ lạnh nhạt đáp lễ, ta cũng khuyên ngươi một câu, con mồi tóm vào trong tay, có thể giết chết tuyệt đối không thể thả đi. Sai lầm lớn nhất của các ngươi chính là 3 năm trước đây đã không có giết chết ta. Ngươi, Phạm Ngọc Thành tức giận lại càng có cảm giác uất ức hơn. Từ thủ đoạn đến khẩu tài đều không phải là đối thủ của Khương Hồng Võ. Dù sao ly hỏa thánh địa cũng là thánh địa luyện đan, tôn quý lại kiêu ngạo, làm việc chú trọng cấp bậc lễ nghĩa. Người ngoài đến nơi này cho tới bây giờ đều là tôn trọng lại khách khí. Hắn sống nửa đời người đều không có tiếp xúc qua người nào dã man như vậy. Thật không thích ứng được. Phạm Ngọc Thành hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh. Đệ tử võ cực điện ta thả người vào là bọn hắn có tội, phải chết. Khương Nghị cùng đồng bạn của hắn, làm loạn thánh địa, tội đáng như thế nào? Dựa theo hình luật ly hỏa thánh địa, xử tử. Ngươi sẽ như thế nào xử trí? Ta xử trí không được. Không phải ngươi luôn mồm tôn trọng hình luật sao? Làm sao lại xử lý không được? Ta tuân thủ chính là hình luật ly hỏa thánh địa, nhưng Khương Nghị là đệ tử vô hồi thánh địa. Xét thấy hai bên thánh địa là tình huống đặc biệt, ta không đề nghị lại đổ thêm dầu vào đống lửa đang cháy, cho nên chuẩn bị ước đàm cùng vô hồi thánh địa. So với tự tiện xông vào thánh địa. Giết người, ta cảm thấy sống chung hòa bình giữa thánh địa quan trọng hơn. Dù sao, chúng ta cũng đều là thánh địa, là vùng đất văn minh, thánh nhân vùng đất, phải để ý cấp bậc lễ nghĩa. Khương Hồng Võ. Phạm Ngọc Thành suýt chút nữa lao tới đánh hắn. Đừng gọi tên ta, chúng ta không có quen thân như vậy, gọi ta Khương Điện Chủ. Khương Hồng Võ đưa tay tiễn khách. Ngươi chính là một tên dã man, thô lỗ, không ra gì, giống như Khương Nghị. Các ngươi bây giờ mang lên lớp ra thánh địa, nhưng vĩnh viễn không thành người của thánh địa được. Khương Hồng Võ, hãy chờ đi, ngày ngươi chết ấy, ta sẽ đích thân tưởng niệm cho ngươi. Phạm Ngọc Thành đè ép cơn giận, thời điểm đi ra khỏi đại điện vừa vặn đụng phải Nạp Lan Minh Kính. Cút, chớ cản đường.

lần trước cùng nhau tắm rửa, lúc nói còn ngẩn người đấy thôi, nha đầu chết tiệt kia, đừng có cái gì cũng đều nói ra bên ngoài. Ca ca, huynh thích như thế nào? Khương Uyển Nhi bỗng nhiên tiến đến trước mặt Khương Nghị. Ta à, tùy duyên. Khương Nghị cười cười, đã đợi không kịp mà gọi Bách Lý Mạc Yêu vào. Tốc độ ngươi có thể có bao nhanh? So với ai? Bách Lý Mạc Yêu mong đợi nhìn Khương Nghị. Ba ngày này hắn vẫn một mực đang kìm nén sức lực muốn đi tìm đám người Huyền Nguyệt Hoàng Triều kia báo thù, chỉ là Khương Nghị đã nhiều lần ngăn cản. Cùng tất cả mọi người trong Ly Hỏa Thánh Địa, Khương Nghị suy tính mưu đồ ba ngày, bây giờ đã có tính toán. Chỉ cần bọn hắn không có vũ khí rất đặc biệt, ta hẳn là có thể nhanh hơn so với tất cả bọn hắn. Nếu như trên lưng mang mấy trăm vạn tấn đồ thì sao? Mấy trăm vạn tấn? Một ngọn núi sao? Bách Lý Mạc Yêu ngẫm lại, nói, có ảnh hưởng, nhưng nếu cự ly ngắn hẳn là ảnh hưởng không lớn. Khương Nghị nói, ngươi đến Hoang Mãng Nguyên đi dạo, nhìn xem có thể tìm tới đám người kia hay không? Ta ở chỗ này có hai kế hoạch, nếu như tìm không thấy, chúng ta sẽ dùng cái đầu tiên, nếu như có thể tìm được, chúng ta sẽ dùng cái thứ hai. Ta đi ngay. Chú ý ẩn nấp. Nếu như bọn hắn không có ở đây, nói rõ đã từ bỏ. Nếu như vẫn còn liền có thể là đang làm bẫy. Hoang Mãng Nguyên là vùng đất bằng phẳng, chỉ cần ta giữ vững 3 vạn mét trở lên, bọn hắn sẽ không nhìn thấy ta, nhưng ta có thể nhìn thấy bọn hắn. Mặc kệ tìm được hay là không, trước đại hội luyện đan một ngày, người nhất định phải trở về. Yến Khinh Vũ nhìn Bách Lý Mạc Yêu hào hứng rời khỏi, thể hiện có chút quái dị, các ngươi thật sự là bằng hữu. Tại sao ta cảm giác hắn giống như có chút sợ ngươi? Cái này gọi là tôn trọng lẫn nhau. Đến đây, ta chỉ đạo võ pháp cho các ngươi. Khương Nghị đứng dậy, chào hỏi hai nữ. Yến Khinh Vũ kháng cự, ngươi chỉ đạo Uyển Nhi đi, ta là phong hệ linh văn, không giống với các ngươi. Ta vẫn là đề nghị kia, cô muốn phát huy ngươi ưu thế phong hệ, nên phối hợp tốt với ám khí. Ngươi lại lăng mạ phong hệ linh văn chúng ta có thể sẽ tức giận với ngươi đấy. Nàng còn không phục. Khương Nghị vừa hết lời, triển khai tư thế nói với Khương Uyển Nhi, cứ việc tấn công, đừng sợ làm bị thương ta. Muội có thể bắt đầu. Khương Uyển Nhi nắm tay trái lại, liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ thành tinh thuẫn, tay phải hướng về phía trước, ngưng tụ liệt diễm trường mâu, sau một tiếng quát, nàng liền xông về phía Khương Nghị. Yến Khinh Vũ vội vàng hô to, "Khương Nghị, ngươi thu lại chút đi, đừng không nặng không nhẹ làm bị thương Uyển Nhi. Đây là muội muội ta, ta làm bị thương cô, cũng thương không đến nàng. Ngươi..." Cũng không lâu lắm, thời điểm Khương Nghị cùng Khương Uyển Nhi đánh hừng hực khí thế, Khương Hồng Võ mang theo bọn người Yến Tranh lại tới đây. Ly Hỏa Thánh chủ phái người đến khiêu chiến. Khương Uyển Nhi tản ra liệt diễm, lui đến bên cạnh, lại là đánh cùng Hoàng Kim Sư Tử kia sao? Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định như vậy sao? Lần này không giống, trên mặt nổi là muốn khiêu chiến các ngươi, nhưng thật ra là nhắm tới Nghị Nhi. Hắn mời ra một thánh hỏa từ bên trong vạn hỏa pháp tràng. Tên là Thuần Dương Chính Thiên Hỏa, nói là dùng để ban thưởng người biểu hiện ưu tú. Trưởng lão tới thông báo còn đặc biệt giới thiệu, Thuần Dương Chính Thiên Hỏa là một loại thánh hỏa có khí tức chí dương bá đạo, vô cùng thích hợp để tu luyện võ pháp cương mãnh, không chỉ sẽ thả ra uy lực mạnh hơn, sẽ còn tự mang khí thế áp bách. Khương Hồng Võ rất rõ ràng ý tứ của Ly Hỏa Thánh Chủ, ngoài mặt là mời bọn hắn tiếp tục luận bàn, nhưng lại cố ý lấy ra thánh hỏa, còn tới giới thiệu tình huống thánh hỏa, kỳ thật chính là dẫn dụ Khương Nghị ra tay. Bởi vì Ly Hỏa Thánh Chủ biết Khương Nghị có thể thôn phệ thánh hỏa khác. Nếu Ly Hỏa Thánh Chủ khẳng khái như thế, sao ta có thể để lão nhân gia ông ta thương tâm? Khương Nghị đang nghĩ ngợi nên làm như thế nào để đến bên trong vạn hỏa pháp tràng, trộm thánh hỏa, vậy mà Ly Hỏa Thánh Chủ lại chủ động đưa tới cửa. Thuần Dương Chính Thiên Hỏa. Trùng hợp như vậy sao? Đây là một trong mấy loại thánh hỏa hắn mong đợi gặp phải nhất. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể lấy được thánh hỏa, nhưng nếu Ly Hỏa Thánh Chủ mời liền khẳng định có nắm chắc. Hoàng Kim Sư Tộc là một trong ngũ đại vương tộc của Trấn Nam Yêu Quốc, nhất là Ấu Sư kia, tựa như là một kẻ ưu tú nhất trong hậu đại của Hoàng Kim Sư Vương. Ta đã là chí tôn thánh văn, có nắm chắc. Đi, chiếu cố hắn một chút. Khi bọn hắn đi đến trước đại điện Ly Hỏa Thánh Chủ, điện chủ các điện, còn có rất nhiều trưởng lão và đệ tử thân truyền đều đã chờ đợi ở nơi này. Khương Nghị, không phải hắn bị nhốt trong địa lao sao, sao lại có thể tùy tiện đi ra? Lúc mọi người nhìn thấy Khương Nghị, lập tức tức giận chất vấn Khương Hồng Võ. Đương nhiên là cố ý. Hôm nay bọn hắn chính là đào hố cho Khương Nghị, chờ hắn tới nhảy vào. Ly Hỏa Thánh Chủ nhếch miệng lên một đường cong, nhưng rất nhanh đã biến mất. Liền biết tiểu tử Khương Nghị này gánh không được thánh hỏa dụ hoặc. Khương Hồng Võ nói, ta đã liên hệ cùng Vô Hồi Thánh Địa, bọn họ nguyện ý xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn. Xét thấy hai bên đều là đồng minh thánh địa, ta và Phó Điện Chủ Phạm Thiên Quân, sau khi thương lượng đều cảm thấy nên lấy đại cục làm trọng. Trước tiên coi Khương Nghị là tân khách mà đối đãi. Còn cụ thể xử trí như thế nào, chờ Vô Hồi Thánh Địa tới đàm phán lại nói. tập thể đám người trước điện nghẹn ngào, triệt để bó tay rồi. Vô Hồi Thánh Điện nơi đó nói xin lỗi. Ngươi còn cùng Phạm Thiên Quân thương lượng. Mở mắt nói lời bịa đặt sao lại có thể nói tới thông thuận tự nhiên như thế được, chứ. Hắn là làm thế nào tự do chuyển đổi giữa bá khí cùng không biết xấu hổ được. Phạm Ngọc Thành đều có chút bội phục, coi như muốn chờ đợi xử trí, cũng không thể đưa đến loại trường hợp này. Khương Hồng Võ nói, Khương Nghị ngưỡng mộ phong thái Hoàng Kim Sư tộc, đặc biệt đến tiếp. Ta nghĩ Hoàng Kim Sư Vương cũng không để ý chứ. Giọng Hoàng Kim Sư Vương uy thế bức người, mặc dù ta ở Trấn Nam Yêu Quốc nhưng cũng từng nghe nói đến thanh danh Khương Nghị. Dìm nước Hoang Mãng Nguyên, trêu đến người người oán trách. Cưỡng đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, còn đồ sát toàn bộ đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa, giết 8 vị thiên kiêu Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Sức một mình, bôi lên 2 chữ huyết sắc cho Thánh Địa, thật sự là nhân kiệt khó có được. Khương Nghị cười nhạt nói, quá khen. Hoàng Kim Sư Vương hử lạnh, ngươi đều đã tới, cũng đừng chỉ nhìn, có hứng thú cùng hài tử ta tỉ thí một trận hay không? Ly Hỏa Thánh Chủ cố ý biểu hiện ra vẻ mặt do dự. Sư Vương, Khương Nghị sát tính quá nặng, thủ đoạn lại tàn nhẫn, không thích hợp cho trường hợp này. Hoàng Kim Sư Vương lại nói, sát tính nặng mới tốt. Yêu quốc chúng ta cho tới bây giờ đều không có loại chuyện diễn võ này, đều là lên đài chém giết, không chết không phế không rời khỏi sàn đấu. Thế nào, Khương Nghị, ngươi có dám hay không? Khương Nghị ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Thánh Địa là tịnh thổ, ta lại là khách, không tiện ở chỗ này chém giết. Chẳng may làm bị thương người nào, coi như không xong. Đám người run rẩy khóe mắt, thật đúng là có phụ thân nó tất có hài tử. Hoàng Kim Sư Vương lại nói, nếu như nơi này không tiện, chúng ta đến bên ngoài Thánh Địa, nơi đó khoáng đạt, tùy tiện náo. Như thế nào? Chúng ta lần đầu gặp mặt liền chém chém giết giết, không tốt lắm đâu. Khương Nghị cố ý liếc mắt nhìn tượng đá bên cạnh Ly Hỏa Thánh Chủ, tượng đá đỏ bừng, khuấy động ánh lửa mãnh liệt, bên trong giống như có thứ gì đó đang va chạm táo bạo, lúc nào cũng có thể xông ra tới. Chu Tước Linh Nguyên trong khí hải bay lên gáy to, giống như đã cảm nhận được thánh hỏa kia, không kịp chờ đợi muốn thôn phệ. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, nếu hai bên đều có ý, cơ hội lại rất khó có được, ta thấy như vậy đi, các ngươi liền đến bên ngoài so một trận. Ta làm chủ nhân, cũng lấy ra một thứ, trợ hứng cho hai vị khách. Khương Hồng Võ rất phối hợp mà nói, thuần dương chính thiên hỏa cũng không phải thánh hỏa bình thường, Ly Hỏa Thánh Chủ đều đã khẳng khái như thế, Khương Nghị, có muốn thử một chút hay không? Khương Nghị đối với Ly Hỏa Thánh Chủ nói, ta thắng, thuần dương chính thiên hỏa sẽ thuộc về ta. Chỉ cần ngươi có thể thắng, sẽ thuộc về ngươi. Nếu đã như thế, vậy ta liền bêu xấu. Sau khi một phen khách sáo dối trá, hai bên phối hợp rất tự nhiên cũng nhau diễn xong đùa giỡn. Nhưng, khi Hoàng Kim Ấu Sư từ phía sau thân thể cao lớn của Sư Vương đi ra, bọn người Ly Hỏa Thánh Chủ lộ ra nụ cười, mà sắc mặt của bọn người Khương Hồng Võ lại trở nên cực kỳ khó coi. Trước đó vẫn là Ấu Sư chừng 10 xích, 3 ngày ngắn ngủi vậy mà đã bỗng nhiên tăng mạnh hơn 2 mét rồi, đã trở nên càng uy vũ càng thần tuấn, cũng càng khổng lồ. Cục thịt ở giữa hai cái đầu kia hoàn toàn dài ra, biến thành cái đầu vàng óng ánh. Khí thế mạnh hơn, cảnh giới cũng đột phá. Khương Hồng Võ bỗng nhiên đứng dậy, mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, làm sao nó có thể mọc ra 3 cái đầu, cảnh giới lại là linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Đều thất thần làm gì, còn cần đặc biệt giới thiệu sao? Ly Hỏa Thánh Chủ cười lạnh, muốn lấy thuần dương chính thiên hỏa của ta, ngươi phải dùng mệnh đến đổi. Các ngươi giở trò lừa bịp. Khương Uyển Nhi giận dữ la mắng. Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên mọc ra cái đầu thứ 3, khẳng định là bởi vì đã ăn bảo dược vô cùng quý giá. Ly Hỏa Thánh Chủ khẳng khái như thế, cũng có thể đã làm ước định cùng Hoàng Kim Sư Vương, muốn giết Khương Nghị. Yến Khinh Vũ tức giận, đám người này quá ghê tởm, một kẻ chủ nhân thánh địa, một kẻ là yêu vương hoàng tộc, vậy mà lại liên thủ với nhau tính toán một hài tử mười mấy tuổi. Phạm Ngọc Thành thưởng thức bộ dáng kinh ngạc của bọn hắn, tâm tình thật tốt. Để cho các ngươi cuồng, để cho các ngươi phách lối, bây giờ đã sợ hãi chưa? Khương Hồng Võ trầm giọng nói, cảnh giới của hắn là nhị trọng thiên, công bằng sao? Ly Hỏa Thánh Chủ liếc mắt Khương Nghị, thản nhiên nói, Khương Nghị đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh, hẳn là đã là chí tôn thánh văn, nếu như luận bàn cùng cảnh giới, đối với người khác liền không công bằng. Phạm Ngọc Thành cũng nói, Khương Nghị là chí tôn thánh văn, Hoàng Kim Sư Tử cao hơn nhất trọng thiên, thực lực vừa vặn sẽ xứng đôi. Khương Hồng Võ nắm chặt nắm đấm, huyết mạch Hoàng Kim Sư Tử, đủ để có thể so với chí tôn thánh văn. Phạm Ngọc Thành ha ha cười khẽ, vẫn kém một chút. Khương Nghị nhà các ngươi phải càng mạnh hơn. Khương Hồng Võ lại chất vấn Hoàng Kim Sư Vương, lấy mạnh lấn yếu, đây chính là hoàng tộc. Ai mạnh ai yếu, phải chờ đánh xong lại định. Đây là quyết đấu giữa hài tử ta cùng Khương Nghị, người khác không có quyền can thiệp. Khương Nghị, ngươi còn dám hay không? Hoàng Kim Sư Vương nói xong, còn cố ý nhìn tượng đá thiêu đốt. Ca ca, chúng ta không đánh. Khương Uyển Nhi tranh thủ thời gian khuyên Khương Nghị, giữa mỗi tầng linh hồn cảnh chênh lệch vô cùng to lớn, trừ phi linh văn khác biệt rất lớn, nếu không thì không thể nào vượt cấp khiêu chiến, huống chi lại còn là yêu thú siêu cường hoàng kim sư tử như thế này. Khương Hồng Võ cũng nhắc nhở Khương Nghị, coi chừng bị lừa. Đối mặt với dị thú hoàng kim sư tử như thế này, cùng cảnh giới hợp lại đều có thể có lo lắng, huống chi lại còn là vượt cấp. Khương Nghị cùng tam đầu kim sư nhìn nhau. Hắn đều đã có mặt để khiêu chiến, ta có cái gì không dám nhận. Tam đầu kim sư cao ngạo ngẩng đầu lên, thanh âm ù ù, uy thế bức người, tốt. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, để cho ngươi đánh 3 chiêu, trong vòng 3 chiêu, ta không hoàn thủ. Sau 3 chiêu, sinh tử mỗi người dựa vào thực lực, như thế nào? Khương Nghị nói với Ly Hỏa Thánh Chủ, trước tiên để tượng đá cho ta phụ thân đảm bảo, miễn cho ta thắng, các ngươi lại chơi xấu. Cho hắn trước. Ly Hỏa Thánh Chủ rất sảng khoái. Kim sư này là truyền nhân mạnh nhất của Hoàng Kim Sư Vương, lại lấy được Thái Sơ Mệnh Hồn Đan kích phát huyết mạch, cùng cảnh giới đều có thể áp chế Khương Nghị, huống chi lại còn cao hơn nhất trọng thiên. Phía trước Ly Hỏa Thánh Địa, ca ca, hãy cố gắng lợi dụng cơ hội 3 chiêu. Khương Uyển Nhi thay Khương Nghị cổ động, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng 3 chiêu kia vẫn là mấu chốt. Bọn người Khương Hồng Võ nghiêm mặt, vẫn rất muốn ngăn cản, nhưng Khương Nghị không phải hài tử bình thường, nếu đã tiếp chiến, hẳn là sẽ có tính toán của mình. Khương Nghị cùng tam đầu sư tử kéo ra cự ly 100 mét, yên lặng kích ra năng lượng chiến trụ chảy xuôi trong 2 tay. Kình phong cuốn qua nơi hoang dã, bụi cỏ ngang eo đổ rạp cũng tung bay mái tóc ngắn của Khương Nghị. Gương mặt gầy gò lãnh tuấn kiên nghị, ánh mắt sắc bén như đao, áo bào bay phần phật, phác họa ra dáng người thon dài giống như cây giáo. Tam đầu sư tử lay động thân thể hùng tráng, phát ra tiếng gào trầm thấp, móng vuốt cứng rắn giữ chặt đại địa, tản mát ra khí thế cường đại kinh hồn nhiếp phách. Đừng nói là loài người, xem như yêu thú, đứng ở trước mặt nó cũng nhịn không được mà phải quỳ lại. Đây chính là khí thế vương giả bẩm sinh. Ly Hỏa Thánh Chủ đi đến phía trước, tự mình tuyên cáo, 100 dặm hoang dã phía trước đều là chiến trường của các ngươi, bây giờ, bắt đầu, bắt đầu. Mấy ngàn người tụ tập trước Ly Hỏa Thánh Địa cùng hô to lên, cảm xúc kích động, không kịp chờ đợi muốn nhìn Hoàng Kim Sư Tử ngược sát Khương Nghị. Bọn hắn là Thánh Địa luyện đan, không quen chém giết, không phải đối thủ của đám người Khương Hồng Võ này, vậy thì mời một yêu thú hung tàn hơn. Cái này gọi lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo. Khương Nghị đột nhiên nói, ngươi không cần cho ta 3 chiêu, miễn cho cuối cùng các ngươi không nhận nợ. Ngươi nói cái gì? Con mắt tam đầu sư tử đột nhiên lăng lệ. Khương Nghị đưa tay khiêu chiến, ta nói, quyết chiến công bằng, không có nhường chiêu. Hắn nói cái gì? Bọn người Khương Uyển Nhi không hiểu thấu, không cho. Vậy còn có phần thắng gì? Nghị Nhi, bây giờ không phải thời điểm cậy mạnh. Bọn người Yến Tranh nghiêm túc nhắc nhở. Giống. Ánh sáng hoàng kim bao phủ hoang dã, tam đầu sư tử bổ nhào tới, khí thế tăng vọt, cực kỳ cường đại, 3 cái đầu gầm thét, sóng âm cuồn cuộn, giống động hoang dã. Bọn người Khương Uyển Nhi kinh hô, các đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa hít vào khí lạnh, nhìn đã rất uy mãnh, đột nhiên bộc phát càng là dọa người. Hoàng kim sư tử chợt phóng tới, mặt đất cũng nứt ra, hoàng kim chảo phẳng phất nặng đến vạn tấn, u u trầm đục, hào quang màu vàng nương theo khí tức huyết sát, thổi tung mấy vạn mét hoang dã. Cát bay đá chạy, bụi cỏ đột ngột nhảy lên, phấp phới giữa trời cao. Cuồng bạo, uy mãnh, rung động. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn liệt diễm, ngưng tụ thái dương chiến y. Hắn hét dài một tiếng, phát ra kim viêm thánh hỏa mãnh liệt, đối diện va chạm đập vào mặt kim quang. Ầm ầm, mặt đất vỡ nát, bụi cỏ hóa thành bột mịn, lít nha lít nhít hòn đá bay lên như mưa. Khương Nghị cường thế phá tan thanh triều mãnh liệt, xuyên thủng kim quang, cùng hoàng kim sư tử khổng lồ đối diện chạm vào nhau. Giống. Hoàng kim sư tử cuồng dã, tóc mai bay lên, răng nanh tùm, vung lên móng vuốt màu vàng giống như cái cối xay, khuấy động cường quang, xé rách ra uy thế rung động, hung hăng đánh về phía Khương Nghị. Một kích này, như có thể đập nát núi đá. Khương Nghị đang phóng tới đột ngột nhảy lên, tay phải hóa thành móng vuốt chu tước, trong chớp mắt, chu tước huyết khí trùng kích, chiến trụ thiêu đốt năng lượng, lực lượng tăng vọt đến 700.000 cân. Keng! Trận va chạm trong nháy mắt giống như 2 trọng trùy tuyệt thế cuồng bạo đánh vào một chỗ, nổ lên hỏa tinh. Trong chớp mắt, sóng âm chói tai khuấy động mấy vạn mét hoang dã. Vô số người không kịp chuẩn bị, ôm đầu kêu thảm. Sâu trong quang triều, Khương Nghị duy trì tư thế phóng lên cao, vuốt phải hung hăng nhấc lên. Hoàng kim sư tử thì run rẩy vuốt phải, bỗng nhiên bị quăng lên, liên lụy đến chân trước bên phải, cho đến thân thể phía bên phải đều đã mất đi khống chế. Thời gian phảng phất dừng lại. Bọn người Khương Hồng Võ đều biến sắc, ánh mắt sáng rực nhìn thấy rõ ràng màn này. Khương Nghị hét lớn, móng vuốt cắt vuốt phải hoàng kim sư tử ra, mang theo lực lượng kinh khủng nhất cả người hắn lên. Hoàng kim sư tử gào lên đau đớn, bị kéo lên rồi lại đập xuống đất, trượt ra xa mấy chục mét. Liệt diễm oanh minh dưới chân Khương Nghị, không đợi rơi xuống đã nhảy vọt lên, xông về phía Hoàng Kim Sư Tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi Hoàng Kim Sư Tử rơi xuống đất bỗng nhiên đứng dậy, kim quang cuồn cuộn, cơ bắp căng cứng, lập tức muốn khởi xướng phản kích. Nhưng, Khương Nghị vừa vặn rơi xuống trên lưng của hắn, hai tay hung hăng đánh về phía cái đầu ở giữa kia. Giống. Hoàng Kim Sư Tử lay động thân thể, hai cái đầu ở hai bên tức giận mà gào thét, tiếng như sóng triều dâng lên bao phủ Khương Nghị. Chiến y toàn thân Khương Nghị run rẩy, sau khi kịch liệt lấp lóe đã trực tiếp tán loạn, nhưng móng vuốt đang giao nhau của Khương Nghị vẫn hung hăng đánh vào trên cái đầu kia. Huyết nhục văng tung tóe. Cái đầu cúi xuống dưới, lại bị tươi sống xé mở hơn phân nửa. Khương Nghị chật vật bay lên, bị âm thanh khủng bố hất bay vài trăm mét. Sau khi hạ xuống, khí huyết sôi trào, một ngụm máu suýt chút nữa phun ra ngoài. Thể hiện của đám người Ly Hỏa Thánh Chủ toàn bộ cứng ở trên mặt, khó có thể tin được mà nhìn cái đầu Hoàng Kim Sư Tử bị xé mở kia. Cái này sao có thể, vừa mới bắt đầu đã liền bị thương. Khương Uyển Nhi các nàng giật mình che miệng, ca ca có thể đánh lui Hoàng Kim Sư Tử, còn có thể làm nó bị thương. Chênh lệch cảnh giới đâu? Không tồn tại sao? Ngươi đang làm gì? Hoàng Kim Sư Vương giận dữ mắng mỏ tam đầu Kim Sư, đây là chém giết, ai bảo ngươi đang chơi? Quả nhiên rất mạnh, là ta coi thường ngươi. Tam đầu sư tử gầm thét, lực lượng huyết mạch cuồn cuộn trong toàn thân, lông tóc toàn thân đều trở nên cứng rắn, vết thương trên cái đầu ở giữa kia vây mà nhanh chóng khép lại, từ từ giơ lên, miệng đầy răng nanh, kim quang trong hai mắt như sấm. Chớ kiếm cớ cho mình, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, hôm nay ta không để ý chém hai cái đầu của ngươi, nấu canh uống. Khương Nghị lau đi máu tươi trên khóe miệng, một lần nữa ngưng tụ lại Thái Dương chiến y. Giống. Muốn chết. Hoàng Kim Sư Tử nổi giận, ba cái đầu tăng vọt ánh sáng, giống như ba mặt trời nhỏ. Ba ngọn ánh sáng như thủy triều dâng lên phun ra ngoài, hóa thành ba kim châu cỡ lớn, chói lọi không gì sánh được, năng lượng bạo động, những nơi ánh sáng đi qua, mặt đất đều vỡ nát, hình thành vết tích rộng hơn 10 thước. Thái Dương Thánh Quyền. Khương Nghị sôi trào lên hừng hực thánh viêm, cuồn cuộn khắp trời, hóa thành ba mặt trời nhỏ. Đặc biệt, Thái Dương Tinh Hỏa, bên trong thánh viêm cùng mặt trời sinh ở không trung ra phản ứng vi diệu, giống như là vòng xoáy, tiếp dẫn uy lực Thái Dương. Xa xa nhìn sang, vô tận bầu trời đều nổi lên gợn sóng. Đó là võ pháp gì? Cảnh tượng kỳ dị để vô số gương mặt có phản ứng, rõ ràng nhìn thấy mặt trời ở không trung vẩy xuống quang huy, gông cùm xiềng xích vượt qua không gian và thời gian, cộng minh cùng ba vầng mặt trời mà Khương Nghị thả ra. Ba viên kim châu hoành hành nơi hoang dã, ba mặt trời từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, hào quang màu vàng bao phủ khắp đất trời. Năng lượng kinh khủng khuấy động hoang dã, cát bay đá chạy, tràng diện rung động. Hai nguồn năng lượng của cảnh giới khác biệt đang hủy diệt lẫn nhau, ai cũng không thể đột phá ai. Tuy nhiên, bởi vì ưu thế cảnh giới, uy lực kim châu vẫn hơn năng lượng một chút, cho nên bạo tạc hình thành năng lượng như cuồng triều đều cuốn về Khương Nghị. Những nơi năng lượng bạo tạc đi qua, mặt đất đều sụp đổ, vết nứt lan tràn khắp nơi, đá vụn bay như mưa. Khương Nghị ngưng tụ hai cánh, nhanh chóng bay ngược lại. Rầm rầm rầm. Hoàng Kim Sư Tử theo năng lượng phóng tới, ba cái đầu gầm thét, phun ra cường quang hóa thành ba lợi kiếm, mỗi cái đều đạt tới chừng 10 xích, toàn thân kim quang, giống như thần binh, khuấy động uy lực huyết mạch kim sư, sáng chói vô địch, chém về phía Khương Nghị. Khương Nghị bay lên trời cao, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng, ba lợi kiếm tương thông với ý thức kim sư, cứ như là hóa thân của hắn, hoành kích trời cao, mạnh mẽ phách trảm. Khương Nghị phóng lên hơn 500 mét, lại đột nhiên lao xuống. Hai tay mở rộng về phía sau, huyết nhục hài cốt vạn vẹo, hóa thành chu tức rực chân chính. Sư sư sư, ba thanh lợi kiếm lao thẳng đến, chém ra không gian, thiêu đốt lên kim quang, bay đến Khương Nghị. Khương Nghị nhanh chóng lao xuống, văn ấn mặt trời bao quanh chu tức rực, khuấy động uy lực lượng chiến trụ, điên cuồng công kích trời cao. Rầm rầm rầm, bạo tạc kịch liệt, loạn động trời cao. Khương Nghị lại lần nữa bị đánh lui, nhưng điều làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, hắn lại không hề tổn hao gì. Ly Hỏa Thánh Chủ mày nhíu lại, nói đùa cái gì vậy, Khương Nghị không phải nhất trọng thiên sao? Hoàng Kim Sư Tử không phải cấp bậc yêu vương sao? Hoàng Kim Sư Vương ngóng nhìn trời cao, vô cùng ngoài ý muốn trước thực lực của Khương Nghị. Ca ca! Khương Uyển Nhi trừng to mắt, không tin được. Ca ca mạnh tới mức này sao? Trách không được có thể đại triển thần uy tại Thánh Địa Tây Bộ. Khương Nghị ở trên không tháo chạy hơn 100 mét, khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể, không có một khắc đình chỉ. Liệt diễm cuồn cuộn toàn thân, hóa thành hơn ngàn viên hỏa tinh, tràn ngập đất trời, đánh về phía Hoàng Kim Sư Tử đã nhào tới. Ý thức bị thương, không thể phóng thích thú quyền, chỉ có thể mượn nhờ hỏa tinh quấy nhiễu. Hỏa tinh như mưa, nhanh chóng xoay chuyển, uy lực bao quanh giống như bạo tạc, che mất Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử gào thét, thân thể giống như sắt thép đổ bê tông tùy tiện gánh vác đòn tấn công này, đầu của hắn lay động mãnh liệt, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, từng luồng khí tức huyết mạch trùng kích lên đầu, ngay sau đó có thể nhìn thấy rõ ràng chín gợn sóng màu vàng vọt lên, giống như ba cơn chiều cường, chấn động đến thiên địa oanh minh. Đây là bí thuật truyền thừa của Hoàng Kim sư tộc, là công pháp sư hống thật sự, âm ba công thế thiên hạ phần lớn diễn biến ở đây, cửu đầu sư hống mạnh nhất thậm chí có thể khiêu chiến tiếng long ngâm. Gánh chịu lấy uy lực huyết mạch, sóng âm khuấy động trời cao, đại địa vỡ nát, chém chết vạn cỏ, cảnh tượng hết sức dọa người. Thanh triều đánh lên trời, ba đường giao hòa, uy thế liên tiếp tăng vọt gấp ba lần. Xa xa nhìn lại là thấy hình dáng hùng sư khổng lồ được tạo thành, lớn đến mấy trăm mét, phảng phất có được phong thái thượng cổ sư vương. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đều như đang sôi trào. Khương Nghị lợi dụng hỏa tinh quấy nhiễu vài giây, triệt để hóa thân chu tức yêu thể, kích phát ra huyết hải của bản thân, thực lực cưỡng ép tăng vọt gấp đôi. Cảnh giới đã đạt tới đỉnh cao bỗng nhiên nhảy lên phía trước, chấn động kịch liệt giữa nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên. Một tiếng gáy to, âm thanh cắt cả trời cao, khí tức chu tức tràn ngập. Khương Nghị khoác thái dương chiến y trên người, hai cánh mở ra giữa trời. Ầm ầm, bầu trời cuồn cuộn, hoàn toàn lâm vào bạo động. Tại trong kim quang, thanh triều đầy trời, Khương Nghị hóa thân thành chu tước xé rách hết thảy mọi thứ, giống như rạch ra biển động, rạch ra màn trời. Cảnh tượng khiến toàn trường rung động, toàn thân Khương Nghị căng cứng, hắn thôi động linh lực, thiêu đốt huyết khí, cực lực khống chế thái dương chiến y. Mấy hơi ngắn ngủi qua đi, Khương Nghị xuyên thủng 300 mét chiều dâng, thái dương chiến y sụp đổ, Khương Nghị ngang nhiên xông ra khỏi sóng âm. Hai cánh căng cứng lao thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử. Sắc mặt Hoàng Kim Sư Tử hơi biến đổi. Nhưng huyết khí toàn thân lần nữa nhấc lên, với gào thét Khương Nghị. Kim quang cuồn cuộn khắp cơ thể, nương theo lấy huyết khí mãnh liệt, bỗng nhiên đập tới Khương Nghị. Kim quang bạo động, huyết khí lượn lờ, hóa thành một con sư tử con. Sinh động như thật, chân thực lại mạnh mẽ. Vô ý sư vương thuật. Đây cũng là bí thuật truyền thừa huyết mạch, tổ tiên có được nhờ hàng ngày nghe chuyện trên Halazy Audio. Hoàng Kim sư tộc bẩm sinh đều sẽ nương theo một bí thuật truyền thừa, bắt đầu từ cái đầu thứ hai. Mỗi một cái đầu được mọc ra sẽ còn thêm một bí thuật. Những bí thuật này đều cực kỳ cường đại, là thứ để bọn hắn tranh hùng trong yêu tộc, bảo vệ địa vị huyết mạch cường đại. Vô ý sư vương thuật chính là bí thuật thứ hai, có thể rời núi lấp biển, có thể gào thét mưa gió, đáng kinh ngạc hơn lôi điện cửu thiên. Sư tử con gầm thét, một uy thế kinh người tràn ngập mấy vạn mét hoang dã, ngay sau đó đại địa triệt để sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Thân thể nho nhỏ, lại như yêu vương đi tuần, uy lực và năng lượng đáng sợ không gì sánh được. Giết! Khương Nghị gáy to, hai cánh căng cứng phóng thích trong nháy mắt, uy thế kinh khủng bay đến khi sư tử con. Chu Tước Bác Thiên Thuật, Vô Ý Sư Vương Thuật, hai đại bí thuật yêu tộc giao phong chính diện. Mặc dù cảnh giới Khương Nghị hơi thua, nhưng uy thế rõ ràng càng mạnh. Một trận bạo tạc mãnh liệt, phạm vi hơn trăm dặm đều rõ ràng cảm nhận được, cuồng phong mãnh liệt hòa với năng lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi tám phương. Bọn người Khương Hồng Võ nhanh chóng bước lên phía trước, thay các hậu bối chống đỡ. Nhưng, sắc mặt bọn hắn đều trở nên chấn kinh, ngay cả Hoàng Kim Sư Vương cũng vì đó mà gương mặt đều có phản ứng. Bạo tạc kinh khủng không ngừng cuồn cuộn ra, Khương Nghị cùng Hoàng Kim Sư Tử đều bị đẩy lui đến ngoài ngàn mét. Khí huyết Khương Nghị sôi trào nhưng không có bị thương, cơ thể hắn run run, lông vũ giống như sắt thép, lấp lóe kim quang. Sau một tiếng gáy to, hai cánh chấn kích, lần nữa lao đến Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử chấn kinh, nhưng cũng kích thích lên chiến ý cường đại. Ba đầu kêu gào. Chiến ý cuồn cuộn, móng vuốt đạp tan mặt đất, ngang nhiên nghênh kích Khương Nghị. Mặt trời chói chang ở trên không, tiếng gió hú vọng khắp hoang dã. Thảo nguyên mênh mông triệt để lâm vào hỗn loạn. Tiếng sư hống rung trời, tức minh đoạn không, chấn động đến vô số người đầu đau muốn nứt, linh hồn nhói nhói. Khương Nghị đại chiến tam đầu kim sư, từ phía trước ly hỏa thánh địa giết tới sâu trong thảo nguyên. Những nơi đi qua, mặt đất đều vỡ nát, cỏ cây bị chôn vùi, bụi đất và ánh sáng không ngừng cuồn cuộn. Bọn người Khương Hồng Võ mang người theo sát, ai cũng không nghĩ tới sẽ thấy được một trận chém giết đặc sắc như thế này. Hoàng Kim Sư Tử cường đại, trong dự liệu. Khương Nghị cường đại, vượt quá tưởng tượng. Một trận ác chiến vượt qua cảnh giới, vậy mà lại đánh thành thế lực ngang nhau. Hống hống hống. Hoàng Kim Sư Tử liên tiếp gào thét, sóng âm không ngừng liên tục vang lên, có hình có chất, có thể thấy rõ ràng gợn sóng màu vàng giống như biển gầm phập phồng mênh mông, tràn ngập đất trời, giống như những con sóng lớn vỗ bờ. Khương Nghị kích phát bản thân, mượn dẫn uy lực Thái Dương, giữ vững Thái Dương chiến y, chính diện ngạnh kháng Hoàng Kim Sư Tử. Đụng nhau kéo dài, chém giết mãnh liệt, tràng diện tàn bạo lại huyết tính. Bọn hắn tung hoành trùng sát, không ngừng biến đổi chiến trường. Phía trước có phiến sơn lĩnh chập trùng, hai người liên tiếp chiến đấu đi qua, mảng lớn núi đá chia năm xẻ bảy, vỡ nát dưới thanh triều, hóa thành dung nham trong liệt diễm. Số lượng lớn mãnh thú hoang dã hốt hoảng chạy trốn, đều không chịu nổi hai con mãnh thú huyết mạch khí thế này. Các đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa nhìn đến trợn mắt hốc mồm, trách không được Khương Nghị phách lối cường thế, trách không được có thể cưỡng đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, chỉ mấy năm ngắn ngủi mà thôi, vậy mà hắn lại cường hãn đến tình trạng như thế. Khương Nghị chỉ là gượng chống, chẳng mấy chốc hắn sẽ rơi xuống hạ phong. Đúng, Khương Nghị sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Hắn sao có thể là đối thủ của huyết mạch yêu vương được? Bọn người Phạm Ngọc Thành khẩn trương chú ý, đều suy đoán Khương Nghị đang vận dụng một loại cấm thuật nào đó, để cưỡng ép tăng thực lực. Loại cấm thuật này mặc dù cường đại, nhưng thường thường chỉ dùng được trong thời gian rất ngắn. Chỉ cần thời gian vừa đến, Khương Nghị chắc chắn sẽ thua. Keng! Hoàng Kim Sư Tử huy động móng vuốt quấn quanh lấy ánh sáng màu vàng, va chạm cùng móng vuốt của Khương Nghị, bộc phát ra tiếng vang như lôi đình. Cùng lúc đó, toàn thân nó cuồn cuộn kim quang, sôi trào như sấm chiều, ngưng tụ thành kim tiên tráng kiện, số lượng kinh người, quét ngang trời cao. Khương Nghị ngạnh kháng móng vuốt to lớn, đồng thời, liệt diễm cũng cuồn cuộn sau lưng, ngưng tụ ra vòng sáng khổng lồ, bên trong xô ra tám trọng quyền. Ầm ầm, trận bạo tạc mãnh liệt chấn thiên động địa, thánh viêm cuồn cuộn kim quang. Lực lượng Khương Nghị mạnh hơn, thương nhật băng quyền càng cuồng hơn. Hoàng Kim Sư Tử chật vật tháo chạy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.